Chương 2680, Diệp Thanh Thanh, Mục Xanh rời đi sau, Hàn chủ nhất thời lắc đầu, nữ nhân này, lại không nghĩ quản. A Nan trầm giọng nói, tỷ, cái này quá khứ tông là. Hàn chủ nói khẽ, một cái phi thường thế lực thần bí đến cho dù là đạo môn chúng ta đều không có mỏ rõ bọn hắn đấy. Chỉ biết là bọn hắn từ quá khứ mà tới. Đi qua, A Nan nhíu mày, đây không phải làm trái thời không pháp tắc sao? Hàn chủ gật đầu, đúng vậy, thời không chủ gần nhất cũng rất nhức đầu. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa, nhưng ta tương đối khiếp sợ là, cái này quá khứ tông vậy mà tại truy sát vị này Diệp công tử. A Nan trầm giọng nói, vị này Diệp công tử có nguy hiểm sao? Hàn chủ trầm mặc, tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn giờ phút này, nhục thân đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chớ nói thiên vị cảnh, liền xem như cổ đạo cảnh cũng đừng hòng giết hắn. Đại đạo bút đột nhiên nói, người muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười không nói. Đại đạo bút lại nói, phía trước người thấy cái chỗ kia. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút trầm giọng nói, người nhưng muốn nghĩ rõ. Muội muội của ngươi cho ngươi xem cái chỗ kia, tuyệt đối không phải bình thường địa phương, ngươi bây giờ nhục thân mặc dù trở nên rất cường đại, nhưng là, ngươi cũng không có vô địch. Ngươi muốn nhanh như vậy nhảy địa đồ, ngươi sẽ lại biến thành đệ đệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại, hỗn đến hiện tại, mình đầy thương tích hắn hiểu được một cái đạo lý. Cái thế giới này vô địch, hạ cái thế giới đệ đệ, đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi không muốn xông đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn cũng không muốn lên đầu a. Nhưng là, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trầm mặc một lát sau, nói, không có việc gì. Ta không tin ta cứ như vậy khổ cực, lần này ta nhất định muốn điệu thấp làm người, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, người điệu thấp cọng lông, người điệu thấp tại người khác xem ra liền là hung hăng. Sau một ngày, Diệp Huyền tiến vào một mảnh hỗn độn tinh vực, mảnh tinh vực này khắp nơi tràn ngập một loại quỷ dị màu đen thể khí, toàn bộ tinh vực tĩnh mịch một mảnh. Quỷ dị vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Đúng lúc này, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu tháp, ta nhớ được ngươi thật giống như có dự cảnh công năng a. Tiểu tháp nhà tiếng nói, ngươi coi ta là còi báo động sao? Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi cũng không nghĩ một chút ta bao lâu không có bị cải tạo qua. Ta hiện tại làm sao có thể theo kịp thời đại? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi tốt xấu cũng tu luyện một thoáng nha. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi không hiểu, ngọa tào, Diệp Huyền nhất thời nhảy dựng lên, ta nhìn ngươi chính là lười. Tiểu tháp nói, tu luyện một đời, không bằng một ngày cải tạo, ngươi nói, ta tu hành ý nghĩa ở đâu. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút đột nhiên nói, tiểu tháp, như ngươi loại này tư tưởng vẫn không được. Ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ quá trình, như ngươi loại này nằm ngang tâm thái. Tiểu tháp nói, ngươi cũng biết là nhân sinh, ta là tháp, ai quy định qua tháp sinh ý nghĩa. Tiểu bút trầm mặc, tiểu tháp tiếp tục nói, các ngươi đừng khuyên ta, ta tin tưởng lựa chọn của ta là không có sai, dù sao, ta đi đến hôm nay, đều dựa vào chuyến. Tiểu bút vô ngữ, Diệp Huyền cũng không ngữ, đừng nói, gia hỏa này cũng thật là dựa vào chuyến. Tiểu tháp tiếp tục nói, các ngươi cần phấn đấu, ta cần chính là lựa chọn một cái nghiêu bức người đi theo, các ngươi nỗ lực, đây là một loại lựa chọn, ta cùng người, cũng là một loại lựa chọn, đều là lựa chọn, có mau bệnh sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu có một ngày ngươi lựa chọn người này không được. Ngươi làm sao đây? Diệp Huyền đột nhiên nói, đại đạo bút, ngươi nói chuyện không muốn quanh co lòng vòng, âm dương quái khí. Đại đạo bút, Diệp Huyền lại nói, cái gì gọi là hắn hiện tại cùng người không được? Ngươi nhất định ta về sau là một cái phế vật sao? Ngươi không nghe thấy cái kia ứng thanh mà nói sao? Tại tương lai, ta thế nhưng là nhân gian kiếm chủ. Vô địch tồn tại. Nhân gian đệ nhất kiếm, đại đạo bút nói, nàng còn nói ngươi chết, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, tiểu tháp đột nhiên nói, ta rốt cuộc biết đại đạo bút ngươi vì cái gì lăn lộn thảm như vậy. Tự ngươi cái này đầu óc, cũng chỉ có thể làm một cây bút. Đại đạo bút cả giận nói, tiểu tháp, ngươi cuộc sống khác công kích. Tiểu tháp nói, làm người, làm tháp đều muốn có giá trị của mình. Ta hỗn đến hiện tại, dù cho không cùng lấy tiểu chủ, bằng vào ta cái này nghịch thiên công năng, mời ngươi nói cho ta đi cái kia không phải đại gia. Đại đạo bút trầm mặc, tiểu tháp tiếp tục nói, ngươi đây, ta không quá muốn đả kích ngươi, nhưng ta nghĩ nói chính là, ngươi danh xưng đại đạo bút, nhưng đến hiện tại, nói thật, ta không thấy bất kỳ tác dụng gì. Còn ngày ngày liền nghĩ trang bức, tiểu bút, ta cho ngươi câu lời khuyên, ngươi nếu là sa sút, tự nhất định muốn bày ngay ngắn chính mình vị trí, không muốn suy nghĩ tiếp đã từng huy hoàng, bởi vì cái kia đều đã là quá khứ. Đi qua là quá khứ, tức thì là tức thì, giống như hiện tại, ngươi đi theo tiểu chủ lâu như vậy. Ngươi gọi tiếng tiểu chủ quá mức sao? Đại đạo bút trầm mặc, tiểu tháp còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền cười nói, đến đây chấm dứt. Nói xong, hắn ngự kiếm từ từ hướng phía nơi xa bay tới. Không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn nơi xa tinh không bên trong, nơi đó có một nhà tử quán. Tử quán, Diệp Huyền sửng sốt, là ai vậy mà tại tinh không bên trong mở tử quán? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quyết định đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới nhà kia tử quán phía trước, lúc này tử quán rất là quạnh quẽ, chỉ có một lão giả ngồi dựa vào sau quầy trên ghế, giống như đã ngủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó đi đến trước quầy, nói trưởng quỹ. Lúc này, lão giả chậm chậm mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, tới bầu rượu, lão giả còn là không nói lời nào. Diệp Huyền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão giả phất tay áo vung lên, một bầu rượu bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười cười, sau đó tiếp lấy bầu rượu, hắn đánh giá một chút bốn phía, có chút hiếu kỳ nói, trưởng quỹ, đây là cái gì địa phương? Lão giả nhạt tiếng nói, hỗn loạn thiên vực, hỗn loạn thiên vực, Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua. Lão giả cười nói, lần đầu tiên tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, người cái này cảnh giới, quá thấp. Nếu như là trước đó, người mới tới nơi này, nên liền muốn không còn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Lão giả cười nói, nơi này được xưng là hỗn loạn thiên vực, vì sao? Bởi vì nơi này rất loạn, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, hiện tại bất loạn sao? Lão giả gật đầu, hiện tại Huyền Thanh Tông tiếp quản toàn bộ hỗn loạn thiên vực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Huyền Thanh Tông, lão giả cười nói, chưa từng nghe qua a. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Thanh, đối với danh tự này, hắn là có chút hiếu kỳ, bởi vì tên của hắn là Huyền, Thanh Nhi danh tự lại mang Thanh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền hỏi, tiền bối, cái này Huyền Thanh Tông tông chủ là nam hay là nữ a? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, hiếu kỳ, lão giả nói, là nữ, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu. Ngoà tào, Diệp Huyền đột nhiên kích động lên, lão giả nhìn hướng Diệp Huyền hưng phấn nói, nữ kiếm tu. Lão giả gật đầu, đúng vậy, nghe vậy, Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn, nàng là gọi Thanh Nhi sao? Lão giả lắc đầu, này liền không biết, Diệp Huyền vội vàng nói, Huyền Thanh Tông đi như thế nào? Trực giác nói cho hắn biết, cái này Huyền Thanh Tông tông chủ liền là Thanh Nhi, trừ Thanh Khâu cùng váy trắng Thanh Nhi bên ngoài, hắn còn nhận thức hai cái Thanh Nhi, theo thứ tự là Giết, cùng với Tiểu Thất. Tiểu Thất, nghĩ đến cái này, hắn nhất thời hơi xúc động, cũng không biết Tiểu Thất đến đâu hỗn đi, mà trừ Tiểu Thất, còn có một cái Thanh Nhi hắn chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ cái này Huyền Thanh Tông tông chủ liền là, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Nhận thân, lão giả nói, người muốn đi Huyền Thanh Tông. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, lão giả thần sắc có chút cổ quái, người đi làm cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi nhận muội muội. Muội muội, lão giả nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên nữ tử áo trắng từ nơi xa chậm rãi mà tới. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bạch y nữ tử kia, nữ tử tóc dài xóa vai, mày kiếm mắt phượng, trong tay cầm một thanh kiếm, rất là khí khái hào hùng. Nữ tử áo trắng đi đến tử quán phía trước, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tới bầu rượu. Âm thanh băng lãnh, không chứa một tia cảm tình, trưởng quỹ nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó vội vàng bên trên một bầu rượu. Nữ tử mở ra bầu rượu uống cho đã, khóe miệng nàng chỗ, có tửu thủy tràn ra chậm chậm chảy xuống. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ánh mắt nháy nha nháy. Cái này muội tử thật hào phóng. Lúc này, nữ tử để bầu rượu xuống, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đẹp mắt không? Diệp Huyền gật đầu, đẹp mắt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó ngồi đến nữ tử trước mặt, hắn cười nói, cô nương tại xưng hô như thế nào? Nữ tử nhạt tiếng nói, Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, thật là đúng dịp, ta cũng họ Diệp. Ta gọi Diệp Huyền. Diệp Thanh Thanh cầm bầu rượu lên lại uống cho đã một ngụm, sau đó nói, lần đầu tiên tới hỗn loạn thiên vực. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh để bầu rượu xuống, nhìn hướng Diệp Huyền, tới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, đến rèn luyện một thoáng. Diệp Thanh Thanh đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, là hơi yếu. Diệp Huyền vô ngữ, cái này muội tử nói chuyện làm sao ngay thẳng như vậy? Cũng không biết huyền chuyển một điểm. Diệp Thanh Thanh nói, người nghĩ muốn lịch luyện, ta ngược lại là biết một cái địa phương, nên thích hợp ngươi, có hứng thú hay không đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, cổ kiếm chủng. Diệp Huyền nhíu mày, cổ kiếm chủng. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nàng cong ngón búng ra, một cái nạp giới bay đến trưởng quỹ trước mặt, tính tiền. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Nguyên địa, Diệp Huyền có chút vô ngữ, ta còn chưa nói đi đâu. Bất quá, hắn cuối cùng còn là lựa chọn đi. Rất nhanh, hai người biến mất ở phía xa sâu trong tinh không. Trưởng quỹ nhìn xem hai người biến mất tại sâu trong tinh không, trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một bức chân dung xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay bức họa, hắn rơi vào trầm mặc. Chương 2681, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao? Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên người nữ tử áo trắng. Không thể không nói, nữ tử rất đẹp, ngũ quan tinh tế không thể bắt bẻ, nhưng là, chỉ là có chút lạnh. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, tiểu bút, ngươi có thể cảm nhận được vị cô nương này cảnh giới sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi quá để mắt ta. Ta chính là một cây bút. Diệp Huyền vô ngữ, tiểu tháp đột nhiên nói, ta biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, cảnh giới gì? Tiểu tháp nói, cụ thể không biết, bất quá, theo ta suy đoán, nàng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền nói rất hay, lần sau không cho nói nữa. Tiểu tháp, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, trật tự cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp Thanh Thanh cô nương. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi có thể gọi ta Thanh Thanh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nói, không có. Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, cái này muội tử mặc dù thoạt nhìn rất lạnh, nhưng trong xương cốt còn là rất hiền lành. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cảnh giới còn là cần đề thăng một thoáng, đương nhiên, nhưng ngươi loại này tình huống cũng gấp không được, dù sao ngươi đi là bên ngoài trật tự, đến chậm một chút. Diệp Huyền cười nói, bên ngoài trật tự, Thanh Thanh cô nương cũng biết bên ngoài trật tự. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, ta thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, sâu trong tinh không, một lão giả đang cùng một tên mỹ phụ đại chiến. Hai người đều là trật tự cảnh, tựa như thiên vị cảnh loại này cường giả, tại bất luận cái gì vũ trụ, đều là tương đối hy hữu. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, cái sau nhạt tiếng nói, người lão nhìn ta làm gì? Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh nói, ta lại không biết ăn ngươi. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đúng lúc này, nơi xa cái kia ngay tại đại chiến hai người ngừng lại, trong đó một tên lão giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền hai người, cả giận nói, không muốn chết liền lăn xa một chút. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, giết hắn. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh nói, bọn hắn không xứng ta xuất thủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng lão giả kia, nếu không, ngươi nói chuyện khách khí một điểm. Lão giả căm tức nhìn Diệp Huyền, càn rỡ. Nói xong, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đối Diệp Huyền liền là đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn càn quét mà ra, hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền đứng tại nguyên địa bất động, mặc cho một quyền kiêu anh ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền lông tóc không tổn hại. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia cùng mỹ phụ trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thanh Thanh, mà Diệp Thanh Thanh nhưng thần sắc bình tĩnh như nước, một điểm ba động đều không có. Thấy thế, Diệp Huyền cau mày, chính mình như bức như vậy, cái này muội tử không có chút nào khiếp sợ sao? Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thật là lợi hại nha. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi hống bé con đây. Nơi xa, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, các hạ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời các hạ thứ lỗi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi a. Lần sau đối đãi người khác, khiêm tốn một điểm, khách khí một điểm. Lão giả vội vàng cung kính thi lễ, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất tại tinh hà phần cuối. Mỹ phụ kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh, vừa xoay người biến mất không còn tăm hơi. Hai người tiếp tục đi tới. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đây chính là người trật tự sao? Diệp Huyền cười nói, một câu tựu giết người, còn là không tốt lắm. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền. Người kia ngang ngược càn rỡ quen rồi. Ngươi cảm thấy hắn lại bởi vì chuyện này mà đổi sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, đi qua chuyện này về sau, hắn về sau hành sự làm người khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận một điểm. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi trật tự, nghĩ quá đẹp tốt, có chút không quá thực tế. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người có đề nghị gì? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, pháp cùng hình để ước thúc nhân tâm. Diệp Huyền trầm tư, Diệp Thanh Thanh nói, không nên nghĩ cái này, trước đề thăng thực lực của chính ngươi a, nếu không, suy nghĩ gì đều là hư. Diệp Huyền gật đầu, xác thực, hai người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh kiếm trong tay, sau đó nói, Thanh Thanh cô nương. Diệp Thanh Thanh đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, để ngươi gọi Thanh Thanh tựu Thanh Thanh, thêm cái cô nương làm cái gì? Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh nói, hỏi đi. Diệp Huyền nói, ngươi là Huyền Thanh Tông sao? Diệp Thanh Thanh nói, không phải, không phải, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, nguyên bản, hắn cho là cái này Diệp Thanh Thanh là Huyền Thanh Tông, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà không phải. Diệp Huyền rơi vào trầm tư, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, lập tức liền muốn đến. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, hắn mơ hồ thấy được một thanh cự kiếm. Diệp Huyền nhất thời tới hứng thú, Thanh Thanh, cái này của kiếm chủng là cái gì địa phương? Diệp Thanh Thanh nói, đã từng một đám kiếm tu nơi táng thân. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, kiếm tu nơi táng thân. Diệp Thanh Thanh gật đầu, cực kỳ lâu phía trước, nơi đó phát sinh qua đại chiến, vô số kiếm tu chiến tử, bởi vậy, cái chỗ kia trở thành kiếm chủng chi địa. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút trận đại chiến kia sao? Diệp Thanh Thanh nói, không có gì để nói, đều là yếu gà đánh yếu gà. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh dừng một chút, lại nói chính là như vậy chuyện, không có gì để nói. Diệp Huyền vô ngữ, một lát sau, hai người tới thanh cự kiếm kia phía trước, Diệp Huyền lúc này cũng thấy rõ cự kiếm kia, cự kiếm cao tới chí ít ngàn trượng, phía trên có vô số lỗ hổng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi a. Nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía chỗ sâu đi tới, mà liền tại hai người muốn đi vào trong đó lúc, một cỗ vô hình kiếm thế hướng phía hai người áp qua tới, ngay sau đó, một cái bóng mở xuất hiện tại trước mặt hai người. Hư ảnh nhìn xem hai người, tự ý vào kiếm chủng chi địa người, chết. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, được rồi, nói, nàng phất tay áo vung lên, oanh, cái bóng mờ kia trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh nói, đi a. Nói xong, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía một phiến hoang lương, tinh không bên trong nổi lơ lửng một chút tàn kiếm cùng cổ vật, như Diệp Thanh Thanh lời nói, nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Mà lại hắn còn phát hiện, nơi này thời không cực kỳ yếu ớt, phảng phất một điểm tựu phá đồng dạng. Diệp Thanh Thanh nói, đừng nhìn những này, đây đều là cặn bã. Đi vào bên trong, mặc dù bên trong cũng là cặn bã, nhưng so nơi này tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, cái địa phương này liền không có người tới sao. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, biết vừa rồi cái bóng mờ kia là thực lực gì sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thực lực gì? Diệp Thanh Thanh nhạt tiếng nói, cổ đạo cảnh. Diệp Huyền sửng sốt, ngọa tào, cái bóng mờ kia là cổ đạo cảnh. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực không nghĩ tới, thực sự là bởi vì cái bóng mờ kia chết quá nhanh. Vừa ra tràng liền chết, cái này thật sự là chết quá nhanh. Diệp Thanh Thanh không nói gì, mang theo Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi tới. Chỉ chốc lát, hai người tới đen kịt một mảnh tinh không bên trong, phiến tinh không này một mảnh đen kịt, như một cái vực sâu không đáy, nhượng người nhìn mà sợ. Tiến vào mảnh này tinh không đen nhánh bên trong về sau, Diệp Huyền nhất thời cảm nhận được vô số cường đại khí tức. Diệp Huyền tới gần Diệp Thanh Thanh, Thanh Thanh, nơi này còn sống sao? Diệp Thanh Thanh nói, đều chết hết. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này mới yên tâm lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng bên phải, ở bên phải, nơi đó nổi lơ lửng một thanh kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này bay đến trong tay hắn, hắn cẩn thận dò xét một chút thanh kiếm này, một lát sau, hắn nói khẽ, hảo kiếm. Diệp Thanh Thanh nói, cặn bã. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp kéo lấy Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Thanh ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, liền là cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, bốn phía nổi lơ lửng một chút cường đại kiếm ý. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, người không phải muốn tăng lên kiếm đạo sao? Ở chỗ này, Diệp Huyền trầm giọng nói, ở chỗ này cảm ngộ. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc Diệp Huyền, không phải ở chỗ này cảm ngộ, là để ngươi ở chỗ này hấp thu. Hấp thu hết nơi này sở hữu sót lại kiếm ý cùng kiếm thế, còn có những này sót lại phá kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Thanh Thanh nói, thất thần làm gì? Nhanh chút, Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, cái này có thể chứ? Diệp Thanh Thanh gật đầu, đương nhiên có thể. Những này đệ là vật vô chủ. Người bây giờ không hấp thu, qua rất nhiều năm về sau, bọn hắn sẽ toàn bộ biến mất. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía những cái kia sót lại kiếm ý cùng với kiếm thế, không chỉ như vậy, bốn phía những cái kia cổ kiếm cũng là nhao nhao hướng phía hắn vào tới. Theo những cái kia kiếm ý cùng kiếm thế cùng với cổ kiếm bị Diệp Huyền hấp thu, Diệp Huyền khí tức trên thân nhất thời điên cuồng tăng vọt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lui về một bên, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Bốn phía, càng ngày càng nhiều kiếm ý cùng kiếm thế xuất hiện. Năm đó ở nơi này chiến tử kiếm tu cực kỳ nhiều, mà lại, thực lực đều không yếu, bởi vậy, bọn hắn lưu lại kiếm ý cùng kiếm thế cũng là vô cùng mạnh, bởi vậy, Diệp Huyền hấp thu nữa kiếm ý của bọn họ cùng kiếm thế về sau, thực lực sẽ có được thật to tăng cường. Mà đúng lúc này, một tên hắc bào nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên phải cách đó không xa. Hắc bào nữ tử ánh mắt trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Hắc bào nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên ngưng tụ. Lúc này, bên cạnh Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta thoạt nhìn không giống cao thủ sao. Hắc bào nữ tử nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía Diệp Thanh Thanh tựu vào tới, sau đó một quyền vỡ hướng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên chém xuống một kiếm, oanh, hắc bào nữ tử trực tiếp chợt lui gần trăm vạn trượng, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng tay phải trực tiếp tận gốc đứt gãy. Hắc bào nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa nữ tử áo trắng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, CMN. Tên vương bát đản này đến cùng có bao nhiêu chỗ dựa? Chương 2682, một đời trước. Nói xong, hắc bào nữ tử trực tiếp xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua nơi xa, cũng không có đi truy, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng một bên ngồi xếp bằng Diệp Huyền. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ba ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Mà giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt, so trước đó mạnh rất nhiều. Diệp Huyền chậm chậm đứng dậy, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ cường đại kiếm đạo khí tức càn quét mà ra. Diệp Huyền hưng phấn nói, đột phá. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không có. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh nói, người nghĩ muốn đạt tới trật tự cảnh, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực. Ngươi vừa rồi hấp thu những này, chính là tăng cường thực lực của ngươi, cũng không có để ngươi cảnh giới được đến để thăng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, đi thì biết. Diệp Huyền, Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó còn là lựa chọn đi theo. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi cái kia hắc bào nữ tử là quá khứ tông, người biết quá khứ tông sao? Diệp Thanh Thanh nói, không hứng thú. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, rất lợi hại một cái tông môn. Diệp Thanh Thanh nói, nha. Diệp Huyền vô ngữ, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cho ta xem một chút kiếm của ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay đến Diệp Thanh Thanh trước mặt, Diệp Thanh Thanh đánh giá một chút về sau đó lại trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, thế nào? Diệp Thanh Thanh có chút khó hiểu, cái gì thế nào? Diệp Huyền nói, lợi hại hay không? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật là lợi hại. Diệp Huyền vô ngữ, cái này kêu cái gì chuyện? Thật là lợi hại, nàng mặc dù trong miệng nói thật là lợi hại, nhưng nhìn nàng biểu tình kia nhưng một chút cũng nhìn không ra nàng cảm thấy lợi hại. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh kiếm trong tay, sau đó nói, kiếm của ngươi có thể nhìn một chút sao? Diệp Thanh Thanh nói, tạm thời không thể. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Diệp Thanh Thanh nói, tạm thời không thể nhìn, về sau có thể nhìn. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là quá khứ tông vì sao muốn giết ngươi? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là cùng tương lai hai người kia có liên quan. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta biết hai cái từ tương lai tới. Nàng nói, 2600 năm sau, ta chết. Sau đó lịch sử xuất hiện một mảnh trống rỗng kỳ, mà cái chết của ta cùng cái này quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, nàng nói ngươi 2600 năm sau chết rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền nhất thời từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ băng lãnh ý lạnh. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh nói, nàng còn nói cái gì? Diệp Huyền nói, nàng nói, cái chết của ta cùng thế lực thần bí này quá khứ tông có quan hệ. Cho nên, các nàng là cố ý tới điều tra chuyện này. Diệp Thanh Thanh không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, ngươi chưa từng nghe qua quá khứ tông. Diệp Thanh Thanh nói, đừng để ý tới bọn hắn. Ta cho ngươi tính qua, mạng ngươi rất rắn, không chết được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người coi số mạng. Diệp Thanh Thanh nói, sẽ. Diệp Huyền nhất thời có chút hoài nghi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có cơ hội cho người biểu diễn một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa, tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta muốn hay không bay. Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, ta tự ưa thích như thế đi tới. Diệp Huyền vô ngữ, hai người liền như thế đi tới, đều không nói gì, nhất thời vô cùng an tĩnh. Mà Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Diệp Huyền. Ước chừng một canh giờ sau, hai người tới một mảnh không biết đại lục, đường rơi xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Hắn cảm nhận được nơi xa trong dãy núi có cường đại khí tức. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, cái sau không nói lời nào, tiếp tục hướng phía sơn mạch chỗ sâu đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây là địa phương nào? Diệp Thanh Thanh nói, người lập tức liền sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, tốt, hắn hiện tại cũng không gấp, dù sao hỗn tựu xong việc. Rất nhanh, hai người tiến vào mênh mông trong dãy núi, mà vừa tiến vào sơn mạch, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hai người. Sau một khắc, trước mặt hai người phiến kia rừng rậm một trận rung động, ngay sau đó, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động lên. Diệp Huyền nhìn xem phiến kia rừng rậm trên không đột nhiên nhô ra một khỏa to lớn vô cùng yêu thú đầu. Khỏa này đầu vừa xuất hiện, Diệp Huyền nhất thời cảm giác đến một cỗ kinh khủng uy áp. Yêu thú nhìn xuống hai người, không nói lời nào. Kỳ thật, hắn ánh mắt chủ yếu là ở trên người Diệp Thanh Thanh, xem như yêu thú, đối nguy hiểm khí tức là phi thường mẫn cảm, mà giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thanh Thanh cường đại. Yêu thú do dự một chút, sau đó nói, hai vị, có gì muốn làm a? Ngữ khí vô cùng ôn hòa. Diệp Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú khách khí như vậy, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, rất hiển nhiên là bởi vì cái này muội tử nguyên nhân. Diệp Thanh Thanh nói, chúng ta muốn đi vào. Nghe vậy, yêu thú nhất thời có chút do dự. Diệp Thanh Thanh nhìn xem yêu thú, không nói lời nào. Nhìn tư thế kia, rất có một lời không hợp tựu đánh nhau ý tứ. Phát giác đến một màn này, yêu thú vội vàng nói, hoan nghênh. Hoan nghênh, cô nương, mời. Nói xong, hắn còn vội vàng để cho mở ra, đồng thời thuận thế đem trước mặt rừng rậm cho quét bằng. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn hướng yêu thú kia, thấy Diệp Huyền nhìn tới, yêu thú nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Huyền thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, có thực lực liền là tốt, ai đối ngươi đều khách khí. Tiểu tháp nhà tiếng nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế giới này liền là như thế hiện thực, nói câu không dễ nghe mà nói, ta tiểu tháp nếu là không có cái này nghịch thiên công năng, hiện tại không chừng ở đâu hít bụi đây. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu bút, người tốt nhất để cho mình có chút giá trị, nếu không, người liền đợi đến vô thanh vô tức biến mất a. Người bây giờ, đã rất theo không kịp tiểu chủ bước chân. Ta nói câu không dễ nghe, người bây giờ thuộc về chiếm hầm cầu không gảy phân, người muốn hối lỗi hối lỗi. Đại đạo bút, tiểu tháp còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, tiểu tháp, người lời nói có phải hay không rất nhiều. Nghe vậy, tiểu tháp nhất thời trầm mặc. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, kinh hỉ, Diệp Huyền vừa định hỏi cái gì, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt cách đó không xa, nơi đó là một chỗ vách núi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, yêu thú kia còn tại xa xa đi theo bọn hắn. Yêu thú đột nhiên nói, hai vị, nơi đó có trận pháp cường đại, cẩn thận. Vừa dứt lời, nơi xa cái kia vách núi đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một đạo to lớn kim quang bắn ra. Xuy, trong chớp mắt này, toàn bộ giữa thiên địa nứt ra, thành một chương to lớn mạng nhện. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, cái này thứ đồ gì? Vậy mà khủng bố như vậy, mà tại nhìn thấy đạo kim quang này lúc, yêu thú kia cũng là sắc mặt kịch biến, liên tiếp lui về phía sau, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm một chảm. Xuy, một kiếm này hạ xuống. Đạo kim quang kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, nơi xa cái kia đạo sơn bích tầm đó nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Nhưng cả tòa núi lại mảy may không tổn hại. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, cái này muội tử tốt thực lực, một kiếm này đi xuống, chính nát kia kim quang cùng vách núi, mà cùng vách núi một thể đại sơn lại mảy may không tổn hại. Lợi hại, Diệp Huyền phía sau, yêu thú kia sắc mặt thì là trong nháy mắt ngưng trọng, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn là biết kia kim quang uy lực, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn cũng thử qua phá trận, nhưng mỗi một lần đều kém chút muốn mạng của nó. Nếu như không phải chạy nhanh, hắn hiện tại mộ phần thảo đã vài trượng cao. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người Trấn Kinh làm cái gì? Đây đều là cơ bản thao tác mà thôi, không có gì đáng giá khiếp sợ. Nói xong, nàng hướng phía vách núi bên trong đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, đáng giận, bị nàng trang đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo, lúc này, yêu thú kia đột nhiên nói, vị thiếu hiệp kia, ta có thể đi theo vào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua yêu thú kia, người muốn tới thì tới đi. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Diệp Thanh Thanh, yêu thú được đến Diệp Huyền đồng ý, nhất thời vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người một thú đi vào bên trong hang núi kia, vào sơn động về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía trên vách núi đá tràn đầy các loại quỷ dị phù văn. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh, có chút hiếu kỳ nói cái gì kinh hỉ đây. Diệp Thanh Thanh nói, người lập tức liền biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Thanh ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả, mà tại trước mặt lão giả, bày đặt một cái hộp. Lúc này, lão giả chậm chậm ngẩng đầu, hắn trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, khi thấy Diệp Thanh Thanh lúc, hắn chân mày cau lại, ngươi. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi là muốn qua hai chiêu sao? Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Thanh Thanh vừa nói, được rồi, đừng nói ngươi bây giờ, liền xem như ngươi thời đỉnh cao, cũng không khả năng tiếp ta một kiếm. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, trước mặt lão giả cái hộp kia nhất thời chậm chậm bay đến trước mặt nàng, nàng nhìn xem lão giả, cái này hộp, ta muốn. Cũng không lấy không ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Lão giả nhìn xem Diệp Thanh Thanh, thật, Diệp Thanh Thanh gật đầu, lão giả trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, ta muốn hắn tiếp nhận ta Hỗn Độn Tông truyền thừa, đồng thời về sau nhượng ta Hỗn Độn Tông đạo thống tái hiện thế gian. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Thanh Thanh đem hộp đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trong này là. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Hỗn Độn Tông sở hữu tài vật, ít nói vài tỷ đạo tinh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, làm sao ngươi biết ta thích tiền? Diệp Thanh Thanh phản vấn, ai không thích tiền? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Thanh Thanh, chúng ta quen biết sao? Diệp Thanh Thanh tránh né Diệp Huyền ánh mắt, xoay người hướng phía bên ngoài đi tới, không nhận biết. Diệp Huyền hỏi, vì sao ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc? Diệp Thanh Thanh cũng không quay đầu lại, có lẽ một đời trước nhận thức. Chương 2683, ngươi tới thử. Một đời trước, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Thanh Thanh, trầm mặc. Hắn không có một đời trước, một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn xoay người nhìn hướng xếp bằng ngồi dưới đất lão giả, đa tạ tiền bối. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thay ta tuyển một truyền nhân, trợ hắn trùng kiến Hỗn Độn Tông. Diệp Huyền nói, nhất định. Lão giả lại nói, tương lai, còn mời các hạ đối Hỗn Độn Tông chiếu cố một hai. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Lão giả khẽ mỉm cười, đa tạ. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Lúc này, bên cạnh yêu thú đột nhiên nói, ta cũng có thể chiếu cố ngươi Hỗn Độn Tông. Ngươi không cho ta chừa chút cái gì sao? Lão giả biểu lộ cứng đờ, ngươi không nói sớm. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy. Nguyên địa, yêu thú trầm mặc một lát sau, nói ta thao. Nói xong, hắn xoay người tự đuổi theo. Diệp Huyền đi tới bên ngoài sơn động về sau, hắn nhìn đến Diệp Thanh Thanh lúc này đang ngồi ở một chỗ trên đá, nàng thân mang một bộ váy trắng, không nhiễm một hạt bụi, trong tay cầm kiếm chống đất, gió nhẹ phất tới, tóc nàng nhẹ nhàng phiêu đãng. Diệp Huyền đi đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh, khẽ mỉm cười, cảm ơn. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không cần khách khí. Diệp Huyền cười cười, hắn ngồi đến Diệp Thanh Thanh bên cạnh, sau đó nói, người muốn đi à? Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, hy vọng ta đi sao? Diệp Huyền cười nói, không hy vọng. Diệp Thanh Thanh trên mặt nhất thời nổi lên một vệt tiếu dung. Diệp Huyền nhất thời mở có chút ngốc, bởi vì hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Diệp Thanh Thanh cười. Bình thường thời điểm, Diệp Thanh Thanh đều là một trương khối băng mặt, lạnh không được, không chỉ lạnh, còn có chút hung hăng. Mà cười, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn hướng chân trời, ta muốn dẫn người đi cái cuối cùng địa phương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Thanh Thanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, ta biết, đến liền biết. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật thông minh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Diệp Thanh Thanh nhìn một chút Diệp Huyền, rất nhanh, nàng lần nữa nở nụ cười. Lúc này, hai người tựa như cảm ứng đến cái gì, nhao nhao quay đầu, cách đó không xa, yêu thú kia đang nhìn bọn hắn. Nhìn thấy hai người nhìn tới, yêu thú nhất thời có chút khẩn trương, hắn do dự một chút, sau đó nói, không có quấy rầy đến các ngươi à. Diệp Huyền cười nói, xưng hô như thế nào? Yêu thú nói, Đại Sơn. Diệp Huyền nói, Đại Sơn, người có phải hay không nghĩ muốn chỗ tốt? Đại Sơn liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có hay không nghĩ tới thay cái địa phương phát triển? Đại Sơn do dự một chút, sau đó nói, đi theo ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thông minh. Đại Sơn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không đi theo Thanh Thanh lời nói, ngươi tự nguyện ý. Đại Sơn cười ngượng ngùng cười, ta không phải ý tứ này, ngươi cũng biết, ta là yêu thú, ngươi là nhân loại, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc có rất lớn văn hóa khác biệt, ta đi theo ngươi, rất nhiều chuyện không tiện a. Cho tới chỗ tốt, ta kỳ thật liền là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi, lúc này hắn cũng là có chút vô ngữ, ta chỉ nghĩ tham điểm chỗ tốt, mà ngươi nhưng muốn lão tử bán mình. Quá độc ác, không chọc nổi, Diệp Huyền đột nhiên nói, một ức đạo tinh. Đại Sơn dừng bước lại, nhưng rất nhanh, hắn lại tiếp tục tiến bước. Diệp Huyền cười nói, 200 triệu. Đại Sơn lập tức xoay người, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, từ hôm nay, ta liền theo ngươi, ngươi nhượng ta lên núi đao, ta liền lên núi đao, ngươi nhượng ta xuống biển lửa, ta liền xuống biển lửa. Diệp Huyền cười nói, không cân nhắc. Đại Sơn nghiêm mặt nói, tiền đúng chỗ, không cân nhắc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Đại Sơn trước mặt. Nhìn thấy trong nạp giới có 200 triệu đạo tinh, hắn thần sắc nhất thời trở nên phức tạp, nhân loại, không thể không nói, ngươi thật quá hào phóng. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không muốn ngươi làm cái gì, ta mở một nhà thư viện, ngươi đi giúp ta trấn thủ thư viện, làm sao? Đại Sơn do dự một chút, sau đó nói, liền như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, cái này 200 triệu, là lễ gặp mặt, về sau mỗi năm, ta đều sẽ cho ngươi 1 triệu viên đạo tinh, ngươi xem coi thế nào. Đại Sơn liền nói ngay, đương nhiên được. Diệp Huyền gật đầu, hắn hợp chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chui vào Đại Sơn giữa lông mày, đây là địa chỉ, đi a. Đại Sơn thu hồi nạp giới, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta còn nhận thức một chút yêu thú, bọn hắn từng ngày cũng không có chuyện gì làm, nếu không, ngươi cũng cho bọn hắn công việc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, trật tự cảnh có bao nhiêu? Đại Sơn nghĩ nghĩ, sau đó nói, 6 vị. Diệp Huyền cười nói, có thể. Đại Sơn trừng mắt nhìn, 1 năm 1 triệu viên đạo tinh. Diệp Huyền cười nói, 1 năm 80 vạn, ít hơn ngươi 20 vạn. Đại Sơn lập tức nói, được, hoàn toàn được. Diệp Huyền lại lấy ra một cái nạp giới đưa cho Đại Sơn, trong này có 1.000 vạn mai đạo tinh, ngươi giúp ta cho chúng nó, các ngươi đi thư viện về sau, nhớ kỹ, muốn thủ thư viện quy củ, nếu là không tuân thủ, ăn đau khổ, cũng đừng tới tìm ta. Hắn tự nhiên không sợ những này yêu thú kiếm chuyện, có Thanh Khâu tại thư viện, ai có thể làm được sự tình. Đại Sơn thu hồi nạp giới về sau, vội vàng nói cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhìn xem Đại Sơn hưng phấn biến mất ở phía xa, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta nghĩ kiểm lại một chút tài vụ. Diệp Thanh Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, đều là một chút tục vật, kiểm kê cái gì? Về sau lại kiểm kê, đi, nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, hắn lúc này ngay tại vượt qua thời không, thần sắc hắn ngưng trọng nguyên nhân là tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến hắn căn bản thấy không rõ bốn phía, hắn giờ phút này trong mắt hết thảy, đều là mơ hồ không rõ. Liền như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mới cảm giác bốn phía dần dần trở lên rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm giác chính mình ngừng lại, đón lấy, hắn hai chân rơi xuống. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, lúc này, hắn tại một chỗ trên mặt đất, ở trước mặt hắn, là một tòa cao tới vạn trượng thềm đá, mà chi phối hai bên là sâu không thấy đáy thâm uyên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ bầu trời tối tăm mờ mịt, rất là đè nén. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Thanh Thanh, nơi này là. Diệp Thanh Thanh chỉ nơi xa tòa kia thềm đá, Diệp Huyền thuận theo thềm đá hướng lên nhìn. Tại cái kia thềm đá phần cuối, có một tòa cổ lão chùa miếu. Diệp Thanh Thanh nói, đi a. Nói xong, nàng kéo lấy Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, nàng kéo chính là tay. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh xuất hiện tại tòa kia chùa miếu phía trước. Lúc này, cửa miếu đột nhiên từ từ mở ra. Diệp Thanh Thanh kéo lấy Diệp Huyền đi vào, mới vừa đi vào, hai người chính là nhìn thấy một lão hòa thượng. Lão hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cả tòa chùa miếu chỉ có hắn một cái hòa thượng. Hòa thượng đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, ánh mắt phức tạp. Diệp Thanh Thanh cũng không có bất kỳ nói nhảm, đi thẳng đến trợ giúp hắn đề thăng nhục thân. Đề thăng nhục thân, nghe đến Diệp Thanh Thanh mà nói, Diệp Huyền sửng sốt. Nguyên lai nàng mang chính mình tới nơi này, là vì đề thăng nhục thân. Nghe đến Diệp Thanh Thanh mà nói, lão hòa thượng nhất thời có chút do dự. Diệp Thanh Thanh hai mắt híp lại, trong ánh mắt, một sợi hàn mang chợt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, lão hòa thượng nhất thời cười khổ không thôi. Nữ tử này không phải một cái loại lương thiện a. Nghĩ đến cái này, lão hòa thượng không khỏi quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta còn có thể, đúng không? Lão hòa thượng cười nói, xác thực, là một cái rất tốt hạt giống. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, có thể ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ sát ý cùng lệ khí. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết, đây là điên cuồng huyết mạch nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, đại sư là cảm thấy ta có thể là một cái người xấu. Lão hòa thượng thành thật gật gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, cho nên, đại sư không nguyện ý trợ giúp ta. Lão hòa thượng lần nữa gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Thanh Thanh, chúng ta đi sao? Diệp Thanh Thanh nói, người đi bên ngoài chờ ta một chút, ta lập tức đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, lão hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, chắp tay trước ngực, các hạ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, có lời gì, chờ một hồi hãy nói. Âm thanh hạ xuống, kiếm ra khỏi vỏ. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh đi ra, Diệp Huyền cười nói, đi sao? Diệp Thanh Thanh nói, không cần đi. Hắn nói hắn suy nghĩ minh bạch. Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh lại không nhiều nói cái gì, kéo lấy Diệp Huyền xoay người hướng phía trong miếu đi tới, tiến vào miếu về sau, lão hòa thượng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta nghĩ minh bạch. Ngươi dù có được hung lệ huyết mạch, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi chính là một cái hòa thượng, tương phản, ta ở trên thân thể ngươi thấy được hạo nhiên chính khí. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, cho nên, ta nguyện ý trợ giúp ngươi để thăng nhục thân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, là chính hắn suy nghĩ minh bạch. Không có quan hệ gì với ta, lão hòa thượng vội vàng nói, đúng vậy, là chính ta suy nghĩ minh bạch, cùng vị cô nương này không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy liền đa tạ đại sư. Lão hòa thượng vội vàng nói, khách khí, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản cổ lão bí tịch xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp công tử nhục thân đã bị cao nhân chỉ điểm qua, đạt tới một cái cực hạn, như muốn lại đề thăng, kỳ thật có phần độ khó, bất quá không quan hệ, ta có biện pháp. Nói xong, trong tay hắn quyển kia cổ tịch chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ tịch, đây là... Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, cổ thể thuật, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại sao? Lão hòa thượng cười nói, đương kim vũ trụ, đệ nhất luyện thể thuật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể nhượng ta thử một chút sao? Lão hòa thượng gật đầu, có thể. Diệp Huyền đang muốn động thủ, nhưng rất nhanh, hắn lại ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, người tới thử. Nghe vậy, lão hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng giận mắng, ngọa tào. Chương 2684, nhớ kỹ đến giúp một thoáng a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, sau đó nhạt tiếng nói, ta cảm thấy không cần thử. Nghe vậy, lão hòa thượng cũng liền vội nói, không cần thử. Vị công tử này, người yên tâm, ta cổ thể thuật cam đoan ngươi hài lòng. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, tâm như sáng tỏ, cười nói, tốt. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía sau đi tới. Diệp Huyền tới gần Diệp Thanh Thanh, lặng thinh hỏi, người có phải hay không uy hiếp hắn? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là loại kia người sao? Diệp Huyền thành thật gật đầu. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chúng ta chính là hữu nghị so tài một thoáng. Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Thanh Thanh đi theo lão hòa thượng đi tới phía sau núi. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyền, thân thể ngươi một đạo, cơ sở vô cùng tốt, muốn tu luyện tới cổ thể thuật, rất đơn giản. Diệp Huyền nói, thật, lão hòa thượng gật đầu, đúng vậy, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái lô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn lấy trước mắt lô, thần sắc hắn phức tạp, đây là cổ lô, ngươi đi vào đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cổ lô, lão hòa thượng đạo, đây là thần cổ vũ trụ một kiện thần vật, ẩn chứa trong đó cường đại thần cổ chi lực, hợp với cái kia cổ thể tâm pháp, thân thể ngươi hấp thu những này thần cổ chi lực, liền có thể luyện thành cổ thể thuật. Diệp Huyền nói, thần cổ vũ trụ. Lão hòa thượng nói, ngươi không biết. Diệp Huyền gật đầu, lão hòa thượng thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, sau đó nói, thần cổ vũ trụ, là một cái thuộc về trong truyền thuyết thần bí vũ trụ, nghe nói cái vũ trụ này đã từng còn cùng đại đạo bút chủ nhân vịn qua cổ tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão hòa thượng, người cũng không biết. Lão hòa thượng cười ngượng ngùng cười, ta lúc đầu liền là ngẫu nhiên được đến cái này cổ lô, thế mới biết thần cổ vũ trụ, nhưng cụ thể, ta xác thực không biết. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, vị cô nương này nên biết. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, biết. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, người biết. Diệp Thanh Thanh gật đầu, về sau nói cho ngươi nghe. Trước tu luyện a, Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào cái kia cổ lô bên trong, tiến vào cổ lô về sau, Diệp Huyền phát hiện, cái này cổ lô bên trong cùng tiểu tháp đồng dạng, tự thành một cái tiểu thế giới. Mà cùng lúc đó, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều lực lượng thần bí. Thần cổ chi lực, Diệp Huyền chính nghi hoặc bên trong, lão hòa thượng kia âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngồi xuống, vận chuyển cổ thể tâm pháp, sau đó hấp thu những này thần cổ chi lực. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu những cái kia thần cổ chi lực. Mà khi những cái kia thần cổ chi lực tiến vào thân thể của hắn lúc, thần sắc hắn nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lực lượng thật kinh khủng, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng. Lúc này, lão hòa thượng âm thanh lại vang lên, nhanh hấp thu, chớ có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyền tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia thần cổ chi lực. Theo vô số thần cổ chi lực tràn vào trong cơ thể hắn, Diệp Huyền thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Cổ lô bên ngoài, lão hòa thượng nhìn hướng đứng một bên Diệp Thanh Thanh, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Không giảng đạo lý nữ nhân, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ngươi cái địa phương này rất thanh tịnh. Ngươi là tại tránh cái gì sao? Nghe vậy, lão hòa thượng biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân. Lão hòa thượng lắc đầu, đại đạo bút chủ nhân còn tốt, hắn là một cái giảng đạo lý, chỉ cần không làm loạn, hắn sẽ không nhằm vào chúng ta. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, thần cổ tông. Diệp Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng bên cạnh cổ lô, không biết đang suy nghĩ gì. Lão hòa thượng lại nói, cái này thần cổ tông. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đừng nói nữa, ta không có hứng thú. Nghe vậy, lão hòa thượng biểu lộ cứng đờ, rõ ràng là ngươi hỏi, hiện tại không có hứng thú. Đương nhiên, hắn cũng không dám đem lời trong lòng nói ra. Lão hòa thượng quay đầu nhìn hướng cái kia cổ lô bên trong, Diệp Huyền còn tại hấp thu cái kia thần cổ chi lực. Tựa như nghĩ đến cái gì, lão hòa thượng quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, hắn là bên ngoài trật tự. Diệp Thanh Thanh không nói lời nào, lão hòa thượng trong lòng thở dài. Đây chính là hắn phía trước không nguyện ý trợ giúp Diệp Huyền nguyên nhân, bên ngoài trật tự, kia là làm tạo phản sự tình a. Hắn nhưng là người tốt, làm sao sẽ làm tạo phản loại chuyện này đây? Đáng tiếc, không có cách nào. Hắn không giúp cũng phải giúp. Diệp Thanh Thanh nhìn xem cổ lô, mà ánh mắt của nàng đã xuyên qua cổ lô nhìn thấy Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Cổ lô bên trong, Diệp Huyền lúc này ngay tại điên cuồng hấp thu những cái kia thần cổ chi lực, không thể không nói, hắn đã nghiện. Mà theo cái kia liên tục không ngừng thần cổ chi lực tiến vào trong cơ thể hắn, hắn nhục thân bắt đầu từng chút biến chất, nguyên bản hắn là dung nham nhục thân, nhưng lúc này, tại cái này dung nham nhục thân cơ sở bên trên, có thêm cái khác một chút lực lượng. Thần cổ chi lực, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, dung linh, đối ngươi có ảnh hưởng không? Nên biết, hiện tại dung linh cùng hắn thế nhưng là một thể, hắn cũng sợ cái này thần cổ chi lực thương đến dung linh. Dung linh đột nhiên nói, không có ảnh hưởng, nghe vậy. Diệp Huyền lúc này mới yên tâm lại, lập tức nói, vậy thì tốt. Nói xong, hắn bắt đầu nhanh chóng hấp thu, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm thụ đến nhục thân phát sinh biến hóa rất lớn, hắn biết, nếu như tu luyện thành cái này cổ thể, vậy hắn thực lực đem được đến một cái to lớn tăng lên, đặc biệt là nhục thân phương diện, lúc kia, liền xem như cổ đạo cảnh cường giả, cũng đừng hòng thương hắn chút nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi hưng phấn lên. Mà bên ngoài, lão hòa thượng thần sắc nhưng là trở nên phức tạp. Dần dần, cổ lô bên trong thần cổ chi lực càng ngày càng ít. Cổ lô bên ngoài, lão hòa thượng nhìn thấy cổ lô bên trong thần cổ chi lực càng ngày càng ít, lông mày nhất thời tự nhíu lại. Một bên, Diệp Thanh Thanh chân mày cao lại, làm sao? Lão hòa thượng trầm giọng nói, cái này thần cổ chi lực sợ là không đủ. Không đủ, Diệp Thanh Thanh nhìn hướng lão hòa thượng vội vàng nói, cái này cổ lô bên trong tuy có thần cổ chi lực, nhưng là, cũng không nhiều. Nguyên bản ta cho là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng không nghĩ tới, hắn nhu cầu so ta dự đoán muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, tại nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thần sắc băng lãnh lúc, hắn tâm nhất thời gấp. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, trước hết chờ một chút. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cổ lô. Cổ lô bên trong, Diệp Huyền còn tại điên cuồng hấp thu cái kia cổ thần chi lực, mà giờ khắc này hắn còn không biết cổ lô bên trong thần cổ chi lực đều muốn bị hắn hấp thu sạch sẽ. Mà giờ khắc này, hắn nhục thân cũng là phát sinh tính thực chất biến hóa. Toàn thân hắn xuất hiện màu vàng nhạt, thời gian từng chút đi qua, những cái kia màu vàng lại từ từ biến thành màu đồng thiếc, mà đúng lúc này, hắn lông mày sâu sắc nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái này cổ lô bên trong thần cổ chi lực giống như càng ngày càng ít. Cổ lô bên ngoài, lão hòa thượng mồ hôi lạnh nhất thời tựu chảy xuống. Không đủ, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người nhìn hướng chân trời, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên liền là một chảm. Suy, một kiếm này chém xuống, chân trời đột nhiên tê liệt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, mà đúng lúc này, một đạo âm thanh khủng bố đột nhiên từ cái này lỗ lớn bên trong truyền ra, càn rỡ, lại dám xông vào thần cổ vũ trụ. Âm thanh như lôi chấn thiên vang dội. Nghe đến âm thanh này, bên cạnh lão hòa thượng kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần cổ vũ trụ, lúc này, bên cạnh Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, mượn điểm thần cổ chi lực. Trong cái khe, âm thanh kia lại vang lên, càn rỡ. Càn rỡ, ngươi, mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau một khắc, nàng người trực tiếp bay vào cái khe kia bên trong. Phía dưới, lão hòa thượng nhìn về chân trời, một mặt mộng. Một lát sau, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện tại lão hòa thượng bên cạnh, mà lúc này, cái khe kia bên trong, vô số thần cổ chi lực càn quét mà xuống, sau cùng chui vào cái kia cổ lô bên trong. Một bên, lão hòa thượng yết hầu lăn lăn, đầy mặt kinh khủng. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua lão hòa thượng, chân mày cau lại, cái gì vẻ mặt. Ta đi lên cùng bọn hắn thật tốt hàn huyên một thoáng, đại gia nói chuyện rất vui vẻ, chẳng hề làm gì, hiểu. Lão hòa thượng, cổ lô bên trong, theo vô số thần cổ chi lực gia nhập, Diệp Huyền nhất thời lần nữa trở nên hưng phấn lên, hắn tiếp tục bắt đầu điên cuồng hấp thu. Liền như vậy, ước chừng 3 ngày sau, cổ lô bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, hai đạo kim mang chợt lóe lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, cái này khởi thân, toàn bộ cổ lô trực tiếp một trận kích chiến, mà bốn phía thời không tại thời khắc này càng là trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền ly khai cổ lô, hắn giờ phút này, toàn thân đều là màu đồng thiếc, tựa như cái đồng nhân đồng dạng. Lúc này, Diệp Thanh Thanh lấy ra một kiện áo choàng đi đến Diệp Huyền trước mặt đưa cho Diệp Huyền, thấy thế, Diệp Huyền vội vàng xuyên lên, bởi vì quá mức hưng phấn, hắn cũng không phát hiện chính mình không có mặc quần áo. Một bên, lão hòa thượng đột nhiên nói, thành công. Diệp Huyền hưng phấn nói, đúng vậy. Lão hòa thượng ánh mắt phức tạp, chúc mừng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, về sau sẽ còn gặp mặt sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, sẽ. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng, sau đó lấy ra một cái tiểu mộc nhân phóng tới trong tay nàng, đưa cho ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn xem trong tay mộc nhân, phía trên có hai chữ, khi thấy hai chữ này lúc, nàng ngây ngẩn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau này còn gặp lại. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, nàng ôm lấy Diệp Huyền, lại nói, bảo trọng. Âm thanh hạ xuống, nàng xoay người ngự kiếm mà lên, trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về chân trời, nói khẽ Thanh Nhi. Lần sau đánh lộn, nhớ kỹ đến giúp một thoáng A. Diệp Thanh Thanh, chương 2685, Huyền Thành Thành Chủ. Thanh Nhi, Diệp Huyền không phải người ngu. Hắn làm sao nhìn không ra cái này Diệp Thanh Thanh thân phận. Nên biết, nếu không phải Thanh Nhi, đối phương há lại sẽ như vậy như thế đối chính mình. Mà lại, hắn còn phát hiện một chuyện, đó chính là, cái này Thanh Nhi đã từng chỉ điểm qua hắn. Bất quá, lần này, hắn không có làm rõ. Nhìn về chân trời rất lâu về sau, Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn hướng lão hòa thượng kia, cười nói tiền bối, có hứng thú hay không thay cái địa phương phát triển. Lão hòa thượng do dự một chút, sau đó nói, ta thích thanh tĩnh. Diệp Huyền nói, trước cho 200 triệu, về sau mỗi năm cho 300 vạn mai đạo tinh. Lão hòa thượng trầm mặc một lát sau, chắp tay trước ngực, cũng nên nhập thế tu hành một thoáng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới lão hòa thượng trước mặt. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua nạp giới, khi thấy trong nạp giới đạo tinh lúc, hắn mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Thật sự có 200 triệu, Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút thi lễ, sau đó thu hồi nạp giới, cảm ơn. Diệp Huyền hợp chỉ một điểm, một sợi bạch quang chui vào lão giả giữa lông mày, đây là địa chỉ. Lão hòa thượng gật đầu, lão nạp này liền đi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, cái địa phương này hoàn cảnh xác thực rất thanh tĩnh, đương nhiên, cũng quá mức thanh tĩnh. Hắn còn là ưa thích náo nhiệt một điểm, thu hồi mạch suy nghĩ, Diệp Huyền xoay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Thanh Thanh nhìn phía dưới Diệp Huyền, thẳng đến Diệp Huyền rời đi. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy một tên hắc y lão giả. Hắc y lão giả nói khẽ tông chủ, Diệp Thanh Thanh hai mắt chậm chậm đóng lại, từ lúc này, Huyền Thanh Tông tông chủ chính là hắn. Trong tông nếu là có người không phục, giết. Hắc y lão giả gật đầu, vâng. Diệp Thanh Thanh xoay người nhìn hướng chân trời, hắn trầm mặc một lát sau, thần sắc đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm một chảm. Xuy, trước mặt nàng cái kia một phiến thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, quá khứ tông, nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay vào cái khe kia bên trong, khe hở nhanh chóng đóng kín. Trong tràng, hắc y lão giả trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Tại nhục thân sau khi đột phá, Diệp Huyền lần này quyết định đi tới phía trước Thanh Nhi cho hắn nhìn đến thế giới kia. Hắn hiện tại, cổ đạo cảnh cường giả đều mơ tưởng thương đến hắn. Có niềm tin, hắn đứng lên, đúng lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắc y lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ. Diệp Huyền đạo, các ngươi tông chủ để ngươi tới. Hắc y lão giả gật đầu, từ hôm nay, ngài chính là Huyền Thanh Tông tông chủ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta đến thời điểm sẽ để cho người đi hỗn loạn thiên vực mở thư viện, các ngươi phối hợp một chút. Hắc y lão giả gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái khác liền không có cái gì. Hắc y lão giả nói, không biết tông chủ muốn đi nơi nào. Diệp Huyền cười nói, một cái chỗ rất xa. Hắc y lão giả hiểu ý, không tại nhiều nghe, lập tức nói, ta tại hỗn loạn thiên vực chờ tông chủ người đến tới. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất tại tinh không phần cuối. Nơi nào đó không biết trong tinh vực, ba người từ từ đi tới. Người cầm đầu, chính là cái kia vô biên chủ. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, vô biên, theo hỗn loạn thiên vực rời đi về sau, chúng ta đã xuyên toa mấy trăm tinh vực. Vô biên nhạt tiếng nói, người muốn nói cái gì? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, chúng ta bây giờ nên không đụng tới cùng Diệp công tử có quan hệ người. Vô biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, ý của ngươi là, ta tại tránh né hắn. Tăng Vô liền vội vàng lắc đầu, không không, ta không phải ý tứ này. Vô biên cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Tăng Vô, đúng lúc này, một bên thần minh đột nhiên nói, các ngươi nhìn. Nghe vậy, Tăng Vô nhìn hướng nơi xa, tại trước mặt bọn hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó có một đầu phiêu phù ở tinh không bên trong dòng sông. Tăng Vô nhíu mày, đây là, nói, hắn nhìn về phía Vô Biên. Vô Biên nhạt tiếng nói, không biết. Tăng Vô, lúc này, Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, chúng ta bây giờ tiếp tục hướng sâu trong vũ trụ đi, còn giống như trước một dạng an toàn sao? Không thể không nói, trước đó Vô Biên là vô địch. Nhưng là, theo càng hướng sâu trong vũ trụ tới gần, hắn tựu càng lo lắng. Vô Biên còn có thể hay không tiếp tục vô địch, nếu là không phải vô địch, cái này một cái không tốt, vậy coi như là đoàn diệt a. Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi là sợ ta không giống lấy trước như vậy vô địch. Đúng không? Tăng Vô liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không có ý tứ này. Vô Biên cười lạnh một tiếng, yên tâm, đi theo ta, tự tính không phải vô địch, cũng không có người dám lấn. Tăng Vô liền vội vàng gật đầu, là. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt cách đó không xa, hư ảnh nhìn xem ba người, dừng bước. Vô Biên nhìn thoáng qua hư ảnh, đây là gì? Hư ảnh dần dần ngưng thực, là một người trung niên nam tử. Trung niên khó coi nhìn xem Vô Biên, Minh Hà. Nghe vậy, Vô Biên cau mày, chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử nói, các ngươi là từ chỗ nào mà tới? Vô Biên nói, một cái chỗ thật xa, ngươi hẳn là cũng chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử nhìn xem Vô Biên, trở về a. Vô Biên có chút khó hiểu, nơi đây không thể qua. Trung niên nam tử gật đầu, đúng vậy. Vô Biên như cũ khó hiểu, vì sao? Trung niên nam tử chân mày hơi nhíu lại, ngươi lời nói vì sao nhiều như vậy? Vô Biên tay phải đột nhiên mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thế trực tiếp bao phủ lại trung niên nam tử kia, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Vô Biên thần sắc bình tĩnh, hiện tại có thể thật tốt tâm sự a. Trung niên nam tử thần sắc vô cùng ngưng trọng, mới vừa thất lễ. còn nhìn các hạ chớ có tính toán. Vô biên chủ nói, chúng ta muốn đi vào dạo chơi, có thể chứ? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, có thể. Ba vị đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vô biên nhìn thoáng qua bên cạnh Tăng Vô, không muốn lại hoài nghi ta thực lực. Cảm ơn, nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi theo. Nguyên địa, Tăng Vô cười ngượng ngùng cười, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Ba người đi theo trung niên nam tử đi tới một tòa cổ thành phía trước, vô biên nhìn hướng trên cửa thành phương, nơi đó có ba chữ to, Huyền Thành. Nhìn thấy hai chữ này, vô biên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, sẽ không lại là Diệp Huyền cái gì muội muội làm a? Bên cạnh Tăng Vô cùng Thần Minh thần sắc cũng là trở nên kỳ quái. Thần Minh đột nhiên hỏi, xin hỏi các hạ, nơi đây thành chủ là nam hay là nữ? Nghe vậy, trung niên nam tử không khỏi nhìn một chút Thần Minh, có chút kỳ quái, các hạ vì sao hỏi như thế? Thần Minh khẽ mỉm cười, không có ý tứ gì khác, liền là hỏi một chút. Trung niên nam tử cười nói, nữ. Lời này vừa nói ra, trong chàng vô biên chủ ba người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Nữ, mẹ nó, chẳng lẽ lại là Diệp Huyền muội muội? Lúc này, trung niên nam tử nói, ba vị, làm sao? Vô biên lắc đầu, không có gì. Vào thành A, trung niên nam tử nhìn thoáng qua ba người, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người hướng phía trong thành đi tới. Vô biên chủ nói, yên tâm đi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, ta cũng không tin hắn Diệp Huyền muội muội trải rộng chư thiên vạn giới. Tăng Vô cùng Thần Minh cũng là gật đầu, thế gian này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Tiến vào trong thành về sau, ba người phát hiện, cái này Huyền Thành còn rất phồn hoa, người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mà lại, trong thành người thực lực vậy mà đều không yếu. Trung niên nam tử đem ba người dẫn tới một gian trong đại điện, sau đó nói, ba vị, thành chủ không tại trong thành, sau đó phó thành chủ sẽ tiếp đãi các ngươi. Nói, hắn xoay người lui xuống, mà trung niên nam tử mới vừa lui xuống đi không bao lâu, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử chính là tiến vào trong điện, nữ tử nhìn thoáng qua vô biên ba người, cười nói, hoan nghênh ba vị đi tới Huyền Thành. Vô biên đánh giá một chút thanh tú nữ tử, sau đó nói, các ngươi thành chủ đây. Nữ tử cười nói, thành chủ ra ngoài, đến nay chưa về. Vô biên nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi nhận thức Diệp Huyền sao? Diệp Huyền, nghe vậy, nữ tử ngây cả người, sau đó nói, Diệp Huyền là người phương nào? Vô biên cười nói, một cái không muốn mặt người. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, không nhận biết. Vô biên khẽ gật đầu, hiểu. Nữ tử nhìn thoáng qua ba người, sau đó cười nói, ba vị là theo địa phương rất xa tới. Vô biên gật đầu, đúng vậy. Nữ tử cười nói, không biết ba vị đây là muốn đi nơi nào. Vô biên nói, thần cổ vũ trụ. Thần cổ vũ trụ, nghe vậy, nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, các hạ vậy mà biết thần cổ vũ trụ. Vô biên cười nói, thần cổ vũ trụ không có cái gì ghê gớm. Nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, thành chủ cũng là đi thần cổ vũ trụ. Đến nay chưa về, ba vị nếu là muốn gặp thành chủ, có thể tại nơi đây chờ chút. Vô biên nhưng là lắc đầu, được rồi, chỉ cần các ngươi không nhận biết Diệp Huyền liền không sự. Nói xong, hắn nhìn hướng Tăng Vô hai người, chúng ta đi thôi. Tăng Vô cùng Thần Minh gật đầu, sau đó cùng vô biên xoay người rời đi. Thanh tú nữ tử nhìn ba người một chút, cũng không làm dừng lại. Đi ra đại điện về sau, Tăng Vô đột nhiên hỏi, vô biên, cái này thần cổ vũ trụ là cái gì địa phương? Vô biên nhạt tiếng nói, một cái rất cổ lão địa phương, từng cùng đại đạo bút chủ nhân vịn qua cổ tay. Nghe vậy, Tăng Vô liền vội hỏi, sau đó thì sao? Vô biên nhún vai, sau đó tay cổ tay bị vặn đứt đoạn. Tăng Vô, vô biên đột nhiên thấp giọng thở dài, đó cũng là một cái bi kịch địa phương, đương nhiên, cũng trách chính bọn hắn, không cho là mình có thể mới vừa quá lớn đạo bút chủ nhân, ai, bọn hắn làm sao có thể mới vừa qua. Thật là, đúng lúc này, bên cạnh Tăng Vô đột nhiên nói, các ngươi nhìn cái kia. Nghe vậy, hai người quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó có một tôn nữ tử pho tượng. Vô biên nhìn thoáng qua nữ tử pho tượng bên hông, nơi đó treo lấy một thanh kiếm cùng một cái hồ lô rượu. Vô biên chủ nói khẽ, đây chính là cái này Huyền Thành thành chủ. Chương 2686, nháo quy nháo. Tăng Vô nhìn thoáng qua cái kia Huyền Thành thành chủ pho tượng, đột nhiên, hắn kinh ngạc nói, vô biên, ngươi nhìn nàng cùng cái kia Diệp công tử hai đầu lông mày có phải hay không có một chút tương tự. Nghe vậy, vô biên ngây cả người, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút, một lát sau, sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút khó coi. Như Tăng Vô chỗ nói, quả thật có chút giống, chẳng lẽ lại là Diệp Huyền muội muội? Nghĩ đến cái này, vô biên nhất thời có chút nhức cả trứng. Tăng Vô nhìn thoáng qua sắc mặt có chút không dễ nhìn vô biên, sau đó nói, vô biên, Diệp công tử người này, kỳ thật vẫn là không tệ. Vô Biên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hắn thản nhiên nhìn một chút Tăng Vô, người muốn nói cái gì, có thể nói thẳng. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, chúng ta kỳ thật có thể cùng Diệp công tử làm bằng hữu. Vô Biên trầm mặc, Thần Minh đột nhiên cũng nói, Vô Biên, người thế nhưng là tại lo lắng cái gì? Vô Biên nói, đi a. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Thần Minh cùng Tăng Vô nhìn nhau một chút, sau đó hai người đi theo. Một lát sau, ba người ly khai huyền thành, đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Lúc này, Vô Biên nhìn hướng cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nói khẽ ta biết, các ngươi sợ ta cùng Kháo Sơn Vương phát sinh xung đột. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết. Bây giờ Kháo Sơn Vương đã không giảng võ đức, ai cũng không phải đối thủ của hắn, liền xem như đại đạo bút chủ nhân, đối với hắn cũng không có cách nào. Đương nhiên, tự tính hắn giảng võ đức, cũng không có người có thể giết hắn. Tăng Vô chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Vô Biên, ta có một chuyện khó hiểu, Kháo Sơn Vương người sau lưng đã vô địch, bọn hắn vì sao còn muốn cho Kháo Sơn Vương tại cái này chư thiên đi lung tung. Vô Biên theo bản năng nói, không đi dạo làm sao nước. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, mẹ nó, cái này cũng không thể nói, cái này cách nói, chính mình sợ là muốn bị an bài rõ ràng. Tăng Vô nhìn xem Vô Biên, nước. Vô Biên thu hồi mạch suy nghĩ, nghiêm mặt nói, các ngươi cho là Kháo Sơn Vương là tại đi lung tung sao? Không, Kháo Sơn Vương khắp nơi đi dạo, kia là tại kiến lập một cái hoàn toàn mới trật tự, cái thế giới này, cần một cái trật tự mới, cần hòa bình, cần thích, hiểu chưa? Tăng Vô cùng Thần Minh thần sắc trở nên có chút cổ quái. Vô Biên nói, đi a. Tăng Vô nói, đi nơi nào? Vô Biên nói, đi nước. Nói xong, hắn biểu lộ cứng đờ, đón lấy, hắn để phòng nhìn thoáng qua bốn phía. Tăng Vô đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người trước mặt thời không đột nhiên rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Vô Biên lông mày nhất thời nhíu lại, không phải hẹp hòi như vậy sao? Lúc này, một cái hư ảo trung niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Trung niên nam tử xuất hiện về sau, hắn nhìn xem Vô Biên, cười nói, Vô Biên chủ. Vô Biên nhìn chằm chằm trung niên nam tử, ta giống như không nhận biết ngươi. Trung niên nam tử cười nói, ngươi không nhận biết ta, bình thường. Ta đến từ quá khứ. Quá khứ, Vô Biên hai mắt nhất thời híp lại, quá khứ. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, không hổ là đã từng thiên mệnh người, mặc dù chúng ta chưa hề tiếp xúc qua, nhưng ngươi lại biết chúng ta. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói các ngươi tới tìm ta làm cái gì? Trung niên nam tử cười nói, muốn mời ngươi gia nhập chúng ta quá khứ tông. Vô Biên trực tiếp lắc đầu, ta không có hứng thú. Trung niên nam tử đột nhiên nói, quy khư chi địa, mộ tuyết. Oanh, một cỗ đáng sợ ngập trời chi thế trong nháy mắt tự Vô Biên chủ thể nội càn quét mà ra, giờ khắc này, mấy trăm vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Thần Minh cùng Tăng Vô kinh hãi, trung niên nam tử thần sắc nhưng là bình tĩnh như nước, Vô Biên, gia nhập chúng ta, nàng có thể sống lại. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm trung niên nam tử, các người nghĩ diệt đạo môn. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, Vô Biên, cách cục nhỏ. Nhỏ, Vô Biên trầm mặc, trung niên nam tử lại nói, Vô Biên, chúng ta rất coi trọng ngươi. Ngươi như nguyện ý gia nhập chúng ta, ngươi tại ta tông địa vị, gần với dưới ba người, không chỉ như vậy, chúng ta còn nguyện ý trợ giúp ngươi đi quy khư chi địa, đoạt lại ngươi đã từng mất đi người yêu, bù đắp ngươi đã từng tiếc nuối. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói ta tự hỏi một vấn đề. Nói, hắn phất tay áo vung lên, thời không vặn vẹo, Diệp Huyền bộ dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô Biên chỉ vào Diệp Huyền, các ngươi quá khứ tông bây giờ nhưng có tại nhầm vào người này. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhíu mày, người biết người này. Vô Biên nói, người biết. Trung niên nam tử nói, người này là ta quá khứ tông muốn giết người. Nghe vậy, Vô Biên thấp giọng thở dài, đạo không ngưu, không cùng là cùng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trung niên nam tử cau mày, Vô Biên, thời đại này sẽ biến thiên, người xác định không ở chỗ này khác làm một cái đối chính mình có lợi lựa chọn. Vô Biên cũng không quay đầu lại, ta không làm gì, liền là có lợi nhất lựa chọn. Nghe vậy, trung niên nam tử lông mày sâu sắc nhíu lại, chúng ta là ngươi cơ hội cuối cùng. Nơi xa, Vô Biên cười to, quy khư chi địa. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trung niên nam tử, ngươi thật cho là cái chỗ kia có thể đỡ nổi ta. Thật là chê cười, nói xong, hắn xoay người sải bước biến mất ở phía xa. Tăng Vô cùng Thần Minh vội vàng đi theo. Nguyên địa, trung niên nam tử nhìn phía xa Vô Biên chủ, trầm mặc không nói. Tinh không phần cuối, Tăng Vô bước nhanh đi đến Vô Biên bên cạnh. Vô Biên, ngươi thật sự có thể đánh vào quy khư chi địa. Vô Biên nhạt tiếng nói, không thể. Tăng Vô sửng sốt, vậy ngươi vừa rồi. Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, trang cái bức phạm pháp sao? Tăng Vô, Thần Minh do dự một chút, sau đó nói, Vô Biên, mới vừa người kia nói Mộ Tuyết là. Vô Biên nhạt tiếng nói, thê tử của ta, thê tử, Tăng Vô cùng Vô Biên nhìn nhau một chút, Vô Biên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Thần Minh trầm giọng nói, Vô Biên, ngươi có mấy cái thê tử? Vô Biên nói, một cái. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Vô Biên, lấy thực lực ngươi, thê tử của ngươi làm sao có thể? Vô Biên khẽ cười nói, hòa thượng, ngươi cảm thấy ta rất lợi hại sao? Tăng Vô gật đầu, gần với Kháo Sơn Vương. Vô Biên trầm mặc một lát sau, nói, không, ta không xứng cùng Kháo Sơn Vương so sánh. Tăng Vô, Vô Biên lại nói, đã từng tuổi nhỏ, cho rằng vận mệnh của ta làm chủ, lúc kia, ta không ai bì nổi, cảm giác mình rất nghiêu bức. Trên thực tế, chính mình bất quá là trong tay người khác một quân cờ. Nói, hắn tự giễu nở nụ cười, chỉ có kinh lịch qua xã hội đánh đập, người mới sẽ biết người có cỡ nào nhỏ bé. Tăng Vô thấp giọng thở dài, nguyên lai Vô Biên ngươi đã từng cũng qua khó như vậy. Vô Biên nói, là rất khó, không giống hiện tại Kháo Sơn Vương, một đường bật hách, ta lúc kia, liền là ngẫu nhiên mở một thoáng. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ, Thần Minh đột nhiên nói, Vô Biên, cái này quá khứ tông là một cái tồn tại gì? Vô Biên trầm mặc sau một lúc lâu, nói, một cái tồn tại ở quá khứ thế lực, cụ thể, ta cũng không biết. Ta đối bọn hắn không có hứng thú. Tăng Vô cười nói, vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, trang bức, Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, Vô Biên lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn quay đầu nhìn hướng một bên, cách đó không xa, một đạo kiếm quang đột nhiên ngừng lại, kiếm quang tản đi, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Vô Biên ba người đều là sửng sốt. Thanh niên nam tử nhìn thấy Vô Biên chủ ba người, cũng là có chút ngẩn người, sau đó cười nói, Vô Biên. Thanh niên nam tử này chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thấy Vô Biên ba người, cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải Vô Biên ba người. Cái này thật là thật trùng hợp. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tăng Vô chắp tay trước ngực, cười nói, Diệp công tử, duyên phận coi là thật kỳ diệu, mênh mông tinh vực, chúng ta đều có thể gặp gỡ, đây quả thật là quá có duyên. Diệp Huyền cười nói, xác thực hữu duyên, nói, hắn nhìn hướng Vô Biên chủ, các người đây là muốn đi nơi nào? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, thần cổ vũ trụ. Diệp Huyền có chút ngẩn người, sau đó cười nói, thật là xảo, ta cũng đang muốn đi thần cổ vũ trụ dạo chơi. Chúng ta cùng một chỗ a? Vô Biên lắc đầu, ta không quá muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, nói thực ra, ta nhìn ngươi không phải rất thoải mái. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đánh một trận. Nghe vậy, Tăng Vô cùng Thần Minh sửng sốt, vị này Diệp công tử đứng lên. Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không gọi người cái chủng loại kia sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Vô Biên khẽ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi tự ra tay đi. Như ngươi muốn hỏi vì cái gì để ngươi xuất thủ trước, vậy ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi, bởi vì ta như xuất thủ trước, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta nói chuyện có chút ngay thẳng, ngươi không ngại à? Diệp Huyền cười nói, không ngại. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, Vô Biên, lúc trước muội muội ta xuất hiện lúc, ngươi vì cái gì chạy? À không phải, ngươi vì cái gì đi nhanh như vậy? Ta còn muốn giới thiệu muội muội ta cùng ngươi nhận thức một chút đây. Nhưng là, coi ta quay đầu lúc, người người cũng đã không có ở đây. Tăng Vô cùng Thần Minh nhìn nhau một chút, vì vậy, hai người không hẹn mà cùng lui hướng về sau. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền, ta hy vọng ngươi cổ thể cùng ngươi miệng một dạng cứng. Cổ thể, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, cái này ngậm lông làm sao biết chính mình tu luyện thành cổ thể. Lúc này, Vô Biên đột nhiên nói, đã ngươi không xuất thủ trước, vậy ta tự xuất thủ. Nói xong, hắn đột nhiên tay phải bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Vô Biên gằn giọng nói, ta chờ ngươi con mẹ ngươi. Nói, hắn chính muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Vô Biên đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên một quyền oanh bên trên. Oanh, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, Vô Biên trực tiếp bị đạo kiếm quang này chảm lui mấy trăm vạn dặm. Thần Minh cùng Tăng Vô ngây người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, chơi thì chơi, nháo quy nháo, đừng cầm ta người nhà mở đùa giỡn. Nói xong, hắn xoay người chạy. Vô Biên, chương 2687, điệu thấp, tinh không bên trong, Vô Biên lẳng lặng đứng đấy. Hắn nhục thân dạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi không ngừng từ thể nội tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Mà hắn xung quanh, vô tận tinh vực phá thành mảnh nhỏ. Vô biên chủ trầm mặc, không nói một lời. Lúc này, Tăng Vô cùng thần minh đi tới vô biên chủ bên cạnh, Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử chạy. Vô biên chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tăng Vô nhìn xem vô biên chủ bóng lưng, hỏi bên cạnh thần minh, hắn không có sao chứ? Thần minh do dự một chút, sau đó nói, nếu không, người đi hỏi một chút hắn. Tăng Vô nói, người đi hỏi. Thần minh nhìn thoáng qua Tăng Vô, người thấy ta giống ngu xuẩn sao? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tăng Vô, tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Hắn cuối cùng còn là lựa chọn chuồn đi. Bởi vì tại vô biên xuất thủ một khắc này, hắn phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn không phải sợ, chính là chiến lược tính lựa chọn rút lui. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, người bây giờ, còn không đánh lại vô biên. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Mục cô nương, người biết vô biên. Mục Thiên Đạo nói, nhận thức. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút vô biên sao? Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói, một cái rất chuyên tình người. Chuyên tình, Diệp Huyền nhíu mày, hắn có lão bà. Mục Thiên Đạo khó hiểu, hắn không thể có lão bà sao? Diệp Huyền, Mục Thiên Đạo lại nói, bất quá, vợ hắn sau cùng chết. Hơn nữa, còn là bởi vì hắn chết. Năm đó, hắn vì cứu hắn lão bà, một người độc xông Quy Khư chi địa, nhưng là, đều bị chủ nhân đánh lại. Hắn tại Quy Khư chi địa một người chiến ròng rã trăm vạn năm. Trăm vạn năm tới, hắn một ngày lại một ngày đi đánh Quy Khư chi địa. Ai? Diệp Huyền hỏi, không có đánh qua sao? Mục Thiên Đạo nói, không có. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân thật dễ nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Thiên Đạo trầm mặc sau một lúc lâu, nói ta cảm thấy chủ nhân mềm nắn rắn buông. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi chủ nhân vì cái gì không phục sinh ngươi. Mục Thiên Đạo, đúng lúc này, bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, đón lấy, một đạo cường đại khí tức cuốn tới. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia nứt ra thời không, một tên hắc bào nữ tử chậm chậm đi ra. Quá khứ tông, nhìn thấy cái này hắc bào nữ tử, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, ta đại ca vô biên chủ liền tại phía sau, ngươi nếu là làm loạn, tự gánh lấy hậu quả. Hắc bào nữ tử hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo hàn mang, uy hiếp ta. Diệp Huyền nhìn xem hắc bào nữ tử, ta đại ca vô biên chủ vô địch. Ngươi đụng đến ta một thoáng, hắn diệt ngươi toàn tông. Hắc bào nữ tử đột nhiên châm chọc nói, diệt ta toàn tông. Coi là thật vô tri. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn tới, cách đó không xa, ba người chậm rãi mà tới. Chính là vô biên chủ ba người, nhìn thấy Diệp Huyền, vô biên chủ sắc mặt trong nháy mắt tựu lạnh xuống. Mà lúc này, cái kia hắc bào nữ tử ánh mắt rơi tại vô biên chủ thân bên trên, ngươi là đại ca hắn. Nghe vậy, vô biên chủ chân mày cau lại, không phải. Hắc bào nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, châm chọc nói, nhân ra giống như không phải đại ca ngươi. Diệp Huyền đi đến vô biên chủ bên cạnh, đánh nàng. Vô biên chủ nhìn hướng Diệp Huyền, người nhượng ta đánh ta tựu đánh a. Diệp Huyền nói, người không đánh, ta tựu gọi muội. Vô biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người gọi muội có quan hệ gì với ta? Diệp Huyền bình tĩnh nói, em gái ta ưa thích loạn giết người. Vô biên chủ trầm mặc, cái này Diệp Huyền ngược lại là không có nói giả, hắn muội xác thực ưa thích loạn giết người. Vô biên chủ đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tăng Vô, người không phải nói có chuyện gấp sao? Có việc gấp mà nói, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tăng Vô sửng sốt một chút, sau đó nói ta. Không có, nhưng mà, vô biên chủ đã biến mất tại sâu trong tinh không. Tăng Vô vô ngữ, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cái này ngậm lông, thế mà chạy. Tăng Vô nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn cái kia hắc bào nữ tử, ta xác thực có việc gấp. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy, thần minh do dự một chút. Sau đó nói, Diệp công tử, chờ chúng ta chạy xa. Ngươi lại gọi muội, cảm ơn, nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa. Diệp Huyền vô ngữ, hắc bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nhưng cũng không có động thủ. Thấy hắc bào nữ tử không có động thủ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta biết, ngươi tại cố kỵ ta gọi người, đến a. Ta không gọi người, nói, tay phải hắn mở ra, sau đó chậm chậm nắm chặt. Tạch tạch, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra. Hắc bào nữ tử hai mắt híp lại, nhục thân lực lượng. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền vỡ hướng hắc bào nữ tử. Thuần túy nhất nhục thân lực lượng, một quyền này ra, bốn phía tinh vực trực tiếp sôi trào lên, sau đó nổ tung. Phát giác đến Diệp Huyền một quyền này bên trong kinh khủng lực lượng, hắc bào nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng chấn động vô cùng, thiếu niên này thực lực lúc nào trở nên kinh khủng như vậy. Lúc này, Diệp Huyền một quyền này đã đến hắc bào nữ tử trước mặt, mà giờ khắc này nàng, cảm giác như trăm vạn tòa núi lớn hướng phía nàng nghiền ép mà tới, riêng này cỗ thế tựu ép tới nhượng nàng không thở nổi. Hắc bào nữ tử thần sắc một dữ tợn, tay phải mở ra, một đạo hắc quang đột nhiên tự nàng trong lòng bàn tay tuôn ra. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia vô số hắc quang trong nháy mắt tịch diệt, ngay sau đó, hắc bào nữ tử chợt lui mười mấy vạn trượng. Mà Diệp Huyền trước mặt, mấy chục vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Diệp Huyền thu quyền, nơi xa, hắc bào nữ tử quỳ một chân trên đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền chậm rãi đi đến đen bào nữ tử trước mặt, hắc bào nữ tử ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, lúc này nàng, hắc bào đã tận nát, lộ ra một trương tuyệt mỹ gương mặt. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, thực lực ngươi vì sao trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hai tay của hắn đỡ lấy nữ tử gương mặt, cười nói, bật hách. Nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên lắc một cái. Tạch tạch, hắc bào nữ tử đầu trực tiếp tới một cái 360 độ nguyên địa xoay tròn. Diệp Huyền đứng dậy, hướng phía nơi xa đi tới. Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, ngươi làm sao không thương Hương Tiếc Ngọc? Diệp Huyền bình tĩnh nói, nàng không phải là muốn ta người, nàng là muốn mệnh của ta. Mục Thiên Đạo trầm giọng nói, ngươi biết quá khứ tông sao? Diệp Huyền nói, không biết. Mục Thiên Đạo đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cần biết sao? Nói xong, hắn cười cười, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền biến mất không lâu, trong tràng thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên hắc bào lão giả chậm chậm đi ra. Hắc bào lão giả nhìn xem cách đó không xa cái kia hắc bào nữ tử thi thể, sắc mặt âm trầm. Một lát sau, hắc bào lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, trong mắt, sát ý lấp lóe, tốt một cái Kháo Sơn Vương. Xuy, xuy, đúng lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên tự nam bắc hai phương chém tới, hắc bào lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị cái này hai đạo kiếm quang phân thây. Nơi nào đó trong sân, Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Một bên khác, Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng bên phải. Cách nhau trăm vạn tinh vực, hai nữ ánh mắt đối mặt. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Diệp Thanh Thanh cũng thu hồi ánh mắt, xoay người biến mất tại tinh không phần cuối. Trong viện, Thanh Khâu trước mặt, cổ hỏi, mới vừa cô nương kia là. Thanh Khâu khẽ mỉm cười, cũng là anh của ta muội muội. Cổ trầm mặc, Thanh Khâu tiếp tục xem sách, cổ đột nhiên hỏi, người có thực lực trực tiếp diệt quá khứ tông, đúng không? Thanh Khâu nói, không biết. Cổ sừng sốt, không biết. Thanh Khâu thả xuống cổ tịch, nàng nghĩ nghĩ, sau đó nói, không biết liền là ý khiêm tốn, nếu như nói ta một kiếm có thể diệt quá khứ tông. Dạng kia thực sự là quá phách lối, ta đến điệu thấp một điểm. Cổ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, ta không cảm giác được ngươi điệu thấp. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không biết điều sao. Cổ phản vấn, ta muốn gặp mặt ngươi cao điệu. Thanh Khâu cười cười, ta chính là một cái tiểu kiếm tu, anh của ta cảnh giới gì, ta tựu cảnh giới gì. Cổ nhìn một chút trước mặt Thanh Khâu, ánh mắt phức tạp. Mấy ngày sau, Diệp Huyền đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó dựng thẳng một khối cao tới ngàn trượng to lớn bia đá. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ to, thần cổ giới. Thần cổ giới, Diệp Huyền nói khẽ cuối cùng đã tới. Hắn lần này tới thần cổ giới, cũng là có mục đích, bởi vì lão hòa thượng kia dạy hắn cổ thể thuật, chỉ có nửa phần trên không có nửa bộ sau, hắn lần này tới, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không được đến cái kia nửa bộ sau cổ thể thuật. Cái này cổ thể thuật thật quá kinh khủng, hắn tu luyện thành cổ thể về sau, hiện tại liền xem như cổ đạo cảnh đều hoàn toàn không làm gì được hắn. Mà lại, hắn muốn tiếp tục tu luyện cổ thể mà nói, cũng nhất định phải tới đây thần cổ giới, bởi vì chỉ có nơi này mới có thần cổ chi lực. Lúc này, Mục Thiên Đạo đột nhiên nói, cái địa phương này, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Mục Thiên Đạo nói, thần cổ giới, cho phép vào không cho phép ra. Nơi này, năm đó cả tộc đối kháng chủ nhân, bị chủ nhân phong ấn tại nơi này, thần cổ giới bên trong tất cả mọi người không được bước ra thần cổ giới. Không chỉ như vậy, chủ nhân còn đối với nơi này làm rất tàn khốc trừng phạt. Diệp Huyền hỏi, cái gì trừng phạt? Mục Thiên Đạo nói, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, thần cổ tộc xem như nguội. Diệp Huyền có chút khó hiểu, người chủ nhân năm đó vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Mục Thiên Đạo nói, nghe nói là có người xin tha. Diệp Huyền hiếu kỳ, cầu xin. Mục Thiên Đạo nói, đừng hỏi ta, ta chính là một cái nho nhỏ thiên đạo, những chuyện này ta cũng không quá lý giải. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tốt a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Mà liền tại hắn đi ngang qua bia đá kia lúc, bia đá đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo đạo ấn chậm chậm bay ra, đạo ấn hóa thành một nữ tử, nữ tử thân mang bó sát người đạo bào, tóc dài đầy đầu bị buộc thành đuôi ngựa hình treo ở sau đầu bờ mông chỗ, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh lùng nói, nơi đây là cấm địa, không được tự ý vào. Diệp Huyền lấy ra đại đạo bút, sau đó nói, người mình. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút, ngươi nói. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy mặt mũi của ta còn có tác dụng sao? Diệp Huyền, chương 2688, ta muốn làm em gái ngươi chị dâu. Diệp Huyền cầm lấy đại đạo bút đối đạo bào nữ tử dương lên. Đạo bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền vô ngữ, quả nhiên, bút này một điểm mặt mũi đều không. Diệp Huyền trong lòng lại nói, Mục Thiên Đạo. Mục Thiên Đạo trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không có thể ra sức. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Mục Thiên Đạo nói, người đi trà lạnh, ta cùng đại đạo bút hiện tại cũng đã không tại đạo môn, mặt mũi của chúng ta, đáng giá mấy đồng tiền đây. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xác thực. Nói xong, hắn nhìn hướng trước mặt đạo bào nữ tử, cô nương, xưng hô như thế nào? Đạo bào nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm sao? Diệp Huyền cười nói, nhận thức một chút. Đạo bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người cảm thấy có cần thiết này sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem nạp giới lặng lẽ đưa tới đạo bào nữ tử trước mặt, nhận thức một chút. Đạo bào nữ tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, trọn vẹn 100 triệu đạo tinh. Nhìn xem như vậy nạp giới, đạo bào nữ tử trầm mặc sau một lúc lâu, nàng tiếp lấy nạp giới, sau đó bất động thanh sắc thu vào, pháp tính. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, pháp tính cô nương. Ta nghĩ tiến cái này thần cổ vũ trụ nhìn một chút, có được hay không? Nói, hắn lại lấy ra một cái nạp giới đưa tới pháp tính trước mặt, trong nạp giới, có 200 triệu mai đạo tinh. Pháp tính nhìn thoáng qua nạp giới, nàng trầm mặc một lát sau, nói, người cái này khiến ta có chút làm khó. Đây là phạm pháp, Diệp Huyền lại lấy ra một cái nạp giới đặt ở pháp tính trước mặt, minh bạch. Minh bạch, ta tiến vào dạo chơi, không làm gì khác cái gì chuyện phạm pháp. Trong nạp giới, có một ước mai đạo tinh. Hiện tại hết thảy có 300 triệu mai đạo tinh, pháp tính trầm mặc một lát sau, nàng bất động thanh sắc thu hồi ba cái nạp giới, sau đó nói, chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, đúng không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta Liên cô nương là ai cũng không biết. Pháp tính khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhíu mày, hỏng bét, quên mất tu luyện. Ta đến tu luyện, nói xong, nàng xoay người hóa thành một vệt ánh sáng chui vào bia đá kia bên trong. Diệp Huyền vội vàng đi vào, trên đường. Đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, tiểu bút, ngươi thán cái gì? Đại đạo bút nói, không có cái gì. Diệp Huyền cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi khi đó đến cùng tham bao nhiêu? Đại đạo bút không nói. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, đúng lúc này, trước mặt hắn thời không đột nhiên một trận vặn vẹo. Sau một khắc, thời không chuyển đổi, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, lúc này, hắn đã tại một tòa cổ thành phía trước, tòa thành này cực kỳ cổ lão, mà lại tàn phá, khắp nơi đều lộ ra một cỗ hoang vu. Diệp Huyền nhìn hướng trên cửa thành phương, nơi đó có ba chữ to, thần cổ thành. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là thần cổ thành. Nói thực ra, cái này cùng hắn nghĩ không quá bình thường, hắn thấy, cái này thần cổ vũ trụ liền xem như bị giam cầm, cũng không đến mức như thế thê lương mới là. Mục Thiên Đạo, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Xem như bại phương. Cái này thần cổ vũ trụ thê thảm đến đâu đều là bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hướng phía trong thành đi tới, tường thành không có đại môn, tiến vào trong thành về sau, hắn phát hiện, trong thành này càng hoang vu, nhìn một cái, trên đường không có bất kỳ ai, yên tĩnh vô cùng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một nữ tử ăn mặc một bộ đơn giản váy trắng, dáng người cao gầy, đầy đầu tóc trắng đặc biệt nổi bật, trong tay nàng, cầm một thanh màu trắng quạt xếp. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, trầm mặc. Hắn không cảm giác được nữ nhân này khí tức, lúc này, nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, nữ tử đồng tử vậy mà là màu tím. Tóc trắng, mắt tím, nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử là những năm gần đây, cái thứ nhất đạp vào thần cổ thành. Diệp Huyền cười nói, cô nương là, nữ tử váy trắng nói, bị yêu. Diệp Huyền hỏi, bị yêu cô nương thế nhưng là nhận thức ta. Bị yêu lắc đầu, lần thứ nhất thấy công tử. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì. Bỉ yêu nói, công tử này tới, thế nhưng là cổ thể thuật nửa bộ sau. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, trong lòng hơi có chút chấn kinh, nữ tử này vậy mà nhìn ra hắn tu luyện qua cổ thể thuật. Thấy đối phương nhìn ra, hắn cũng liền không tại giấu giếm, lập tức nói, đúng thế. Bỉ Yêu cười nói, như công tử là cổ thể thuật, vậy xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đuổi theo Bỉ Yêu, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, không thể không nói, cô nương này là thật là đẹp mắt. Bỉ Yêu cười nói, công tử, ta xinh đẹp mắt không? Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, nhân gian ít có. Bỉ Yêu khóe miệng hơi dâng, một cái lúm đồng tiền nhỏ hiện lên, công tử nói chuyện thật là tốt nghe. Diệp Huyền cười nói, Bỉ Yêu cô nương, người đây là muốn mang ta đi nơi nào? Bỉ Yêu nói, mang công tử đi tu luyện cổ thể thuật. Bản đầy đủ, Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Bỉ Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, muốn cùng công tử kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vì cái gì? Bỉ Yêu cười nói, không có vì cái gì, liền là đơn thuần nghĩ công tử kết một phần thiện duyên. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển, cười nói, rất hiển nhiên, câu nói này, công tử là sẽ không tin tưởng. Diệp Huyền gật đầu, Bỉ Yêu cười cười, sau đó nói, từ lúc trước giới này bị phong ấn về sau, cách hiện nay đã có 9.000 vạn năm, công tử là cái này 9.000 vạn năm qua cái thứ hai người tiến vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái thứ nhất là, Bỉ Yêu nói, một vị cô nương, một vị cô nương, Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa xuất hiện 6 tên thân mang hắc bào lão giả, 6 tên hắc bào lão giả nhìn thấy Bỉ Yêu, tức thì cung kính thi lễ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, đối trước mắt nữ tử thân phận nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Bỉ Yêu mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa đại điện đi tới, rất nhanh, hai người tới một tòa trước đại điện, tại cửa đại điện, đứng đấy hai tôn hình thể cao lớn kim giáp thị vệ, hai cái này kim giáp thị vệ tay phải cầm thương, tay trái cầm thuẫn, đầu đội kim khôi, mặt mang mặt nạ vàng, đứng ở nơi đó, cho người một cỗ vô hình áp bách cảm giác. Lúc này, Diệp Huyền thể nội mục thiên đạo đột nhiên trầm giọng nói, đây là thần cổ vệ. Trong thanh âm, mang theo ngưng trọng cùng một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền trong lòng hỏi, thần cổ vệ. Mục thiên đạo trầm giọng nói, đúng vậy, phi thường khủng bố, cái này thần cổ vệ, chỉ ít đều là cổ đạo cảnh, mà lại, đều là loại kia trải qua vạn chiến siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn năng lực chiến đấu là bình thường cổ đạo cảnh chỉ ít hơn gấp 10 lần. Năm đó thần cổ tộc cùng đạo môn đại chiến lúc, đạo môn đạo vệ tại trước mặt bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Còn là sau cùng đạo linh mang theo đạo môn chấp pháp giả chạy tới mới miễn cưỡng ngăn trở những này thần cổ vệ, nếu không. Tóm lại, những này thần cổ vệ cường đại, thật vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà lại, bọn hắn không chỉ cường đại, hơn nữa còn đối thần cổ tộc phi thường trung thành. Trung thành đến để ngươi không tưởng tượng nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hai tôn thần cổ vệ, hai cái này thần cổ vệ khí tức ẩn nấp, nhìn từ ngoài, tựa như là phổ thông thị vệ. Tại nhìn thấy Bỉ Yêu lúc, hai cái thần cổ vệ đột nhiên có chút cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Bỉ Yêu. Bỉ Yêu mang theo Diệp Huyền trực tiếp tiến vào đại điện, tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong đại điện hai bên đều đứng lấy 12 tên thân mang kim giáp thần cổ vệ. 24 tên thần cổ vệ, cũng chính là 24 tên cổ đạo cảnh. Nhìn lấy trước mắt cái này đội hình, Diệp Huyền tâm nhất thời tựu lại nguội đi. Trước đó là soái bất quá 3 ngày, lần này, hắn đều không cần 3 ngày. Trực tiếp là không có soái. Mẹ nó, Bỉ Yêu đột nhiên nói, đại tôn, âm thanh hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Bỉ Yêu bên cạnh. Bỉ Yêu cười nói, an bài một chút, nhượng vị công tử này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Bỉ Yêu khẽ gật đầu, an bài một chút, nhượng Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật nửa bộ sau. Đại tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền cười nói, Bỉ Yêu cô nương, người cái này quá nhiệt tình. Ta, nói thực ra, ta có chút không quá thích ứng. Bỉ Yêu cười nói, không quá thích ứng. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Dưới tình huống bình thường, ta đi tới nơi này, làm sao cũng phải kinh lịch một chút trắc trở, phát sinh một chút xung đột, sau đó mới có thể được đến cổ thể thuật. Mà bây giờ, ta thứ nhất, ngươi liền trực tiếp an bài ta tu luyện cổ thể thuật. Bỉ Yêu cô nương, con người của ta, là một cái người thành thật, không có nhiều như vậy hoa tâm mắt, ngươi nếu là có nhu cầu gì, ngươi trước tiên cho ta nói, ta nếu có thể làm đến, ta tự làm cho ngươi, nếu là không thể làm, ta cũng không thể lấy không ngươi chỗ tốt, ngươi nói là không. Bỉ Yêu nói, Diệp công tử suy nghĩ nhiều, ta không có cái gì nghĩ muốn Diệp công tử làm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy liền tha thứ ta không thể tu luyện cổ thể thuật nửa bộ sau. Bỉ Yêu cười nói, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, ta Diệp Huyền là một cái có nguyên tắc người. Bỉ Yêu cười nói, Diệp công tử, ngươi bây giờ nhục thân, cổ đạo cảnh khó thương. mà ngươi nếu là tu luyện nửa bộ sau, vậy thì không phải là cổ đạo cảnh khó thương, mà là ngươi có thể dễ dàng một quyền đấm chết rất nhiều cổ đạo cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, lợi hại như vậy, Bỉ Yêu chỉ một bên những cái kia thần cổ vệ, bọn hắn đều là tu luyện cổ thể thuật, bất quá, cùng Diệp công tử đồng dạng, bọn hắn chỉ tu luyện nửa phần trên. Diệp Huyền khó hiểu, nửa bộ sau rất khó tu luyện. Bỉ Yêu gật đầu, vô cùng khó tu luyện. Bởi vì tu luyện nửa bộ sau cần một chút đặc thù điều kiện, bất quá, ngươi hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ta tu luyện nửa bộ sau không có vấn đề? Bỉ Yêu cười nói, tu luyện nửa bộ sau, sẽ dẫn động đạo kiếp. Mà đạo kiếp, là đạo môn trật tự, tu luyện nửa bộ sau, chẳng khác nào khiêu chiến nói môn trật tự, muốn cùng đạo môn cứng rắn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy ta có thể mới vừa qua đạo môn. Bỉ Yêu nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi cương không qua, ta thần cổ tộc sẽ ủng hộ ngươi, ta thần cổ tộc sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó tới gần Bỉ Yêu, ngươi thành thật bàn giao, có hay không nhận thức ta? Bỉ Yêu chân thành nói, không nhận biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không nhận biết ta, nhưng như thế rất ta, ngươi lại yêu mến ta sao? À, Bỉ Yêu trừng mắt nhìn, chẳng lẽ không được sao? Diệp Huyền, Bỉ Yêu cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta là có thể. Nói thực ra, ta rất muốn làm muội muội của ngươi chị dâu. Nói, nàng dừng một chút, lại hỏi, muội muội của ngươi nhiều sao? Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cái này sâu. Chương 2689, ngươi có muội muội không? Muội muội, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Đối phương quả nhiên là biết hắn, mà đối phương sở dĩ có thể biết hắn, hẳn là lúc trước Diệp Thanh Thanh một kiếm phá thần cổ vũ trụ mạnh mẽ lấy thần cổ chi lực nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng Bỉ Yêu, Bỉ Yêu cô nương, chỉ là bởi vì ta một cái muội muội từng ra một lần tay, ngươi liền muốn ở trên người ta bên dưới nặng như vậy tiền đặt cược. Bỉ Yêu gật đầu, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi đến một bên, Bỉ Yêu đi đến Diệp Huyền bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói, Diệp công tử là một cái ngay thẳng người, ta cũng liền không còn cố lộng huyền hư. Đệ nhất, thần cổ giới kết giới chi cường, kia là Diệp công tử không cách nào tưởng tượng, có thể nói như vậy, muốn phá kết giới kia, cần ta thần cổ tộc tập sở hữu cường giả chi lực mới có thể phá đi. Mà lệnh muội một kiếm liền phá. Thứ hai, phá thần cổ giới kết giới, chẳng khác nào phá đại đạo bút chủ nhân trật tự. Một kiếm kia phá đại đạo bút chủ nhân trật tự về sau, đạo môn không có bất kỳ động tĩnh. Vì sao? Chỉ có một lời giải thích, đạo môn không dám có bất kỳ động tĩnh. Sức một người trấn áp đạo môn, như thế thực lực, ta chỉ có thể nói, như bức. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói cho nên, Bỉ Yêu cô nương là muốn cùng ta làm một trận giao dịch. Bỉ Yêu gật đầu, ta nghiêng toàn tộc chi lực trợ Diệp công tử tu luyện cổ thể thuật, Diệp công tử cứu ta thần cổ tộc. Diệp Huyền nhìn hướng Bỉ Yêu, sau khi ra ngoài, ngươi sẽ làm thế nào? Bỉ Yêu trầm mặc, Diệp Huyền cười nhìn xem Bỉ Yêu, chờ đợi trả lời. Bỉ Yêu trầm mặc sau một hồi, nói, nếu nói không có hận cùng oán, kia là giả. Bất quá, tự tính lại hận lại oán, cái kia thì có ích lợi gì đây? Ta thần cổ tộc đỉnh phong thời kỳ đều bị đạo môn trấn áp, huống chi hiện tại ta thần cổ tộc kém xa Tít Tắp đã từng đỉnh phong thời kỳ. Cho nên, ra giới này về sau, ta sẽ dẫn lấy tộc nhân thật tốt sống tiếp, không kiếm chuyện. Cũng không dám kiếm chuyện. Diệp Huyền trầm mặc, Bỉ Yêu đột nhiên nói, Diệp công tử, đi theo ta. Nói, nàng đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng quá khứ. Bỉ Yêu mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa không biết tên trong thị trấn nhỏ. Đi tới bên trong tòa thành nhỏ này lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Tòa thành này cùng thần cổ thành bất đồng, bên trong tòa thành này, thật nhiều người, bất quá, những người này khí tức đều vô cùng yếu, không đúng, những người này liền là người bình thường, không phải người tu luyện. Diệp Huyền nhìn hướng Bỉ Yêu nói khẽ, sau trận chiến ấy, ta thần cổ tộc bên trong, linh khí sụp đổ, trực tiếp rơi vào mạt pháp thời đại, cũng là từ đó về sau, tộc ta bên trong, mỗi năm tối đa chỉ có thể bồi dưỡng ra 100 tên người tu luyện. Bởi vì linh khí không đủ. Diệp Huyền nói, đây là diệt tộc trừng phạt. Bỉ Yêu cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, các ngươi lúc trước làm cái gì chuyện sai? Hắn mặc dù đối đại đạo bút chủ nhân không phải đặc biệt lý giải, nhưng hắn thấy, đại đạo bút chủ nhân không phải một cái làm loạn người. Bỉ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, nếu nói sai, cái kia lớn nhất sai liền là tộc ta quá yếu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Bỉ Yêu bả vai, đều đã qua. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Về sau ngươi liền theo ta hỗn a. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta mở một cái thư viện, chính cần đủ loại nhân tài, ta cảm thấy Bỉ Yêu cô nương ngươi cũng rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập thư viện của ta. Bỉ Yêu cười nói, gia nhập thư viện của ngươi, có chỗ tốt gì? Diệp Huyền cười nói, gia nhập ta thư viện lên, liền là ngươi thần cổ tộc đỉnh phong thời khắc. Bỉ Yêu trầm mặc một lát sau, nói ta có thể cùng ngươi muội muội nói chuyện sao? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Bỉ Yêu cô nương, ngươi là không tin ta sao? Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta là tin tưởng ngươi, nhưng là... ngươi có thể cho ta phát cái thể sao? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, ngươi cái này gọi tin tưởng ta. Diệp Huyền cười nói, Bỉ Yêu cô nương, kỳ thật, ngươi nội tâm ý nghĩ là, ngươi nghĩ tới ta cứu thần cổ tộc, nhưng là, lại không muốn cùng lấy ta hốn, đúng không? Bỉ Yêu gật đầu, vâng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Bỉ Yêu bả vai, cười nói cách cục nhỏ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng nghi hoặc, hắn vì cái gì luôn tự chụp mình bả vai đây? Chẳng lẽ là cái dê xồm? Bỉ Yêu lắc đầu, vị này Diệp công tử hẳn không phải là loại kia người. Không có suy nghĩ nhiều, nàng đi theo, Diệp công tử, đối với ta nâng giao dịch, người thấy thế nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cự tuyệt. Bỉ Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, đây chính là cổ thể thuật. Diệp Huyền cười nói, một bản cổ thể thuật tự triệt tiêu đạo môn nhân quả, Bỉ Yêu cô nương, ngươi không cảm thấy cái này quá kiếm lời sao? Bỉ Yêu trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ta không trang bước cùng ngươi nói, đạo môn xác thực sẽ cho ta mặt mũi, nhưng là, ta dựa vào cái gì dùng của ta mặt mũi đi cứu ngươi toàn bộ thần cổ tộc. Nói, hắn nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, tiểu tử, cho là vỗ ta mấy cái mông ngựa, chính mình liền sẽ phía trên, sau đó vì ngươi thần cổ tộc đi mới vừa đạo môn. Chính mình thoạt nhìn giống đầu heo sao? Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, Diệp công tử nếu có cái gì điều kiện, có thể nói một chút nhìn. Diệp Huyền lắc đầu, ta không có điều kiện, ý tứ liền là chính ngươi cho đến hắn hài lòng mới thôi. Bỉ Yêu trầm mặc, cái này Diệp công tử ngụ ý nàng làm sao không hiểu. Nghĩ đến cái này, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, chính mình khinh thị người khác. Nghĩ đến đây, Bỉ Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới, khoảng chừng mấy chục ức mai đạo tinh. Trừ cái đó ra, còn có vô số có giá trị không nhỏ bảo vật. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đây là ta toàn tộc một nửa tài vật, nay đều tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc, có chút vượt qua hắn dự liệu, nữ nhân này rất quả quyết a. Bỉ Yêu lại nói, Diệp công tử nếu là cảm thấy chưa đủ. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, được rồi. Bỉ Yêu sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, thu lại a. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, một cái điều kiện, giúp ta tu thành cổ thể. Thứ hai, người thượng cổ tộc nợ ta một món nợ ân tình, so sánh những cái kia ngoại vật, ta càng coi trọng người thần cổ tộc nhân tình. Nghe vậy, Bỉ Yêu trên mặt nhất thời dâng lên một vệt tiếu dung, đa tạ Diệp công tử coi trọng, người điều kiện này, ta đại biểu thần cổ tộc đáp ứng ngươi. Lúc này, cái kia đại tôn đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đại tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Bỉ Yêu, đã chuẩn bị kỹ càng. Bỉ Yêu gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Cùng Bỉ Yêu còn có đại tôn rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền đi theo Bỉ Yêu đi tới một tòa tế đàn phía trước, tòa tế đàn này dài rộng gần ngàn trượng, phi thường lớn. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đi lên tế đàn, mới vừa bên trên tế đàn, một đạo bạch quang chính là chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền trong đầu nhất thời tuôn ra vô số tin tức. Cổ thể thuật nửa bộ sau, lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, Diệp công tử. Sau đó ta sẽ dẫn động thần cổ chi lực tuôn hướng ngươi, ngươi vận chuyển cái này hoàn chỉnh cổ thể tâm pháp, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi đến nhịn xuống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đến a. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, khởi động thần cổ chi lực. Thần cổ chi lực, bây giờ thần cổ chi lực tại thần cổ tộc, kia là vô cùng chân quý, bởi vì muốn một đạo thần cổ chi lực, là phải vô cùng nhiều linh khí ngưng tụ mà thành, mà bây giờ thần cổ giới, linh khí là phi thường vô cùng ít ỏi. Theo Bỉ Yêu âm thanh hạ xuống, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên tuôn ra vô số thần cổ chi lực, những này thần cổ chi lực tựa như từng đạo dòng sông hướng phía Diệp Huyền hội tụ mà đi. Oanh, vô số thần cổ chi lực vừa tiến vào thể nội, Diệp Huyền chính là bỗng nhiên mở ra hai mắt, thể nội bộc phát ra một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình nhục thân cùng thần hồn đều muốn nổ. Lực lượng thực sự là quá mức cường đại, Bỉ Yêu trầm giọng nói, vận chuyển tâm pháp, Diệp Huyền vội vàng làm theo, hắn một vận chuyển tâm pháp. Trong cơ thể hắn những cái kia thần cổ chi lực nhất thời bị dẫn tới, sau cùng hóa thành từng đạo năng lượng tản vào tứ chi bách hài. Phía dưới, Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, nàng bên cạnh đại tôn đột nhiên nói, tộc trưởng, hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta phá bỏ đại đạo bút chủ nhân phong ấn sao? Bỉ Yêu nói khẽ, trừ hắn, chúng ta lại còn có thể tin tưởng ai đây? Đại tôn, Bỉ Yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, không tuyển chọn tin tưởng hắn, chúng ta liền phải cả tộc phá cái kia đại đạo bút chủ nhân phong ấn, tự tính có thể phá, cũng sẽ dẫn tới đại đạo bút chủ nhân lần nữa chân áp. Mà bây giờ, tộc ta không có lấy cái thực lực cùng đại đạo bút chủ nhân đối kháng. Ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ một bên truyền tới. Nghe vậy, đại tôn sắc mặt lập tức biến đổi, hắn bỗng nhiên xoay người, cách đó không xa, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Mà lúc này, hơn 30 tên thượng cổ vệ xuất hiện ở trong sân. Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Bỉ Yêu, Bỉ Yêu tộc trưởng, người đem toàn bộ thần cổ tộc hy vọng đều ký thác vào một cái nhân gian cảnh bên trên, không cảm thấy rất buồn cười sao? Bỉ Yêu nhìn hướng trung niên nam tử, quá khứ tông. Trung niên nam tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Khương Nghịch. Bỉ Yêu cười nói, ta nghe qua các ngươi, bất quá, một mực không có gặp qua các ngươi. Khương Nghịch nhìn thoáng qua tế đàn thượng tu luyện Diệp Huyền, sau đó cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng, đây là ta quá khứ tông muốn giết người. Bỉ Yêu trầm mặc, Khương Nghịch cười nói, đương nhiên, ta chuyến này tới cũng không phải vì hắn, mà là thần cổ tộc. Bỉ Yêu nói, thế nào, người quá khứ tông muốn giúp ta thần cổ tộc sao? Khương Nghịch nhìn xem Bỉ Yêu, như Bỉ Yêu tộc trưởng nguyện ý mang theo thần cổ tộc gia nhập ta quá khứ tông, giới này phong ấn, ta quá khứ tông lập tức giúp thần cổ tộc phá vỡ. Không chỉ như vậy, ta quá khứ tông còn nguyện ý trợ giúp thần cổ tộc đối kháng đạo môn. Bỉ Yêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, điều kiện liền là ta thần cổ tộc quy thuận người quá khứ tông. Khương Nghịch cười nói, đổi loại thuyết pháp, là sát nhập. Bỉ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, dạng này ngươi xem coi thế nào, ta đã đáp ứng vị này Diệp công tử trợ giúp hắn tu luyện ra cổ thể, hắn bây giờ lập tức liền muốn tu thành, mà hắn cũng đã đáp ứng ta, nếu là tu luyện thành cổ thể, tự giúp ta thần cổ tộc thoát khốn. Nếu là hắn không làm được, chúng ta lại đến đàm, ngươi thấy thế nào? Khương Nghịch nhìn xem Bỉ Yêu, không nói lời nào. Bỉ Yêu cười nói, làm người muốn giảng uy tín, ngươi cứ nói đi. Khương Nghịch cười nói, có thể. Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, đa tạ lý giải. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, bốn phía những cái kia thần cổ vệ nhất thời lui xuống. Khương Nghịch nhìn hướng tế đàn bên trên Diệp Huyền, Bỉ Yêu tộc trưởng, ta hiện tại nếu là ra tay giết hắn, để ngươi hai chọn một, ngươi sẽ làm sao tuyển? Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, ngươi có muội muội không? Nghe vậy, Khương Nghịch sửng sốt, không có. Bỉ Yêu cười không nói. Chương 2690, cùng ngươi rất quen sao? Nhìn xem Bỉ Yêu cười không nói, Khương Nghịch chân mày hơi nhíu lại. Bỉ Yêu đột nhiên nói, các hạ chớ có gấp, vị này Diệp công tử lập tức liền muốn thành công. Khương Nghịch cười cười, sau đó nói, ta cũng là lần thứ nhất thấy vị này Diệp công tử, kỳ thật, ta cũng muốn gặp thấy vị này Diệp công tử đến cùng có năng lực gì. Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Khương Nghịch, cười nói, theo ta được biết, các ngươi một mực tại quá khứ, hiện tại làm sao đột nhiên hiện thế. Khương Nghịch cười nói, đây chính là bí mật, tạm thời không thể nói cho Bỉ Yêu tộc trưởng. Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, được rồi, nói, nàng nhìn thoáng qua Khương Nghịch, không biết đang suy nghĩ gì. Quá khứ tông, cái này tông môn, thần cổ tộc bên trong cũng có ghi chép, bất quá, vô cùng thiếu. Chỉ biết là cái này tông môn thuộc về quá khứ, mà nàng không nghĩ tới, cái này quá khứ tông bây giờ vậy mà hiện thế. Đúng lúc này, tế đàn bên trên Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Oanh, trong nháy mắt, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, sau đó phóng lên cao, cỗ khí tức này tựa như một dòng lũ lớn xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, toàn bộ chân trời tại cỗ khí tức này trùng kích bên dưới trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, cực kỳ dọa người. Bỉ Yêu hai mắt híp lại, nàng tay phải chậm chậm nắm chặt. Diệp Huyền muốn đột phá, mà Diệp Huyền nếu là muốn đột phá, tất dẫn tới đạo môn thiên đạo, thậm chí có thể là đạo kia thần. Oanh, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Yêu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Vẫn là tới, một bên, Khương Nghịch nhìn xem cái kia vòng xoáy, lông mày cũng là nhíu lại. Thiên đạo muốn xuất hiện, bốn phía, những cái kia thần cổ tộc cường giả đều là thần sắc đề phòng vô cùng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một nữ tử chậm chậm đi ra, nữ tử trong tay, cầm một đóa đạo liên. Đạo thần đích thân đến, nhìn thấy đạo này thần, trong tràng thần cổ tộc cường giả sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Bỉ Yêu nhìn xem đạo thần, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhưng nàng tay phải nhưng nắm chặt. Khương Nghịch nhìn xem đạo thần, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Mà đạo kia thần tắc đang nhìn Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng trước là ngẩn người, sau đó lông mày trong nháy mắt tựu nhíu lại. Là cái này ngậm lông, đạo thần sắc mặt đột nhiên tựu trở nên có chút khó coi. Mà lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, Đột nhiên, trong thiên địa vô số cường đại thần cổ chi lực tựa như thủy triều hướng phía Diệp Huyền cuộn trào mãnh liệt vọt tới. Bỉ Yêu thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền đây là lập tức liền muốn đột phá. Mà ở thời điểm này, đạo thần hẳn là muốn động thủ. Nhưng mà, nàng nhưng kinh ngạc phát hiện, đạo kia thần không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Rất nhanh, cái kia vô số thần cổ chi lực tràn vào Diệp Huyền thể nội, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Đạo thần như cũ là không có muốn động thủ ý tứ. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần, lông mày hơi nhíu lại, nữ nhân này là có ý gì? Chân trời, đạo thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó liền muốn xoay người rời đi, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói chờ một chút. Chờ chút, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền xung quanh khí tức đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Đột phá, chân trời, đạo thần nghe đến Diệp Huyền mà nói, tức thì xoay người nhìn hướng Diệp Huyền nhìn xem đạo thần, lúc này đi a. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền lại dám như thế đối đạo thần nói chuyện. Nhưng mà, đạo thần nhưng lại chưa sinh khí, nàng nhìn xem Diệp Huyền, có chuyện. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào phía dưới Khương Nghịch, xem hắn. Đạo thần nhìn hướng Khương Nghịch, nàng lông mày nhất thời nhíu lại, quá khứ người. Khương Nghịch thần sắc bình tĩnh, cười nói, vâng. Đạo thần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, quá khứ người là không thể xuất hiện ở chỗ này. Đây là có làm trái đại đạo bút chủ nhân đạo pháp trật tự, mà ngươi thấy được. Chẳng lẽ chuẩn bị không quản sao? Đạo thần nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cũng tại phạm pháp. Ha ha, một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên cười to, Diệp Huyền, ngươi muốn mượn đao giết người, nhưng không có nghĩ đến dẫn lửa thiêu thân, buồn cười. Buồn cười, đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn hướng Khương Nghịch, cùng ngươi có quan hệ sao? Khương Nghịch sửng sốt, lúc này, đạo thần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt. Trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số thần bí đạo lôi, mà những này đạo lôi khí tức vậy mà đều là nhằm vào cái kia Khương Nghịch. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn chỉ vào Diệp Huyền, hắn cũng phạm pháp. Đạo thần nhíu mày, người người nào, hắn người nào, có thể so sánh sao? Khương Nghịch trực tiếp bị câu nói này đều mộng bức, thứ đầu gì, lúc này, đạo thần tay phải đột nhiên nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, rơi. Oanh, trong nháy mắt, vô số đạo lôi tựa như tinh hà trút xuống. Hướng phía cái kia Khương Nghịch đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo quang trụ phóng lên cao. Oanh, cứng rắn, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, từng đạo thần lôi đánh vào cái kia Khương Nghịch trên thân, nhưng không thể cho cái kia Khương Nghịch tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Mà lúc này, đạo thần trong tay đóa kia đạo liên đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang xẹt qua chân trời. Xuy, oanh, theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, cái kia xông đến đạo thần trước mặt Khương Nghịch trực tiếp bị đạo này lôi quang oanh liên miên chợt lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài. Khương Nghịch dừng lại về sau, tay phải hắn đã đốt trụi. Nơi xa, đạo thần lạnh lùng nhìn xem Khương Nghịch, những năm này, người đi qua tông là càng ngày càng khoa trương. Làm sao, có phải hay không cảm thấy ta đạo môn không người? Khương Nghịch khinh thường nói, đạo môn, thật là buồn cười, không có người nhóm chủ nhân. Các người đạo môn tự cùng sâu kiến không có khác biệt. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, trong nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng thần bí. Phía dưới, Bỉ Yêu hai mắt híp lại, đây là quá khứ chi lực. Lúc này, đạo kia thần sắc cũng là nhiều một tia ngưng trọng, nàng hợp chỉ một dẫn, đóa kia đạo liên lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, trong miệng nàng mặc niệm cổ lão chú ngữ, đột nhiên, đóa kia đạo liên trực tiếp huyễn hóa thành một đóa dài đến gần ngàn trượng lôi trụ xuất hiện ở chân trời. Đạo thần hợp chỉ đối Khương Nghịch một điểm, đi, suy, đạo kia lôi trụ tựa như một thanh cự kiếm trực tiếp xé nát chân trời, hướng phía cái kia Khương Nghịch hung hăng chém đi. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, đột nhiên, hắn xung quanh thời không trực tiếp nứt ra, từng đạo màu vàng óng cột sáng bay ra, sau cùng hội tụ tự Khương Nghịch trong lòng bàn tay. Ầm ầm, thiên địa đang rung động, Khương Nghịch đột nhiên gầm thét, một quyền bỗng nhiên hướng phía trước mặt nện xuống. Ầm ầm, một quyền này nổ bên dưới, toàn bộ thế giới trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Phía dưới, thần cổ tộc Đại Tôn liền muốn xuất thủ bảo vệ bốn phía thời không, nhưng lại bị Bỉ Yêu ngăn cản, Đại Tôn không hiểu nhìn hướng Bỉ Yêu, Bỉ Yêu nói khẽ ngươi chữa trị không qua tới. Nhượng thần cổ vệ bảo vệ tốt tộc nhân, nghe vậy, Đại Tôn khẽ gật đầu, xoay người lui xuống. Bỉ Yêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mà giờ khắc này, hai người thả ra lực lượng còn tại lẫn nhau tiêu hao, không phân cao thấp. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Bỉ Yêu bên cạnh, Bỉ Yêu nói khẽ, Diệp công tử, người biết đạo này thần. Diệp Huyền nói, gặp qua một lần, Bỉ Yêu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng giống như có chút kiêng kỵ ngươi. Diệp Huyền cười nói, có sao? Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp công tử cười lên thật là đẹp mắt. Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này là muốn đùa giỡn chính mình sao? Bỉ Yêu quay đầu nhìn hướng chân trời, đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch trực tiếp bị một đạo thần lôi đánh lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Yêu khẽ cười nói, không hổ là đạo thần. Thực lực này, coi là thật lợi hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về chân trời, đạo kia thần thực lực, khẳng định là tại cổ nói phía trên, cổ đạo cảnh cường giả không có khả năng có nàng mạnh như vậy. Chân trời, cái kia Khương Nghịch nhìn thoáng qua thân thể của mình, hắn giờ phút này trên thân, vô số nhỏ bé lôi điện đang lóe lên, mà lại đang không ngừng phá hủy lấy hắn nhục thân. Khương Nghịch ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo thần, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một vệt ngưng trọng. Đạo thần đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, đóa kia đạo liên lần nữa xuất hiện, lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số màu đen nhánh thần lôi, vô số thần lôi chút xuống, sau cùng tựa như hồng lưu đồng dạng chui vào đóa kia đạo liên bên trong. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Khương Nghịch trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, đột nhiên, bốn phía xuất hiện từng đạo kinh khủng quá khứ chi lực, Khương Nghịch tay phải đột nhiên mở ra, ngưng. Ngưng, âm thanh hạ xuống, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia vô số quá khứ chi lực trực tiếp ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Nhìn thấy chuôi này từ quá khứ chi lực ngưng tụ thành cự kiếm, phía dưới Diệp Huyền mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, tim của hắn đập tại thời khắc này bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch đột nhiên hợp chỉ nằm ngang ở giữa lông mày, cả giận nói, mở. Mở, oanh, hắn giữa lông mày đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang, đạo này bạch quang trực tiếp hóa thành một đạo thông đạo vượt ngang qua chân trời. Diệp Huyền bên cạnh, Bỉ Yêu nói khẽ quá khứ thông đạo. Hắn vậy mà mở ra đi thông đạo, hắn muốn làm gì? Lúc này, cái kia quá khứ trong thông đạo, vô số quá khứ chi lực tựa như sóng chiều đồng dạng cuốn tới, sau cùng liên tục không ngừng chui vào thanh cự kiếm kia bên trong. Cự kiếm kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo trực tiếp chấn vỡ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đạo kia thần tại thời khắc này, thần sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới lúc này Diệp Huyền. Đúng lúc này, cái kia Khương Nghịch đột nhiên nộ chỉ đạo kia thần, một kiếm chảm ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn hợp chỉ bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Cự kiếm đột nhiên như là một chi tên rời cung bắn mạnh mà ra. Suy, giữa thiên địa xé mở tới, một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng điên cuồng xé rách hết thảy. Đạo thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, nàng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, tại ánh mắt mọi người bên trong, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh tới thanh cự kiếm kia. Tất cả mọi người sửng sốt, lúc này, Diệp Huyền cùng thanh cự kiếm kia đụng vào nhau. Oanh, trong nháy mắt, cự kiếm trực tiếp hóa thành vô số năng lượng chui vào Diệp Huyền thể nội. Hấp thu, trong tràng tất cả mọi người hóa đá, cái kia Khương Nghịch cũng là mở to mắt to, đầy mặt khó có thể tin. Diệp Huyền tại hấp thu thanh cự kiếm kia về sau, hắn nhất thời hưng phấn không thôi, hắn quay đầu nhìn hướng đạo kia thần, vì ta hộ pháp. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia quá khứ chi lực. Hộ pháp, một bên, đạo thần trầm mặc một lát sau, nói Thảo. Ta cùng ngươi rất quen sao, chương 2691, đại kiếm tu mà thôi. Đạo thần không có đi, nàng như đi, cái này Diệp Huyền khẳng định bị cái kia Khương Nghịch đánh chết, mà Diệp Huyền nếu là bị đánh chết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Diệp Huyền cái kia hai cái muội muội, không phải cái sẽ phân rõ phải trái chủ. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trực tiếp hấp thu hắn kiếm lúc, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đương nhiên, càng nhiều khiếp sợ hơn, cái này Diệp Huyền sao có thể hấp thu hắn kiếm, cái này thật sự là quá không bình thường, mà lại, Diệp Huyền sau khi hấp thu còn giống như muốn đột phá. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch tay phải chậm chậm nắm chặt lên, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Đạo thần, Khương Nghịch nhìn hướng đạo thần, gần giọng nói, đạo thần, hắn cũng là phạm pháp người. Ngươi vì sao không ra tay với hắn? Đạo thần thản nhiên nhìn một chút Khương Nghịch, người giống như hắn sao? Khương Nghịch trầm giọng nói, ngươi cái gì ý tứ? Đạo thần thần sắc bình tĩnh, ta ý tứ chính là, hắn có muội muội, ngươi không có. Muội muội, nghe vậy, Khương Nghịch chân mày cao lại, đạo thần đột nhiên nói, không biết là a, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, hắn có hai cái muội muội, một cái thích mặc váy trắng, hành tung bất định, các ngươi muốn tìm nàng, hẳn là có chút khó khăn, bất quá, các ngươi có thể lưu ý một thoáng. Còn có một cái gọi Thanh Khâu, bây giờ tại Quan Huyền Vũ Trụ Quan Huyền Thư Viện, các ngươi có thể tìm nàng. Khương Nghịch nhìn xem đạo thần, chúng ta tìm các nàng làm cái gì? Đạo thần thấp giọng thở dài, các ngươi không phải muốn giết hắn sao? Ta nói cho các ngươi biết, muốn giết hắn, liền phải trước giết hắn muội. Nghe vậy, Khương Nghịch lông mày nhất thời lần nữa nhíu lại. Đạo thần khẽ lắc đầu, các ngươi liền hắn lai lịch nội tình đều không có làm rõ ràng liền muốn giết hắn, nghĩ như thế nào? Nhớ kỹ, về sau đừng đi đường rẽ, các ngươi chỉ có tiêu diệt hắn muội muội mới có thể giết hắn, hiểu chưa? Khương Nghịch nhìn hướng đạo thần, hắn hai cái muội muội lai lịch ra sao? Đạo thần nhạt tiếng nói, không có gì lai lịch, liền là hai cái đại kiếm tiên. Kiếm tiên, Khương Nghịch trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo thần cũng không có lại quản cái này Khương Nghịch, nàng thực lực mặc dù so Khương Nghịch mạnh, nhưng là, nàng muốn giết cái này Khương Nghịch, còn là khó khăn. Đến bọn hắn loại này cấp bậc, muốn đánh thắng đối phương, không có vấn đề, nhưng là muốn giết đối phương, vậy coi như quá khó. Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền khí tức càng ngày càng cường. Muốn đột phá, đạo thần nhíu mày, dưới tình huống bình thường, Diệp Huyền là không thể nào đột phá, bởi vì trật tự cảnh là một cái phi thường đặc thù cảnh giới, nhất định phải có được tín ngưỡng chi lực mới có thể đột phá. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số nhân gian chi lực. Nhìn thấy một màn này, đạo thần sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đây chính là tín ngưỡng chi lực, cái này Diệp Huyền quả nhiên là muốn đột phá. Lúc này đạo thần sắc mặt có chút không dễ nhìn, bởi vì Diệp Huyền là bên ngoài trật tự. Bên trong trật tự là cho phép tồn tại, nhưng bên ngoài trật tự, kia là không cho phép tồn tại, đó là thật tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự. Đây là tạo phản, trong tràng, cái kia bị yêu thần sắc cũng biến thành cổ quái. Nàng cũng phát hiện Diệp Huyền là bên ngoài trật tự, đây chính là thật tại tạo phản A. Bị yêu nhìn hướng đạo thần, nhìn thấy đạo thần sắc mặt khó coi, nhưng không có động thủ lúc, nàng lông mày sâu sắc nhíu lại. Một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên nhìn hướng đạo thần, hắn là bên ngoài trật tự. Đạo thần nhìn thoáng qua Khương Nghịch, người đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Khương Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm đạo thần, ta nói, hắn tu luyện chính là bên ngoài trật tự, hắn tại khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân trật tự, hắn đang gây hấn các ngươi đạo môn. Đạo thần bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Nghe vậy, Khương Nghịch sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, cái gì sau đó thì sao? Ngươi không nên chơi hắn sao? Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, nhíu mày, ai quy định không thể tạo phản? Ngọa tào, Khương Nghịch khó có thể tin nhìn xem đạo thần, người đạo này giới chi thần là giả a? Nói, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, người thấy không? Hắn là bên ngoài trật tự a? Hắn muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, hắn là tại tạo phản a? Tạo phản a, đạo thần nhíu mày, nhân gia tạo phản quan ngươi, mẹ nó thí sự, mọi người, thảo, Khương Nghịch cả giận nói, ta thao, ta, đạo thần, người cái gì ý tứ? Ngươi, hắn khí đã nói năng lộn xộn, đạo thần nhưng trực tiếp không quản hắn, nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa sắp muốn đột phá Diệp Huyền, trầm mặc không nói. Trong nội tâm nàng cũng khổ, nàng tự nhiên biết Diệp Huyền tại tạo phản, toàn bộ đạo môn đều biết Diệp Huyền tái tạo phản, mà lại là công khai tạo phản, đều không mang một điểm ẩn tàng. Nhưng mà, bọn hắn không có cách nào, bao quát nàng chủ nhân. Bởi vì, muội muội của hắn thực sự là rất có thể đánh. Nàng đã nghĩ thoáng, tạo phản tự tạo phản a. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, người tốt, mọi người tốt. Một bên, cái kia Khương Nghịch lại giận giống, hắn tại tạo phản a. Hắn, đạo thần bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Khương Nghịch, cả giận nói, ai quy định không thể tạo phản. Ai quy định, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ngươi cũng tạo phản a. Khương Nghịch khó có thể tin nhìn xem đạo thần, giờ khắc này, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là thế nào. Một bên, bị yêu liếc mắt nhìn chằm chằm đạo thần. Theo đạo thần ra sân đến hiện tại, nàng liền tại quan sát đạo thần, nàng phát hiện một vấn đề, đó chính là đạo thần có chút kiêng kỵ Diệp Huyền. Vì sao kiêng kỵ? Rất hiển nhiên, là tại kiêng kỵ Diệp Huyền người đứng phía sau. Bỉ yêu hai mắt chậm chậm đóng lại, là bởi vì lúc trước cái kia một kiếm phá thần cổ giới nữ tử thần bí kiếm tu sao. Một bên, cái kia Khương Nghịch lúc này cũng tỉnh táo lại. Hắn phát hiện sự tình không được bình thường, đạo này thần làm sao có chút kiêng kỵ cái này Diệp Huyền. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền. Có thể nhượng đạo thần kiêng kỵ, vậy người này thân phận tuyệt đối không tầm thường a. Nên biết, đạo thần phía sau, đây chính là đạo môn. Nghĩ đến cái này, Khương Nghịch thần sắc dần dần trở nên có chút khó coi. Oanh, đúng lúc này, nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt, vô số kiếm ý cùng cường đại khí tức hướng phía bốn phía chấn động ra tới, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này như đại địa chấn động dạng kịch liệt kích động, cực kỳ dọa người. Trật tự cảnh, trong tràng, mọi người nhìn Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Trật tự cảnh ở trong sân những này đại lão trước mặt, nhưng thật ra là hoàn toàn không đủ nhìn, nhưng là, Diệp Huyền bất đồng, đây chính là bên ngoài trật tự. Mà lại, đáng sợ nhất là, đây là ngay trước đạo môn đạo thần trước mặt đột phá đến bên ngoài trật tự. Thứ này cũng ngang với là nói, ta tại ở ngay trước mặt ngươi tạo phản, không chỉ như vậy, ngươi còn muốn vì ta hộ pháp. Nghĩ đến tầng này, trong chàng một số người nhất thời nhìn hướng đạo thần lúc này sắc mặt xác thực khó coi. Đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện. Mà lại, những này lôi điện đều là đỏ như máu. Đây là đạo phạt, hơn nữa, còn là cao nhất cấp bậc đạo pháp. Trong chàng, mọi người nhìn hướng đạo thần, thần sắc cổ quái. Đạo thần đột nhiên nhìn thoáng qua những cái kia huyết lôi, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, là nhìn không đến ta ở chỗ này sao? Nghe vậy, những cái kia huyết lôi đột nhiên run rẩy, sau đó nhanh chóng thối lui. Một bên, cái kia Khương Nghịch đột nhiên cả giận nói, đạo thần, ngươi lại dám công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật, ngươi tựu không sợ ngươi chủ nhân. Đạo thần đột nhiên quay đầu nhìn hướng Khương Nghịch, âm thanh lạnh lùng nói, tựu ngươi nói nhảm nhiều, ta nhịn ngươi rất lâu. Nói, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, cái kia Khương Nghịch trước mặt thời không đột nhiên nổ bể ra tới, ngay sau đó, một đạo lôi quang tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng hướng phía hắn cuộn trào mãnh liệt đè xuống. Nhìn thấy một màn này, Khương Nghịch đột nhiên giận tím mặt, mẹ kiếp. Nói, hắn tung người nhảy vọt, sau đó một quyền đập về phía trước mặt, một quyền này nện xuống, vô số quá khứ chi lực điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm, một mảnh lôi quang đột nhiên bộc phát ra, oanh, Khương Nghịch cùng đạo thần liên miên chợt lui, đạo thần dừng lại về sau, nàng lòng bàn tay mở ra, đóa kia đạo liên xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng mặc niệm cổ lão chú ngữ, đột nhiên, chân trời xuất hiện vô số huyết sắc lôi vân, ngay sau đó, lúc trước rời đi những cái kia huyết lôi lại một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Khương Nghịch mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng, tức đến nổ phổi, ngươi là điên rồi sao? Đạo thần không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hợp chỉ một điểm, một chỉ này ra, đóa kia đạo liên trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt càn quét trong thiên địa. Nhìn thấy đạo kia huyết lôi bay tới, Khương Nghịch sắc mặt nhất thời biến đổi, nữ nhân này là điên thật rồi. Đây là muốn liều mạng a? Không kịp nghĩ nhiều, Khương Nghịch hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống ép một chút, sau đó vén lên. Oanh, cái này vén lên, một cỗ tụ tập thiên địa diệt địa lực lượng đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó, ngày hôm đó tế trên trời cao, một cái kinh khủng cự thủ bỗng nhiên đè ép xuống. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ thần cổ giới đô đang run rẩy. Phía dưới Bỉ Yêu bên cạnh đại tôn trầm giọng nói, thần cổ giới. Bỉ Yêu nhạt tiếng nói, lo lắng cái gì, làm hỏng, vừa vặn thay cái địa phương. Đại tôn, lúc này, bàn tay khổng lồ kia đã rơi bên dưới. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ kia vừa mới tiếp xúc đạo kia huyết lôi chính là ầm vang phá nát, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bỗng nhiên hướng phía bốn phía bộc phát ra. Mà cái kia Khương Nghịch điên cuồng chợt lui, cái này vừa lui chính là mười mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại lúc, tại mọi người nhìn chăm chú. Hắn nhục thân từng chút chôn vùi. Nhục thân hủy, mà nơi xa, đạo thần cũng là lui mấy ngàn trượng, nàng cũng không quá dễ chịu, khóe miệng mang theo một vệt máu tươi. Một bên khác, Bỉ Yêu nhìn thoáng qua Khương Nghịch, sau đó lại nhìn về phía đạo thần, sau cùng, nàng ánh mắt rơi tại nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền trên thân, nàng cứ như vậy nhìn xem, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Khương Nghịch đột nhiên run giọng nói, ngươi là điên rồi sao? Nói, hắn chỉ vào nơi xa tế đàn kia bên trên Diệp Huyền. Ta quá khứ tông mặc dù cũng phạm pháp, nhưng chúng ta không có công khai tạo phản a. Ngươi thấy rõ ràng, tên kia hắn là bên ngoài trật tự a. Bên ngoài trật tự, hắn là tại ở ngay trước mặt ngươi tạo phản a. Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, ta biết a. Khương Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm đạo thần, ngươi biết vì sao không lộng hắn. Đạo thần nhìn xem Khương Nghịch, ta liền nghĩ đánh ngươi, ngươi có vấn đề gì sao? Khương Nghịch tức đến gần thổ huyết, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên chậm chậm mở hai mắt ra. Ở chung quanh hắn, nhân ra kiếm ý tựa như một dòng lũ lớn chấn động thiên địa, dọa người vô cùng. Trong chàng, tất cả mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy, hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng nơi xa đạo thần, cảm ơn. Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không khách khí. Lúc này, Khương Nghịch đột nhiên lớn tiếng nói, Thảo. Ta hiểu được, các ngươi là cùng một bọn, các ngươi mẹ nó là cùng một bọn. Thảo, chương 2692, tương lai, cùng một bọn. Lúc này Khương Nghịch xem như minh bạch, trước mắt hai người này, căn bản chính là cùng một bọn, nghĩ như vậy, đạo này thần sở tác sở vi cũng liền có thể giải thích thông được. Nghe đến Khương Nghịch mà nói, đạo thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có giải thích cái gì. Khương Nghịch nhìn chằm chằm đạo thần, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ngươi thật là có ý tứ, đường đường đạo thần, vậy mà đi theo ngoại nhân cùng một chỗ tạo phản, ngươi tựu không sợ bị ngươi chủ nhân chụp chết sao? Đạo thần chỉ đầu của mình, lão đầu óc là một cái đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo thần cô nương, vân vân. Đạo thần quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta không giết được hắn. Diệp Huyền liếc qua Khương Nghịch, đạo thần cô nương nghĩ lầm rồi. Hắn loại này, ta căn bản không có để vào mắt, mọi người, Khương Nghịch giận quá hóa cười, khẩu khí thật lớn. Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi đạt tới trật tự cảnh phía sau tựu vô địch sao? Lão Phu nói cho ngươi, lão Phu giết trật tự cảnh không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Ngươi tính cái gì? Diệp Huyền đánh giá một chút Khương Nghịch, sau đó cười nói, ngươi bây giờ chỉ còn linh hồn, nếu không. Ta trước cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục nhục thân, sau đó chúng ta công bằng một trận chiến. Nếu không, đừng nói ta Diệp Huyền là một cái tiểu nhân, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khương Nghịch châm chọc nói, đánh ngươi, cần nhục thân sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta liền muốn xuất thủ. Ta một kiếm này, khả năng có chút mạnh, ngươi phải cẩn thận chút. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi làm sao trở nên nói nhảm nhiều như vậy? Mà lại, cái này cũng không giống như ngươi trước đó phong cách, nếu là lúc trước, không phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi sao? Diệp Huyền trong lòng cười nói, thay cái trang phương thức trang bức, hiểu. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi so chủ nhân ưu tú. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch đột nhiên lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi muốn xuất thủ tựu xuất thủ, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đột nhiên, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, toàn bộ tinh không trực tiếp tại thời khắc này bị đánh rách tả tơi thành một trương hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Một kiếm này, hắn ra 7 thành lực, nhân gian kiếm ý thêm nhục thân chi lực, mà huyết mạch chi lực, hắn còn chưa sử dụng, mà tại Diệp Huyền một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Khương Nghịch đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng kinh hãi vạn phần. Giờ khắc này, hắn biết hắn chủ quan, thật to chủ quan, không chỉ Khương Nghịch, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Bao quát đạo thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, một kiếm này uy lực, vậy mà đã viễn siêu cổ đạo cảnh cường giả. Bên cạnh Bỉ Yêu cũng là hai mắt híp lại, Diệp Huyền một kiếm này, không thể không nói, rất đáng sợ. Kiếm tu, lúc này Diệp Huyền, thật sự có loại kia một kiếm phá vạn pháp, một kiếm ngạo thiên hạ vô địch khí thế. Nơi xa, cái kia Khương Nghịch trong lòng mặc dù kinh hãi vạn phần, nhưng hắn cũng không ngồi chờ chết, mà lần này, hắn quả quyết lựa chọn phòng thủ, bởi vì nếu là lựa chọn cứng rắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, hắn hiện tại chỉ còn linh hồn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Nghịch chắp tay trước ngực dựng tại trước ngực, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lấy cổ lão mà thần chú thần bí, rất nhanh, từng đạo kinh khủng linh hồn chi lực tự hắn thể nội tuôn ra, sau cùng, những linh hồn này chi lực hóa thành một mặt hồn thuẫn che ở trước người hắn. Không chỉ như vậy, vì để phòng vạn nhất, hắn còn thúc giục vô số quá khứ chi lực ra trì hồn thuẫn. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Suy, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền kiếm tựa như mở ra đậu hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay xé nát mì kia hỗn độn, kiếm tiến thẳng một mạch, trực tiếp chui vào Khương Nghịch giữa lông mày. Suy, trong chàng đột nhiên trở nên yên tĩnh vô thanh. Chết, một vị cổ đạo cảnh cường giả liền như thế không còn. Khương Nghịch trước mặt, Diệp Huyền tay phải chắp sau lưng. Lẳng lặng đứng đấy, điềm đạm mà nho nhã. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Khương Nghịch có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Vì sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, như có nói, kiếp sau lại nói. Nói, hắn xoay người một cái, phía sau, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem Khương Nghịch linh hồn hấp thu. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bay lên trời, sau đó vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đường cong, sau cùng vững vàng rơi tại Diệp Huyền cái kia sớm đã chuẩn bị tốt trong lòng bàn tay phải. Mọi người. Diệp Huyền đi đến đạo thần trước mặt, đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Mặc dù cái kia Khương Nghịch chỉ còn linh hồn thể, nhưng cảnh giới bày tại chỗ đó, không phải trật tự cảnh có thể giết. Mà Diệp Huyền khó hiểu giết, còn giết nhẹ nhàng như vậy, cái này ý vị, Diệp Huyền bây giờ đã có giết cổ đạo cảnh thực lực. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đạo thần cô nương, lúc trước đa tạ. Đạo thần trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không cần khách khí. Diệp Huyền nói, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Đạo thần nhìn hướng Diệp Huyền, là cái này thần cổ tộc. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo thần khẽ lắc đầu, đối với cái này thần cổ tộc, ta bất lực, bởi vì là chủ nhân cho nơi đây xuống phong ấn, đây không phải là ta có thể phá giải. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói, hắn nhìn hướng đạo thần, đối với cái này quá khứ tông, các người đạo môn là một cái thái độ gì đây? Đạo thần trầm giọng nói, bọn hắn từ quá khứ mà tới, cái này đã nghiêm trọng phá hư trật tự, chúng ta tự nhiên là không dung, bất quá. Cái này tông môn tương đối phức tạp, chủ nhân bây giờ lại không tại, bởi vậy, ta phải trở về cùng đạo môn bên trong chúng môn chủ thương nghị một chút. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút cái này quá khứ tông sao? Đạo thần khẽ lắc đầu, ta biết cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ biết là bọn hắn tồn tại ở quá khứ, kia là một cái vô cùng đặc thù thời không giới, còn những cái khác, ta biết cũng ít. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, ta cảm thấy, ngươi có thể để ngươi muội muội dẫn ngươi đi dạo chơi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, này nương môn không phải người tốt. Âm không được, Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, đạo thần cô nương hôm nay tương trợ chi tình, ta nhớ kỹ. Đạo thần trầm giọng nói, thật, Diệp Huyền gật đầu, đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không cần ghi nhớ, bởi vì ngươi bây giờ liền có thể còn. Diệp Huyền trầm mặc, không cẩn thận, đạo thần hỏi, làm khó. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy, không biết ta có cái gì có thể giúp đến đạo thần cô nương. Đạo thần nói, ta chủ nhân năm đó rời đi lúc, từng tại một chỗ lưu lại một cái hộp, nhưng đến nay không người có thể mở ra, ta nghĩ để ngươi đi thử một chút. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, hộp. Đạo thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, đạo thần cô nương đều không thể mở ra, ta sợ là. Đạo thần đột nhiên nói, em gái ngươi. À không phải, ta là nói, mặt mũi của ngươi rất lớn, chủ nhân hẳn là sẽ nể mặt ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo thần, không nói lời nào, cho ngươi một ánh mắt, chính ngươi trải nghiệm. Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là cảm thấy làm khó, vậy coi như xong. Nàng còn cố ý nói rất lớn tiếng. Diệp Huyền cười nói, làm sao lại như vậy? Ta nguyện ý cùng đạo thần cô nương đi thử xem, đương nhiên, ta cũng không dám cam đoan có thể mở ra cái hộp kia. Đạo thần khẽ gật đầu, không sao, nếu là mở không ra, nhân tình này tựu tạm thời ghi nhớ, về sau có cơ hội trả lại. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, Bỉ Yêu đi tới hai người bên cạnh, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Bỉ Yêu, cười nói, Bỉ Yêu cô nương yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Bỉ Yêu chân thành nói, đa tạ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên phóng lên cao. Chân trời, một đạo kiếm quang hiện, oanh, đúng lúc này, một cái to lớn màu vàng, đạo chữ xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Nhìn thấy cái chữ này, trong chàng cái kia thần cổ tộc tộc nhân sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên, liền là cái chữ này, vây lại thần cổ tộc gần tới ước năm. Diệp Huyền nhìn xem cái kia chữ đạo, hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm bay đến cái kia chữ đạo phía trước, mà đúng lúc này, cái kia chữ đạo đột nhiên có chút rung động lên, rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, cái kia chữ đạo dần dần trở nên mờ đi. Chỉ chốc lát, cái kia chữ đạo hoàn toàn biến mất. Mà bốn phía, một cỗ lực lượng quỷ dị lặng yên biến mất. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia thần cổ tộc tộc nhân nhất thời sôi trào, vô số tiếng hoan hô phóng lên cao. Giải phong, Bỉ Yêu nhìn về chân trời, ánh mắt phức tạp vô cùng. Một bên, đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Giờ khắc này, chính nàng có chút tràn ngập, toàn bộ đạo môn đều biết Diệp Huyền tại tạo phản, mà lại, Diệp Huyền là công khai tạo phản, nhưng là, Diệp Huyền bên người có đại đạo bút, có mục thiên đạo đi theo, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền đã từng còn là thiên mệnh người. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là chủ nhân muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự? Có thể chủ nhân nếu là muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, vì sao muốn mượn cái này Diệp Huyền chi thủ đây? Chẳng lẽ là hiểu rõ lý nội bộ? Nghĩ đến cái này, đạo thần trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, nghĩ đi nghĩ lại, nàng mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Càng nghĩ càng khả năng, bởi vì bây giờ đạo môn nội bộ xác thực mục nát vô cùng, chớ nói người khác, chính nàng đều mò qua rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, đạo thần không khỏi nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Bỉ Yêu, cười nói, Bỉ Yêu cô nương, chúc mừng. Bỉ Yêu khẽ gật đầu, đa tạ Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Bỉ Yêu, Bỉ Yêu cô nương, tự do đến từ không dễ, nhìn chân quý. Bỉ Yêu cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta sẽ không nghĩ báo thù. Bây giờ thần cổ tộc, đã xa xa không phải đạo môn đối thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bảo trọng, nói xong, hắn xoay người nhìn hướng đạo thần, chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, Diệp công tử, quá khứ tông thật không đơn giản, cẩn thận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, cười nói cảm ơn nhắc nhở. Bỉ Yêu cười nói, khách khí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng đạo thần, đi a. Đạo thần gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, sau đó xoay người rời đi. Bỉ Yêu nhìn xem đạo thần cùng Diệp Huyền rời đi bóng lưng, trầm mặc sau một hồi, nàng đột nhiên nói, đi ra a. Âm thanh hạ xuống, một thanh âm từ một bên truyền tới, thật là không nghĩ tới, Bỉ Yêu tộc trưởng vậy mà đạt tới trong truyền thuyết ba chi cảnh, biết thiên mệnh, biết phúc họa, biết tương lai. khó trách Bỉ Yêu tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo vị này Diệp công tử. Bỉ Yêu xoay người nhìn hướng người nói chuyện, người đến từ tương lai. Chương 2693, ta thẳng thắn. Bỉ Yêu trước mặt, đứng nơi đó một đạo mơ hồ ảnh, nhìn không rõ ràng. Ảnh cười nói, Bỉ Yêu cô nương hảo nhãn lực. Bỉ Yêu thần sắc bình tĩnh, không quản là quá khứ còn là tương lai, ta đều không có hứng thú quá lớn. Ảnh khẽ cười nói, ta đến từ tương lai, Bỉ Yêu cô nương chẳng lẽ không muốn nghe một chút tương lai thần cổ tộc là một cái gì kết cục sao? Bỉ Yêu cười nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là có chút hứng thú. Nói một chút, ảnh nói, Bỉ Yêu cô nương bỏ mình, thần cổ tộc phong tộc. Bỉ Yêu thần sắc bình tĩnh, phải không? Ảnh cười nói, Bỉ Yêu tộc trưởng rất bình tĩnh đây. Bỉ Yêu lắc đầu nở nụ cười, các hạ như có sự tình, có thể nói thẳng. Ảnh nói, chúng ta muốn mời Bỉ Yêu tộc trưởng gia nhập, đồng ngưu đại sự. Bỉ Yêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi đối Diệp công tử là một cái thái độ gì đây? Ảnh nói, người này có thể ảnh hưởng tương lai thế cục, là một cái không ổn định nhân tố, tất trừ. Nghe vậy, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, các hạ là không phải cảm thấy ta cùng cái kia Khương Nghịch một dạng xuẩn. Ảnh nhìn xem Bỉ Yêu, Bỉ Yêu tộc trưởng đây là ý gì? Bỉ Yêu cười nói, cái gì ý tứ? Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Ảnh nhìn phía xa rời đi Bỉ Yêu, không nói lời nào. Lúc này, Bỉ Yêu đột nhiên nói, tự cao tự đại, là người không biết thiên tính, những cái kia kiến thức thiếu thốn người, bọn hắn càng có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì kiến thức bần cùng, hắn chỗ tin tưởng đồ vật tựu càng tuyệt đối, bởi vì hắn căn bản không có gặp qua siêu việt hắn nhận thức sự tình. Nói, nàng hiện lên trong đầu ra ngày đó nữ tử kia kiếm tu kinh thiên một kiếm. Nghĩ đến một kiếm kia, nàng không khỏi tự giễu nở nụ cười. Một kiếm kia, đổi mới nàng nhận thức. Một kiếm kia, làm cho nàng minh bạch, ba chi cảnh. Vậy tính cái rắm, lúc này, ảnh đột nhiên nói, Bỉ Yêu cô nương đối với chúng ta thực lực, khả năng có sự hiểu lầm. Nơi xa, Bỉ Yêu phất phất tay, ta không có hứng thú gia nhập quá khứ tông, cũng không có hứng thú gia nhập các ngươi. Nói xong, nàng người biến mất tại nơi xa, ảnh trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi. Nơi xa, Bỉ Yêu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái truyền âm phù xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đã đem vừa rồi đối thoại ghi chép lại. Bỉ Yêu lòng bàn tay mở ra, viên kia truyền âm phù chậm chậm bay lên, rất nhanh, hắn hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Bỉ Yêu khóe miệng hơi dâng, Diệp công tử, người có thể lại nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, nàng cười như cái tiểu hồ ly. Nơi nào đó tinh không bên trong, cùng đạo thần ngay tại đường hầm không thời gian bên trong qua lại như thoi, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng bên phải, nơi đó, một cái truyền âm phù đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, truyền âm phù bay đến trong tay hắn, rất nhanh, một đạo thanh âm thần bí truyền ra. Chính là cái kia ảnh âm thanh. Sau khi nghe xong, Diệp Huyền chân mày cau lại, tương lai người, đối phương nhắm vào mình. Diệp Huyền thực sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, quá khứ người nhắm vào mình, cái này tương lai cũng nhắm vào mình, chính mình cũng không có làm gì a. Lúc này, đạo thần đột nhiên nói, quá khứ tông nhằm vào ngươi, tương lai cũng nhằm vào ngươi, ngươi thật thê thảm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo thần, lời nói, các ngươi đạo môn đều mặc kệ bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là tại phá hư trật tự. Đạo thần nhạt tiếng nói, ngươi không phải cũng là tại phá hư trật tự sao? Chúng ta cũng không để ý ngươi a. Diệp Huyền cười nói, đạo thần cô nương, ta cảm thấy đạo môn thỏa đáng làm ra một chút cải biến, cũng không phải chuyện xấu, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi tham ô qua không? Đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liêm khiết thanh bạch, một thân chính khí. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, đang muốn nói chuyện, đạo thần đột nhiên lại nói, ta tham không nhiều. Vừa tốt đủ dùng, nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái kia nguyên bản đã dựng lên ngón tay cái nhất thời lại thu hồi lại. Đạo thần nhạt tiếng nói, chúng ta làm việc, cũng cần sinh tồn, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền không nói lời nào. Đạo thần lại nói, nếu như ngươi trở thành đạo môn chi chủ, sẽ làm thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ thanh lý sở hữu tham ô người sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đạo thần cô nương, ngươi không hiểu rõ ngươi chủ nhân, cũng không lý giải bây giờ thế cục này, cái này đối ngươi mà nói, không phải một chuyện tốt. Nói, hắn nhìn hướng đạo thần, nụ cười trên mặt dần mất, không muốn ôm lấy lòng cầu gặp may, hiểu chưa? Đạo thần nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng nói, có phải hay không chủ nhân để ngươi thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ngươi tựu chớ có nói loại này cạnh mô hình cái nào cũng được lời nói. Nếu là, ngươi liền trực tiếp nói cho ta. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng nơi xa, chúng ta có phải hay không đến? Đạo thần xoay người nhìn hướng nơi xa, nơi đó xuất hiện một đạo bạch quang. Đạo thần khẽ gật đầu, đến. Nói chuyện lúc, hai người đã xuyên qua bạch quang. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một mảnh rừng trúc phía trước. Rừng trúc chính giữa, có một đầu đá xanh tiểu đạo. Tiểu đạo phần cuối là một tòa tinh tế phòng trúc. Phòng trúc về sau, là một mảnh cao tới trăm trượng, rộng mấy chục trượng thác nước, vô số dòng nước trút xuống, trong đầm nước, bọt nước vô số đóa. Rất yên tĩnh, đạo thần nhìn phía xa tòa kia phòng trúc, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, đạo thần nói khẽ, đi a. Nói xong, nàng hướng phía tòa kia phòng trúc đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cùng quá khứ. Đương hai người tới phòng trúc lúc trước, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong vậy mà ngồi một nữ tử tóc dài xóa vai, ăn mặc một bộ đơn giản bạch y váy dài, lúc này trong tay chính cầm một quyển sách cổ. Diệp Huyền nhìn hướng đạo thần, nàng là. Đạo thần nói khẽ, từng cùng qua chủ nhân, cũng tính đạo môn. Bất quá, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, nàng lúc trước giống như một mực tại cầu chủ nhân chuyện gì, nhưng là chủ nhân giống như không có đáp ứng. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng đạo thần cùng Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền thấy được nữ tử dung mạo, đây là một trương tuyệt mỹ mặt, nhượng người vừa nhìn tựu khó mà quên mất. Nữ tử ánh mắt rơi tại đạo thần trên thân, đạo thần. Đạo thần khẽ cười nói, Tương Liêm. Tương Liêm khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, hắn chính là cái kia Diệp Huyền. Đạo thần gật đầu, Tương Liêm nói khẽ, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, người có thể gọi ta Diệp Huyền. Tương Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, các ngươi thế nhưng là có chuyện. Đạo thần chân thành nói, hắn có thể mở ra chủ nhân lưu lại cái hộp kia. Nghe vậy, Tương Liêm chân mày nhất thời cau lại. Đạo thần trực tiếp mang theo đi vào phòng trúc, tiến vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong bầy đầy giá sách, trên giá sách đều là lít nha lít nhít cổ tịch. Phòng sách, đạo thần trực tiếp ngồi đến Tương Liêm trước mặt, nhượng hắn thử một chút. Tương Liêm trầm mặc, đạo thần nói khẽ, quá khứ tông hiện, tương lai người cũng xuất hiện, chúng ta cần liên hệ đến chủ nhân, nếu không, sẽ ra đại sự. Tương Liêm trầm mặc một lát sau, nói, vậy liền để hắn thử một chút ra. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến một bên trước kệ sách, nàng theo trên giá sách lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, nàng cầm lấy hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem hộp đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, hộp theo mặt ngoài đến xem, rất là bình thường. Diệp Huyền nói, đây là chủ nhân các ngươi lưu lại. Đạo thần gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn hướng đạo thần, các ngươi cũng không liên lạc được chủ nhân các ngươi. Đạo thần khẽ gật đầu, cực kỳ lâu phía trước, chúng ta liền đã không cách nào liên hệ đến hắn. Nếu không, chúng ta làm sao có thể nhượng quá khứ tông cùng tương lai những người kia lớn lối như thế. Diệp Huyền nhìn hướng cái hộp kia, tay phải hắn đặt ở trên cái hộp, lúc này, trên cái hộp xuất hiện một đạo phù ấn. Đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, nhưng mà, hắn vừa xuất ra thanh huyền kiếm, đạo phù kia ấn chính là trực tiếp chậm chậm biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Đây cũng quá cho mặt mũi. Đạo thần ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Tương Liêm cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt trừ chấn kinh, còn có một tia hiếu kỳ. Lúc này, cái hộp kia từ từ mở ra, trong hộp là một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu xanh, phía trên có khắc một cái nho nhỏ, đạo chữ. Nhìn thấy viên này lệnh bài, trong sân đạo thần cùng Tương Liêm thần sắc đều là biến đổi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Đạo thần trầm giọng nói, đạo lệnh, thấy này lệnh như thấy chủ nhân. Bất kỳ người nào đều phải nghe lệnh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đạo môn bên trong bất luận người nào. Diệp Huyền nhìn hai nữ một chút, sau đó cười nói, chúc mừng các ngươi hai cái. Nhưng mà, hai nữ đều nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi nhìn ta làm gì? Hai nữ nhìn xem Diệp Huyền, như cũng không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này sẽ không là để lại cho ta a. Đạo thần chỉ đạo kia lệnh, ngươi cầm lên thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cầm lấy đạo lệnh, mà hắn vừa mới cầm lấy đạo lệnh, đạo kia lệnh đột nhiên hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ thanh quang, cùng lúc đó, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái màu xanh chữ lớn, đạo. Nhìn thấy một màn này, hai nữ thần sắc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Diệp Huyền vẫn còn có chút khó hiểu, mà lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, chúc mừng ngươi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Tiểu bút nói, này lệnh tán thành ngươi, tự đại biểu ngươi có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn. Chủ nhân không xuất hiện, ngươi là đạo môn lớn nhất, ngươi có thể hiệu lệnh đạo môn bất luận cái gì bộ ngành cùng bất luận người nào. Ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối không dám không tuân mệnh lệnh. Diệp Huyền nói, vì cái gì chọn chúng ta? Tiểu Bút trầm mặc một lát sau, nói có lẽ là bởi vì ngươi soái a. Diệp Huyền không nhìn thẳng Tiểu Bút, trực giác nói cho hắn biết không bình thường, cái này đại đạo bút chủ nhân có thể là đang cho hắn đào hố. Nào có chuyện tốt như vậy, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng đạo thần cùng Tương Liêm, cười nói, các ngươi nhìn, ta cũng không phải đạo môn, cầm viên này lệnh bài thực sự là không quá thích hợp. Ta có thể đem hắn cho các ngươi, nói, hắn muốn cầm ra viên kia lệnh bài, nhưng mà, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, lệnh bài kia căn bản không bỏ ra nổi tới. Diệp Huyền sửng sốt, cái này còn có thể ép mua ép bán. Đạo thần ánh mắt phức tạp, người quả nhiên là chủ nhân chọn chúng người. Nói, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta thẳng thắn, ta mấy năm nay xác thực tham một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều, ta biết rất nhiều tham người, ta muốn tố cáo, ta muốn lập công chuộc tội. Diệp Huyền, chương 2694, Vạn Kiếp Chi Môn. Tố cáo, lập công chuộc tội, Diệp Huyền đều cho đạo này thần đều bó tay rồi. Một bên, Tương Liêm lôi kéo đạo thần ống tay áo, người đang làm cái gì? Chớ có phạm chúng nộ. Đạo thần thấp giọng thở dài, không có cách, ta cũng chỉ có thể tử đạo hữu không chết bình nói. Tương Liêm vô ngữ, Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo thần cô nương, Tương Liêm cô nương, có được đạo lệnh, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn. Hai nữ gật đầu, Diệp Huyền đạo, cũng chính là nói, đạo môn bên trong, trừ chủ nhân các người bên ngoài, bất kỳ người nào ta đều có thể ra lệnh cho bọn họ. Đạo thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, trên lý luận tới nói là dạng này. Diệp Huyền nhíu mày, trên thực tế không phải như vậy. Đạo thần thấp giọng thở dài, như thế cùng ngươi nói, ngươi có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn bên trong tất cả mọi người, bọn hắn ở bề ngoài là không dám không nghe ngươi mệnh lệnh, nhưng là, khẳng định cũng có chút hội dương phụng âm làm trái. Cái này phải xem ngươi, ngươi thủ đoạn đủ mạnh, liền có thể hàng phục bọn hắn, nếu là ngươi nhu nhược vô năng, bọn hắn khẳng định cho chơi ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Diệp Huyền nhìn hai nữ một chút, các ngươi đây, các ngươi sẽ hay không ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Đạo thần nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Diệp Huyền cười lạnh, tự ngươi đạo này thần tâm nhãn tối đa. Lúc này, Tương Liêm đột nhiên nói, chính ngươi là ý nghĩ gì? Ý nghĩ, Diệp Huyền trầm mặc, đương, như đương, tự nhiên thật nhiều chỗ tốt, nhưng là, tất có hố. Bởi vì thiên hạ tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí. Nếu là không thích đáng, chính mình liền có thể không hết trong hố a. Cũng không lớn khả năng, hắn hiện tại khẳng định vẫn là chơi không lại đại đạo bút chủ nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười nói, vậy ta tự tạm thời cố mà làm a. Hai nữ vô ngữ, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia cổ tịch, đây là đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại sao? Tương Liêm gật đầu, đúng vậy, đều là chủ nhân đã từng cất giữ cổ tịch, còn có một ít là chính hắn bệnh. Diệp Huyền nói, ta có thể lưu tại nơi này nhìn sao? Tương Liêm cười nói, không cần khách khí như thế, hiện tại lên, đạo môn hết thảy, người đều có thể điều động. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Sau đó hắn đi đến một chỗ trước kệ sách, hắn cầm lấy một bản cổ tịch sau đó nhìn lại. Đọc sách, đối với đại đạo bút chủ nhân cất giữ, hắn tự nhiên là hiếu kỳ cùng tâm động. Trong tay hắn quyển cổ tịch này tên là Đạo Điển. Không phải cái gì tâm pháp cùng thần thông, liền là một bản liên quan tới đạo trình bày, mới vừa nhìn một chút, Diệp Huyền thần sắc chính là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Ở đất lành, thiện tâm huyên. Diệp Huyền nhìn một chút chính là triệt để trầm mê trong đó. Một bên, đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi ra tán gẫu. Nói xong, nàng xoay người ly khai phòng trúc, Tương Liêm cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Hai nữ dọc theo phòng trúc phía trước một dòng sông nhỏ hướng phía nơi xa đi tới, đạo thần mở miệng trước, chủ nhân là muốn thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, đồng thời chỉnh lý đạo môn nội bộ. Tương Liêm thần sắc bình tĩnh, chuyện rất bình thường, đạo thần thấp giọng thở dài. Tương Liêm nhìn thoáng qua đạo thần, lo lắng. Đạo thần gật đầu, như vị này Diệp công tử đều quá ác, tất dẫn tới đạo môn nội bộ bắn ngược, cái kia bắn ngược. Tương Liêm đột nhiên nói, ngươi sai. Đạo thần nhìn hướng Tương Liêm nói khẽ, đạo thần, ngươi còn không có làm rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn sau lưng hiện tại là chủ nhân. Đạo thần không nói, Tương Liêm tiếp tục nói, đạo môn nội bộ, vấn đề rất nhiều. Nếu là đạo môn dám phản, chủ nhân tự dám đem đạo môn đẩy ngã. Lần nữa thiết lập một cái trật tự mới. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói, bởi vì nàng phát hiện, chủ nhân giống như đã tại làm như vậy. Đạo thần cũng không có đang nói chuyện, hai người đây là nghĩ đến một khối. Tương Liêm tiếp tục nói, nên bày ngay ngắn tâm tính. Nói, nàng xoay người nhìn hướng nơi xa phòng trúc bên trong Diệp Huyền, nghênh đón Tân Vương A. Gần đây về sau, đạo môn bên trong, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Đạo thần khẽ gật đầu, chỉ có thể như vậy. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là đọc sách, cũng không tu luyện. Đọc sách, tu tâm, dưỡng tính, ngộ đạo, thời gian này, khó được bình tĩnh. Sau một tháng, bờ sông, Diệp Huyền nằm tại một trương trên ghế trúc, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, hắn giờ phút này chính nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, Tương Liêm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngồi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, ngươi nhìn chính là tâm kinh. Diệp Huyền thu hồi sách cổ ở trong tay, cười nói, đúng vậy. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không gặp gỡ đạo môn bên trong những người khác sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần như thế. Tương Liêm khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, thẳng thắn nói, ta tiếp nhận đạo kia lệnh, chính là muốn mượn đạo làm cho chính mình mưu điểm chỗ tốt, chỉ thế thôi. Tương Liêm phản vấn, vậy ngươi vì sao không tá trợ đạo môn vì thiên hạ mưu điểm chuyện tốt? Diệp Huyền sửng sốt, Tương Liêm nói, bây giờ đã biết vũ trụ, đều là đạo môn thống trị, ngươi hoàn toàn có thể mượn trợ đạo môn thế lực là cái này vô tận vũ trụ sinh linh làm chút gì, không phải sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói Tương Liêm cô nương nói có lý. Tương Liêm nói, chủ nhân rời đi về sau, đạo môn sáu bộ mạnh ai nấy làm, rắn mất đầu, ai cũng không nghe ai, hiện tại rất loạn. Đặc biệt là hiện tại, quá khứ tông hiện, tương lai người cũng xuất hiện, trật tự nghiêm trọng bị phá hư. Nói, nàng khẽ lắc đầu, chủ nhân không tại, cho nên, người tính ra mặt triệu tập sáu bộ chi chủ, sau đó đại gia thương nghị làm sao ứng đối cái này quá khứ tông cùng tương lai người. Diệp Huyền nói, đạo môn sáu bộ, Tương Liêm gật đầu, theo thứ tự là đạo bộ, pháp bộ, thần bộ, tông bộ, cùng với ám bộ cùng thần bí nhất thiên bộ. Diệp Huyền nói khẽ, đạo thần là đạo môn chi chủ. Tương Liêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, vậy sẽ màn cô nương đây. Tương Liêm cười nói, ta chính là chủ nhân đã từng dưới trướng một cái nho nhỏ thư đồng, hiện tại ta, tại đạo môn bên trong không có bất kỳ chức vị. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tương Liêm cô nương, ta nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi, cũng chính là đối với ta tiếp nhận đạo môn phía sau ý kiến. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ta không đề nghị ngươi bây giờ tự chỉnh lý đạo môn nội bộ, bởi vì đạo môn nội bộ không có không tham ô. Chớ nói người khác, liền là đạo thần đều tham không ít. Nếu như ngươi hiện tại tự chỉnh lý đạo môn nội bộ, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đem không người có thể dùng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Tương Liêm cô nương có ý tứ là, ta giả vờ như không biết. Tương Liêm thấp giọng thở dài, nói thực ra, khả năng này là tốt nhất một loại cách làm. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, việc cấp bách không phải chỉnh lý đạo môn nội bộ, mà là cái này quá khứ tông cùng những cái kia tương lai người. Tương Liêm trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, đúng vậy. Không quản là quá khứ tông còn là những cái kia xuất hiện tương lai người, đều là tại nghiêm trọng phá hư trật tự, chúng ta không thể để cho bọn hắn không kiêng nể gì như thế phá hư trật tự. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo kia linh thuộc về cái gì bộ? Tương Liêm trầm giọng nói, nàng thuộc về hình bộ, độc lập với sáu bộ bên ngoài, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có chủ nhân mới có thể mệnh lệnh nàng. Bất quá bây giờ ngươi, nên có thể mệnh lệnh nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nên, Tương Liêm gật đầu, đạo linh rất đặc thù, đạo lệnh đối nàng không có tác dụng gì, bất quá, đã ngươi là chủ nhân chọn chúng người, ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền giúp ta triệu tập bảy bộ lão đại A. Để cho bọn họ tới nơi này thấy ta. Tương Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chính ngươi gọi. Diệp Huyền sửng sốt, Tương Liêm nói, thôi động đạo lệnh, đạo môn bên trong người có địa vị đều có thể cảm ứng đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, toàn thân hắn đột nhiên hiện lên một đạo thanh quang, mà đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái to lớn, đạo chữ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn vậy mà tại trong chớp mắt này như là một tấm lưới đồng dạng bao trùm ức vạn vũ trụ. Thật là ức vạn vũ trụ, Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhìn hướng Tương Liêm cười nói, ngươi cho rằng viên kia lệnh bài chính là đơn giản lệnh bài sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bảy bộ bộ chủ, lập tức tới gặp ta. Âm thanh hạ xuống, bảy đạo cường đại vô song khí tức đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong thần thức. Trong tràng, Diệp Huyền thu hồi đạo lệnh, trên người hắn những cái kia thanh quang dần dần tiêu tán. Diệp Huyền nói khẽ, đạo này lệnh, hảo hảo đáng sợ. Tương Liêm cười nói, rất đáng sợ, hắn còn có rất nhiều diệu dụng, phía sau ngươi liền sẽ biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nói thực ra, ta không nghĩ tới ta đột nhiên liền trở thành đạo môn người cầm quyền. Tương Liêm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt, người tới vậy mà là cái kia chăn dê Mục Xanh. Mục Xanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền cười nói, là có chút ngoài ý muốn, Mục Xanh khẽ mỉm cười, thân thể ngươi hiện tại rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, ngươi là bảy bộ sao? Mục Xanh lắc đầu, không phải, ta chính là đơn thuần muốn tới đây nhìn một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có thể. Mục Xanh đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, nàng hai mắt híp lại, nàng quay đầu nhìn hướng chân trời, bên cạnh Tương Liêm cũng quay đầu nhìn hướng chân trời, lúc này, đạo thần cũng xuất hiện ở trong sân. Ba nữ thần sắc đều có chút khó coi, lúc này, Mục Xanh đột nhiên nói, ngươi phải đi. Diệp Huyền sửng sốt, Mục Xanh đột nhiên lại nói, đi mau, đi hình bộ tìm đạo linh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lại nói nhảm, chính muốn rời đi, mà đúng lúc này, cái kia thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cánh cửa đột nhiên bay ra, mà theo cánh cửa này bay ra ngoài, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số màu đen nhánh lôi vân, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng lôi điện từ cái này màu đen nhánh trong lôi vân tụ tập. Không chỉ như vậy, tại cánh cửa kia bên trong, còn có vô số cổ lão thanh âm thần bí truyền tới, nhiếp người tâm phách. Nhìn thấy cánh cửa này, trong chàng ba nữ sắc mặt đều trở nên khó coi, dẫn đầu Mục Xanh đột nhiên nói khẽ, khá lắm. Vừa ra tay liền là ra vạn kiếp chi môn, nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có thể làm ta chưa từng tới sao. Diệp Huyền, chương 2695, nhân gian chủ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia phiến vạn kiếp chi môn, trầm mặc không nói. Đối phương đây là muốn lắp lên chuẩn bị sao? Lúc này, bên cạnh đạo thần đột nhiên cũng nói, người đi trước. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu. Ba nữ nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, bọn hắn đã là nhằm vào ta, vậy liền khẳng định lưu lại một tay, ta như trốn, tình cảnh khả năng càng nguy hiểm, cho nên, còn là đi theo các ngươi, chờ bảy bộ chi chủ chạy tới. Ầm ầm, đúng lúc này, cái kia tinh không bên trong, vô số màu đen lôi quang phun trào, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều. Từng đạo kinh khủng uy áp càn quét mà xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thương khung thiên địa đều tại run rẩy. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia vạn kiếp chi môn bên trên, hắn dẫm lên vạn kiếp chi môn, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, thần sắc hờ hững. Nhìn thấy người này, Mục Xanh ba nữ thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mục Xanh đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định ngươi không trốn sao? Diệp Huyền cười nói, xác định. Mục Xanh nói khẽ, vậy chúng ta có thể trốn. Nói xong, ba nữ trực tiếp đồng thời xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Ngọa tào, Diệp Huyền đầy mặt mộng bức, ba người các ngươi thật trốn a. Lúc này, Diệp Huyền dưới chân, một đạo lam quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trên trời cao, trung niên nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, hắn phất tay áo vung lên, cái kia vạn kiếp chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, trong thiên địa. Sở hữu hắc lôi toàn bộ chui vào vạn kiếp chi môn bên trong, sau một khắc, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ lôi quang, đạo này lôi quang dài đến mấy chục vạn trượng, mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, Mục Xanh ba nữ đột nhiên ngừng lại, tại ba nữ bên cạnh là Diệp Huyền. Các nàng tự nhiên không có vứt bỏ Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền, thế nhưng là đạo môn trên danh nghĩa người cầm lái. Dừng lại về sau, Mục Xanh đột nhiên xoay người. Nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo mấy chục vạn trượng dài lôi quang nghiền ép mà tới. Tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào chôn vùi. Nhìn thấy đạo này kinh khủng lôi quang, Diệp Huyền thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch ba nữ lựa chọn lui. Đạo này lôi quang bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự là quá khủng bố, lấy hắn hiện tại nhục thân, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể ngăn cản xuống tới. Diệp Huyền rất bất đắc dĩ, ta thăng cấp. Địch nhân cũng thăng cấp, lúc nào là kích cỡ. Lúc này, Mục Xanh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau một khắc, tại ba người nhìn chăm chú, nàng hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Không thể không nói, Mục Xanh cái này thân thể nhỏ tại đạo này lôi quang trước mặt, lộ ra thực sự là quá nhỏ bé. Nhưng mà, liền là cái này nhỏ gầy thân thể, đương nàng vung ra một quyền kia lúc, đạo kia kinh khủng lôi quang vậy mà ngạnh sinh sinh bị một đạo quyền thế bước dừng ở ngoài trăm trượng. Ầm ầm, trong chàng, tinh hà trực tiếp bốc cháy, sau đó hóa thành cho bụi. Nhưng mà, đạo kia lôi quang nhưng lại chưa tiêu mất. Mục Xanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng phía trước xông lên, lại đấm một quyền oanh ra, diệt. Oanh, một quyền này ra, một đạo quyền mang tự nàng nắm tay bên trong càn quét mà ra, nơi xa, đạo kia lôi quang trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số lôi điện hướng phía bốn phía đã chôn vùi tinh không bắn tung tóe mở ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt. Cái này Mục Xanh không có đạt tới cổ nói phía trên, nhưng là, thực lực của nàng so với bình thường cổ đạo cảnh cường giả cường rất nhiều. Mục Xanh lắc lắc tay, nàng nhìn hướng nơi xa, tại tinh không phần cuối, đứng nơi đó một người trung niên nam tử, trung niên nam tử bên cạnh là cái kia vạn kiếp chi môn. Mục Xanh nhìn xem trung niên nam tử, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, có phải hay không cho rằng ta chủ nhân không tại, đạo môn tựu không người nào. Trung niên nam tử nhìn xem Mục Xanh, không có bất kỳ nói nhảm, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái kia vạn kiếp chi môn, sau một khắc, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong, một đạo lôi quang dâng trào mà ra. Mục Xanh tay phải nắm chặt, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Một quyền này ra, trước mặt nàng hết thảy đều trực tiếp vì đó vặn vẹo lên, mà đạo kia lôi quang cũng là tại thời khắc này vặn vẹo thành một cái quỷ dị đường cong, mà lúc này, Mục Xanh lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm, đạo kia lôi quang đột nhiên hóa thành hư vô, nhưng vào lúc này, cái kia vạn kiếp chi môn đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng thần lôi oanh đến. Mục Xanh đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng lại là đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh vào đạo kia màu vàng thần lôi bên trên, màu vàng thần lôi kịch liệt run lên, Mục Xanh cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như vậy, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong, vô số thần bí mà lại cổ lão âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Mục Xanh toàn bộ thân thể tại thời khắc này vậy mà trực tiếp quỷ dị bắt đầu bốc cháy, sau đó từng chút tan biến. Nơi xa, Tương Liêm trầm giọng nói, đây là vạn kiếp thuật, Mục Xanh không có đạt tới tam chi cảnh, không chống đỡ được bùa này. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại đạo kia màu vàng thần lôi bên trên. Oanh, một mảnh lôi quang bộc phát ra, đạo kia màu vàng thần lôi trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm lui. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một kiện giáp xuất hiện ở trên người Mục Xanh. Ầm ầm, đương thanh huyền kiếm hóa thành giáp bộ ở trên người Mục Xanh lúc, cái kia thần bí vạn kiếp thuật nhất thời bị thanh huyền kiếm giáp toàn bộ ngăn cản. Mục Xanh kinh ngạc nhìn thoáng qua trên người mình giáp, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi trước nghỉ ngơi một thoáng. Mục Xanh khẽ lắc đầu, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền nói, chúng ta người còn nhiều lâu đến. Một bên, Tương Liêm trầm giọng nói, tối đa một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta lừa dối một thoáng. Nói, hắn hướng phía nơi xa trung niên nam tử kia đi tới. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử đột nhiên hợp chỉ đối hắn liền là một điểm này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng đột nhiên càn quét mà ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, vô số nhân gian kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Nhất niệm vạn kiếm, oanh, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, lúc này, thân thể của hắn đã nứt ra. Cổ thể, Diệp Huyền trầm mặc, đây là hắn tu luyện ra cổ thể phía sau đúng nghĩa trận chiến đầu tiên, nhưng mà, xuất sư không nhanh, trận chiến đầu tiên, cổ thể liền trực tiếp bị phá. Phá hoại a, nơi xa, đạo thần đột nhiên trầm giọng nói, hắn là tam chi cảnh. Tam chi cảnh, Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia trong tay vạn kiếp chi môn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, từng đạo huyết sắc phù lục tự trong đó bay ra, theo những này huyết sắc phù lục bay ra, Diệp Huyền sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, Mục Xanh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem những cái kia huyết sắc phù lục, những này là kiếp thuật. Ngươi lui ra, nói, nàng hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, cùng lúc đó, nàng toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ bạch quang, trong thiên địa, vô số lực lượng thần bí hướng phía nàng hội tụ đến, dần dần, phía sau nàng xuất hiện một tôn 10 vạn trượng to lớn pháp tướng, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Phía sau, tôn kia to lớn pháp tướng đồng thời ra quyền. Oanh, một quyền này ra, Mục Xanh trước mặt trực tiếp bốc cháy, hai cỗ lực lượng bạo phát đi ra khủng bố năng lượng trực tiếp càn quét hết thảy, bên cạnh Diệp Huyền ba người trong nháy mắt bị chấn điện liên miên chợt lui. Nhưng mà, những cái kia thần bí huyết sắc phù lục cũng không biến mất, lúc này, Mục Xanh trước mặt, gần tới 100 vạn viên huyết sắc phù lục, những này huyết sắc phù lục bên trong, từng đạo năng lượng kinh khủng không ngừng hướng phía Mục Xanh chấn động mà đi. Mà tại những lực lượng này oanh kích bên dưới, Mục Xanh phía sau tôn kia to lớn pháp tướng bắt đầu trở nên dần dần mở đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Mục Xanh đột nhiên nói, bảy bộ chi chủ sợ là tới không được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lấy bảy bộ bộ chủ thực lực, muốn tới nơi này, tuyệt đối không phải một kiện việc khó gì, mà bây giờ đều không có đến, cái kia chỉ có một lời giải thích, bảy bộ bộ chủ bị cản lại. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhìn hướng đạo thần, Đạo thần trầm giọng nói, bọn hắn không chỉ là muốn nhằm vào ngươi, còn tại nhằm vào ta đạo môn. Đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh âm truyền ra, quy khư chi địa có nguy, đạo môn bảy bộ bộ chủ, nhanh viện binh. Âm thanh hạ xuống, thời không khe hở trực tiếp biến mất. Mà trong tràng mục xanh đám người khi nghe đến âm thanh này lúc, sắc mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Mục xanh lập tức quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi quy khư chi địa. Nhất định muốn ngăn cản bọn hắn phá quy khư chi địa. Đạo thần cũng là vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi quy khư chi địa. Nàng vẻ mặt bên trong, mang theo kinh khủng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như quy khư chi địa bị phá, sẽ như thế nào? Đạo thần sắc mặt vô cùng khó coi, quy khư chi địa nếu là bị phá, sẽ có vô số người sẽ bị phục sinh. Trong thiên địa này trật tự sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hậu quả kia. Đúng lúc này, Mục Xanh đột nhiên nói, chớ có lãng phí thế gian. Bọn hắn mục tiêu chân chính là quy khư chi địa, ba người các ngươi đều đi. Ta ngăn lại hắn, nói xong, nàng đột nhiên gầm thét, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước một đập. Phía sau nàng, tôn kia to lớn pháp tướng đột nhiên giơ lên hai tay bỗng nhiên hướng xuống dưới liền là một đập. Ầm ầm, giờ khắc này, từng đạo lực lượng kinh khủng tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng tự trong tràng chấn động ra tới, nhưng mà, những cái kia huyết sắc phù lục như cũ chưa nát, nhưng mục xanh phía sau tôn kia pháp tướng lại tại giờ khắc này triệt để trở nên mờ đi. Mà lúc này, Diệp Huyền ba người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, cũng không có đi truy. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh đạo thần, quy khư chi địa, không phải có chủ nhân của các ngươi trấn thủ sao? Đạo thần sắc mặt vô cùng khó coi, chủ nhân không tại. Chúng ta đã cực kỳ lâu không liên lạc được hắn, nói, nàng trực tiếp nhìn hướng Diệp Huyền, người bây giờ liền là đạo môn chủ. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, ta minh bạch chủ nhân ý tứ. Trước ngươi thường xuyên nói, ngươi muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, mà bây giờ, chủ nhân liền tại cho ngươi cơ hội. Bởi vì thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự về sau, ngươi chính là vùng vũ trụ này thủ hộ giả, hắn khẳng định là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không bảo vệ vùng vũ trụ này an nguy. Hoặc là nói, hắn muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ hộ vùng vũ trụ này có nhiều khó. Thiết lập một loại trật tự, không phải chơi nhà tròi, là một loại trách nhiệm, thủ hộ vũ trụ ngàn vạn sinh linh trách nhiệm. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút tiếp tục nói, ta suy đoán, lần này, ngươi không cách nào lại gọi ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đại đạo bút nói, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền cảm ứng thanh huyền kiếm, thanh nhi, nhưng mà, cái gì cũng không có đáp lại. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Đại đạo bút trầm giọng nói, cái này không chỉ là chủ nhân khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là các nàng khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi chống đỡ chuyện lần này, như vậy, các nàng khẳng định liền có thể tin tưởng ngươi thật sự có thể thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, nếu như ngươi cuối cùng gánh không dưới, như vậy. Chúc mừng ngươi, tương lai ngươi, liền là chân chính Kháo Sơn Vương. Về sau ngươi cũng không cần lại nói cái gì dựa vào chính mình lời nói. Cũng đừng lại nói chính mình muốn thành lập một loại gì trật tự. Bởi vì ngươi không quản làm cái gì, cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào ngươi muội. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đây là ngươi chứng minh chính mình một trận chiến. Thắng. Nhân gian nhiều một vị nhân gian kiếm chủ, bại, nhân gian nhiều một vị Kháo Sơn Vương. Chương 2696, nhà ta Thanh Nhi trước mặt. Khảo nghiệm, Diệp Huyền trầm mặc, đây là Thanh Nhi đối chính mình khảo nghiệm sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nếu như là, cái kia càng tốt hơn, nếu như không phải, hắn hy vọng là. Đại đạo bút chủ nhân mà nói, hắn đến nay còn nhớ, thiết lập trật tự, không phải chơi nhà tròi, một cái trật tự thiết lập, là cần thủ hộ cái này trật tự. Xây trật tự không dễ, thủ trật tự càng khó. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên nam tử tóc trắng chậm chậm đi ra. Nam tử tóc trắng thân mang một bộ đơn giản áo vải, trong tay cầm một thanh trường thương màu bạc, thân thể thẳng tắp, trên thân tản ra một cỗ khinh người chi thế. Hắn vừa ra tới, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đâm ra một thương. Tạch tạch, trong chớp mắt, phương viên trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ. Một đạo kinh khủng thương mang tựa như một cỗ minh mông thiên hồng lưu càn quét mà qua, chém thẳng Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy một màn này, đạo thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay đạo liên đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bay ra, mà tại đạo này lôi quang bay ra một sát na kia ở giữa, đạo thần hợp chỉ một điểm, trong chớp mắt, đạo kia lôi quang trực tiếp hóa thành một đạo vạn trượng thần lôi. Lúc này, thương mang tới, ầm ầm, trong chớp mắt, đạo kia vạn trượng lôi quang trực tiếp nổ bể ra tới. Hóa thành vô số lôi điểm hướng phía bốn phía bắn tung tóe mở ra. Mà lúc này, đạo thần trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, một đạo thương mang giết tới. Đạo thần hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số lôi quang tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Ầm ầm, đạo thần xung quanh không gian tại thời khắc này trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa đi. Một thương kia trực tiếp bị cái này vô số lôi quang ngăn trở, cùng lúc đó, lôi quang hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt đem nam tử tóc trắng kia bao phủ. Tĩnh mịch trong nháy mắt, suy, đột nhiên, phiến kia lôi quang trực tiếp bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, đạo thần cùng nam tử tóc trắng đồng thời liên miên chợt lui. Song phương lui trọn vẹn mấy vạn trượng phía sau mới dừng lại về sau, đạo thần quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền cùng Tương Liêm, đi quy khư chi địa. Tương Liêm nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng, sau đó nói chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn hướng đạo thần, cẩn thận chút, nói xong, hắn cùng Tương Liêm trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa. Hai người rời đi sau, đạo thần xoay người nhìn hướng nam tử tóc trắng kia, hai người không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, mảnh tinh vực này truyền đến từng đạo nổ vang thanh âm. Một bên khác, Tương Liêm mang theo Diệp Huyền một đường tê liệt thời không. Diệp Huyền đột nhiên nói, cách quy khư chi địa còn có bao xa? Tương Liêm nói, nhanh đến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa thời không đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một cái vạn trượng cự chỉ đột nhiên bay ra, một chỉ này trực tiếp điểm hướng hai người, cự chỉ dọc đường chỗ qua, thời không từng tấc chôn vùi. Diệp Huyền nhìn hướng Tương Liêm trầm mặc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết đánh nhau. Tương Liêm do dự một chút, sau đó nói, ta xác thực không quá biết đánh nhau. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói ta vẫn cho là ngươi là một cao thủ. Nói xong, hắn hướng phía trước xông lên, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này chém xuống, căn kia vạn trượng cự chỉ trực tiếp bị xé nứt mở ra, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm quét ra, cái kia bị một phân thành hai cự chỉ trực tiếp bị một kiếm này quét thành hư vô. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, ở trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài, đứng nơi đó một lão giả, lúc này lão giả đang theo dõi hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, chính muốn xuất thủ, lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi không phải muốn đi quy khư chi địa sao? Mời, nói, hắn có chút nghiêng người, làm một cái nhượng động tác. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó trực tiếp mang theo Tương Liêm biến mất ở phía xa. Lão giả xoay người nhìn hướng nơi xa, cười lạnh, tinh không phần cuối, Diệp Huyền trầm mặc, Tương Liêm trầm giọng nói, bọn hắn thật là phách lối. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tương Liêm, đạo môn chứ ngươi chủ nhân bên ngoài, ai biết đánh nhau nhất. Tương Liêm nói, đạo linh, hình bộ chi chủ, đạo linh, Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có thể liên hệ đến nàng sao? Tương Liêm lắc đầu, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Tương Liêm nhìn hướng Diệp Huyền nói, đây là một cái cục. Một cái nhằm vào các người đạo môn cường giả cục, Tương Liêm hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, quy khư chi địa có nguy, các người đạo môn sở hữu cường giả tất tiến đến, có đúng hay không? Tương Liêm gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục nói, quá khứ tông đã dám tiến đánh quy khư chi địa, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, con mẹ nó. Các người đạo môn tuyệt đối có nội gian, tuyệt đối có a, Tương Liêm khó hiểu, nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta mới vừa được đến đạo lệnh, chuẩn bị triệu tập đạo môn sở hữu bộ chủ nhằm vào quá khứ tông liền trực tiếp đánh đòn phủ đầu, trước tiên động thủ, mà lại, mục tiêu trực tiếp là quy khư chi địa. Trước đó quá khứ tông vì cái gì không dám làm như thế? Mà bọn hắn hiện tại vì cái gì dám làm như thế? Rất đơn giản, bọn hắn khẳng định là biết các ngươi không liên lạc được chủ nhân các ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, vấn đề đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tương Liêm trừng mắt nhìn, người phân tích rất đúng, nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, chúng ta, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm bỗng nhiên một chạm. Không có dấu hiệu nào, nhưng mà, hắn kiếm cương vừa ra khỏi vỏ, một nắm đấm chính là trực tiếp đánh vào hắn trên phần bụng. Ầm ầm, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mấy vạn trượng bên ngoài, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, phía sau hắn phiến kia thời không trực tiếp toái diệt. Một vệt máu tươi tự Diệp Huyền khóe miệng chậm chậm tràn ra, không chỉ như vậy, hắn nhục thân càng là triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tam chi cảnh, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu nở nụ cười. Nơi xa, Tương Liêm cười nói, ngươi phân tích rất đúng, thế nhưng là, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là thế nào biết ta chính là cái kia nội gian. Diệp Huyền nhìn hướng Tương Liêm, đệ nhất, biết ta được đến đạo lệnh, tự ba người, một cái là Mục Xanh, một cái là đạo thần, còn có một cái là ngươi. Thứ hai, vừa rồi một đường qua tới, quá khứ tông ra tay với Mục Xanh, đối đạo thần xuất thủ, nhưng vừa rồi, quá khứ tông không có xuất thủ. Cho nên, người có khả năng nhất là cái kia nội gian. Bất quá, ta còn là không có quá lớn nắm chắc, cho nên, muốn thử xem. Tương Liêm khẽ mỉm cười, thực lực ngươi mặc dù không thế nào, nhưng cái này đầu óc vẫn là có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, Tương Liêm cười nói, yên tâm, không có người khác, chỉ có một mình ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, người muốn giết ta. Tương Liêm lắc đầu, không dám. Diệp Huyền nhíu mày, Tương Liêm khẽ cười nói, ngươi là Kháo Sơn Vương, ngươi cái kia vô địch muội muội, cho dù là chủ nhân, cũng phải tránh nàng phong mang, ta lại sao dám giết ngươi, chọc giận nàng. Diệp Huyền nhìn xem Tương Liêm, cho nên, ngươi chính là nghĩ vây khốn ta. Tương Liêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tương Liêm, không nói gì. Tương Liêm nhẹ cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, mục tiêu của ta chính là Quy Khư chi địa, không phải ngươi, càng không phải là thư viện của ngươi. Lần này, người tựu lẳng lặng nhìn xem, làm một người ngoài cuộc, làm sao? Diệp Huyền nhìn xem Tương Liêm, Quy Khư chi địa như bị hủy, sẽ như thế nào? Tương Liêm nhún vai, sẽ có vô số người phục sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vô số người phục sinh. Tương Liêm cười nói, đúng vậy, không có gì ghê gớm lắm sự tình, mà lại, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đừng nghe nàng lừa dối. Quy Khư chi địa như phá, vô số người phục sinh, đây là phi thường khủng bố. Đệ nhất, toàn bộ vũ trụ sinh thái trật tự sẽ triệt để loạn điệu, vô số cái thời đại cường giả hội tụ ở thời đại này linh khí tất sụp đổ, một khi vũ trụ linh khí sụp đổ, ức vạn sinh linh hẳn phải chết, đáng sợ nhất là, một khi bọn hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện một loại cục diện, đó chính là tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt vũ trụ tài nguyên, lúc kia người sẽ phát hiện, luật rừng sẽ càng thêm trần trụi, yếu người, liền hô hấp không khí tư cách đều chưa. Thứ hai, một khi sở hữu cường giả thức tỉnh, trong thiên địa sở hữu hạn chế cùng trật tự, đều sẽ không lại tồn tại, mà lại, một khi không có tử vong hạn chế, người sẽ phát hiện, tất cả mọi người đem không kiêng nể gì cả, thỏa thích phóng thích trong bọn họ trong nội tâm tối tăm nhất một mặt. Bởi vì bọn hắn kịp thời chết, cũng có thể vô hạn trùng sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt trầm xuống dưới. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì, thư viện của ngươi cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì ngươi có Thanh Khâu cô nương, có Thiên Mệnh đại lão, có cha ngươi, có đại ca ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, ngoại trừ ngươi cùng ngươi quan huyền thư viện bên ngoài, cái khác những người kia sẽ rất thảm rất thảm. Diệp Huyền trầm mặc, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ không quản, Đại Đạo Bút chủ nhân khẳng định cũng sẽ quản. Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài, ngươi nghĩ như vậy, nhưng thật ra là sai. Bởi vì ngươi không biết là, nhà ngươi tiểu chủ người nhà đều từng đi qua Quy Khư chi địa, cái thứ nhất phá hư trật tự cùng quy tắc, liền là nhà ngươi tiểu chủ người nhà. Cái này đầu, là Thiên Mệnh đại lão cùng Thanh Sam kiếm chủ mở. Cái này đầu vừa mở, liền sẽ cho sở hữu cường giả tạo thành một loại ý nghĩ, đó chính là, chỉ cần có thực lực, liền có thể không nhìn bất luận cái gì trật tự cùng quy tắc. Chủ nhân cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần ba người này tại, hắn trật tự cùng quy tắc, tự vĩnh viễn không cách nào làm đến chân chính đối xử như nhau. Cho nên, hắn trực tiếp đem cái này nan đề cho Diệp Huyền, ngươi không phải muốn thành lập một cái pháp lý trật tự sao? Ngươi xử lý như thế nào em gái ngươi cùng cha ngươi? Chính ngươi có thể làm đến đối xử như nhau sao? Ngươi có thể để ngươi cha cùng em gái ngươi tuân thủ trật tự sao? Nếu như ngươi không tuân thủ, hắn khẳng định cũng sẽ không lại thủ, bởi vì hắn trông giữ cũng không có ý nghĩa, dù sao, hắn trật tự, các ngươi một nhà cũng sẽ không tuân thủ. Diệp Huyền trầm mặc, Đại Đạo Bút tiếp tục nói, nhân quả, em gái ngươi cùng cha ngươi năm đó xấu trật tự, mà bây giờ, cần ngươi đến rồi nhưng năm đó phần này nhân quả. Đặt tại trước mặt ngươi hai con đường, không tuân thủ, nếu không thủ, hiện hữu trật tự đem lập tức sụp đổ, vũ trụ rơi vào vô tận hỗn loạn, lúc kia, ngươi cũng liền đừng nói thiết lập cái gì trật tự. Bởi vì tất cả mọi người muốn sinh tồn, ngươi chẳng lẽ không nhượng người khác tu luyện, không nhượng cuộc sống khác tồn sao? Như thủ, ngươi có thể để ngươi muội cùng cha ngươi tuân thủ sao? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, các ngươi sai. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Diệp Huyền cười nói rất hiện thực đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì nhượng một cái vô địch người đi tuân thủ các ngươi trật tự? Tựa như một con giun dế thiết lập một cái trật tự, để ngươi chủ nhân cùng ngươi đi tuân thủ, ngươi biết sao? Đại Đạo Bút trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta dựa vào cái gì đi nhượng Thanh Nhi tới tuân thủ cái thế giới này cái gọi là quy tắc cùng trật tự? Ta dựa vào cái gì cho nàng chồng lên một tầng gông cùm? Nói thực ra, Thanh Nhi như tới tuân thủ ta trật tự, kia là cho ta Diệp Huyền mặt mũi, nhưng nàng nếu là không tuân thủ, ta chẳng lẽ còn muốn buộc nàng hay sao? Nói, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, tha thứ ta nói thẳng, vũ trụ hủy diệt cùng Thanh Nhi tầm đó, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Thanh Nhi. Tại nhà ta Thanh Nhi trước mặt, toàn bộ vũ trụ tính hắn mẹ cọng lông a. A, chương 2697, hắn là một cái triệu hoán sư. Ai, nghe đến Diệp Huyền mà nói, đại đạo bút thấp giọng thở dài. Không thể không nói, hắn không chú ý một cái điểm. Đó chính là Thanh Nhi tại Diệp Huyền trong lòng địa vị. Diệp Huyền hiện tại xác thực muốn vì cái vũ trụ này làm chút chuyện, nhưng là, nếu như cái vũ trụ này cùng váy trắng thiên mệnh phát sinh xung đột mà nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn váy trắng thiên mệnh. Hắn có thể vì thủ hộ vùng vũ trụ này mà liều mạng mệnh, nhưng là, hắn có thể vì Thanh Nhi hủy diệt vùng vũ trụ này, thậm chí, sẽ không để cho Thanh Nhi là vùng vũ trụ này chịu một chút hủy khuất, không có chút nào được. Nghĩ đến cái này, đại đạo bút lần nữa thở dài. Lúc này, nơi xa vậy sẽ màn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tương Liêm, cười nói, nghĩ thông suốt. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử còn là muốn lựa chọn nhúng tay, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy, các người cái này thao tác còn là không tốt lắm, mà lại, ta cảm thấy ta cùng quá khứ tông tầm đó, không có hòa giải khả năng, bởi vì bọn hắn phá quy khư chi địa, tính toán nhất định rất lớn, nếu để cho bọn hắn thành công, tương lai giữa chúng ta nhất định sẽ còn lại phát sinh xung đột. Tương Liêm cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem Tương Liêm, ta muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, nói dễ nghe một điểm, là toàn bộ vũ trụ, khó mà nói nghe một điểm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hiểu. Nghe vậy, Tương Liêm cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, không thể không nói, ta thật thưởng thức người cái này tính cách, không dối trá. Diệp Huyền cười nói, ta nhớ được lần thứ nhất khi thấy ngươi, đạo thần cô nương cùng với ta nói, ngươi thật giống như là tại cầu đại đạo bút chủ nhân. Nhưng là, đại đạo bút chủ nhân cũng không có đáp ứng ngươi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn để đại đạo bút chủ nhân phục sinh ngươi người nào, đúng không? Tương Liêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tương Liêm, ngươi có thể nói một chút sao? Tương Liêm đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhíu mày, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên lai Diệp công tử là đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền trầm mặc, bị khám phá, ai, vì cái gì những nữ nhân này đều thông minh như vậy? Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới đã chết đi cực kỳ lâu vị kia Thiên Diệp. Nếu như lúc trước đối phương có nữ nhân này một nửa trí thông minh, cũng không đến mức trường mộ phần thảo a. Thiên Diệp, Tương Liêm đột nhiên nói, mục xanh tới không được, đạo thần tạm thời cũng tới không được, nhưng ta đoán một chút, người đang chờ ai đây? Không cần đoán, đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Người tới, chính là thần cổ tộc tộc trưởng Bỉ Yêu. Bỉ Yêu đi ra về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đến phiền toái Bỉ Yêu cô nương. Bỉ Yêu cười nói, người mình, khách khí cái gì đây? Người mình, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Bỉ Yêu cô nương, vị này Tương Liêm cô nương thế nhưng là tam chi cảnh. Ngươi, Bỉ Yêu liếc một cái Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi rất yếu sao? Nói, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Tam chi cảnh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bỉ Yêu. Hắn còn là đoán đúng. Phía trước thời điểm, hắn tự đoán Bỉ Yêu là tam chi cảnh. Bởi vì hắn một mực nhìn không thấu Bỉ Yêu, tựa như nhìn không thấu giờ phút này Tương Liêm một dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nói, Bỉ Yêu cô nương, ta đi quy khư chi địa. Nơi này giao cho ngươi. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đi chịu chết sao? Diệp Huyền sửng sốt, Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, đồ đần, ngươi đi một mình, không dẫn người mà nói, khẳng định là muốn bị nhân gia đánh chết. Nói, nàng phủi tay, oanh, Diệp Huyền phía sau, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 36 tên thân mang màu vàng chiến giáp, tay cầm trường thương cường giả cùng nhau đi ra. Thần cổ vệ, Bỉ Yêu cười nói, mang ít người đi a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Bỉ Yêu tộc trưởng, người cái này. Nói thực ra, ta rất ít bị người cảm động, ngươi như thế trượng nghĩa, ta thật rất cảm động. Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, đừng phiến tình, mau đi đi, đừng chờ quy khư chi địa bị phá. Nếu không khi đó, thật tựu rất phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, Bỉ Yêu cô nương, hồi tán gẫu. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo cái kia 36 vị thần cổ vệ biến mất tại tinh không phần cuối. Mà một bên, Tương Liêm cũng không có đi ngăn trở. Bỉ Yêu xoay người nhìn hướng Tương Liêm, cười nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào. Tương Liêm đánh giá một chút Bỉ Yêu, ta biết ngươi. Ngươi là thần cổ tộc tộc trưởng. Bỉ Yêu gật đầu, đúng vậy. Tương Liêm cười nói, ngươi nghĩ đầu tư. Bỉ Yêu khẽ mỉm cười, đúng vậy đây. Tương Liêm lắc đầu nở nụ cười, có rất lớn phong hiểm, ngươi biết không? Bởi vì, hắn chắc chắn sẽ không chết, nhưng là, người thần của tộc cũng không nhất định. Tỷ như lần này, hắn đi quy khư chi địa, nếu như phía sau hắn người không xuất hiện, người phái đi những cái kia thần cổ vệ, đều sẽ chết. Không chỉ bọn hắn, Bỉ Yêu cô nương cũng sẽ chết. Bỉ Yêu trừng mắt nhìn, vì cái gì ngươi sẽ ngây thơ cho là hắn người sau lưng không xuất thủ đây? Tương Liêm cười nói, bởi vì lần này Diệp công tử nói muốn dựa vào chính mình gánh. Bỉ Yêu lắc đầu thở dài, Diệp công tử mà nói, nghe một chút tựu tốt, ngươi thế mà coi là thật. Tương Liêm trầm mặc, nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như có chút không cẩn thận. Bỉ Yêu vừa nói, cô nương, muốn đánh một trận sao? Tương Liêm lắc đầu, được rồi, người ta tầm đó, có lẽ có thể phân thắng bại, nhưng khẳng định phân không được sinh tử. Cho nên, chúng ta cũng đừng lãng phí sức lực. Bỉ Yêu gật đầu, xác thực, cho nên, chúng ta bây giờ đi quy khư chi địa. Tương Liêm nhìn xem Bỉ Yêu, chẳng lẽ người tựu không nghĩ quy khư chi địa phá tan, vũ trụ thế giới lần nữa sáo bài sao? Và lại, các người thần cổ tộc sở dĩ thảm như vậy, toàn là bởi vì đại đạo bút chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Không oán sao, không nghĩ báo thù sao? Bỉ Yêu trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, ta cũng thật muốn để các ngươi hủy đi quy khư chi địa, nhượng vũ trụ lần nữa sáo bài. Và lại, ta cũng xác thực oán, cũng hận, cũng rất muốn báo thù, thế nhưng là... Nói, nàng thấp giọng thở dài, thế nhưng là đối thủ của các ngươi là Diệp công tử a. Các ngươi tuyển hắn làm đối thủ, ta có thể làm sao? Ta không có cách nào a, ta chỉ có thể lựa chọn đứng đội Diệp công tử a. Ai, các ngươi muốn đổi cái đối thủ, ta tựu cùng các ngươi hỗn. Dù sao, con người của ta kỳ thật cũng rất hiện thực. Nguyên tắc loại vật này, ta nhưng thật ra là có thể tùy thời biến. Tương Liêm nhìn chằm chằm Bỉ Yêu, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta cười tô toét, Bỉ Yêu cô nương, rất nhanh, ngươi nên liền sẽ khóc không được. Âm thanh hạ xuống, phía sau nàng, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả áo bào trắng chậm chậm đi ra. Tên này lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, trong tràng tinh vực trực tiếp trở nên mờ đi. Tam chi cảnh, Bỉ Yêu trầm giọng nói, không phải nói không đánh sao. Tương Liêm cười nói, vốn là không muốn đánh, nhưng là, người quá phách lối. Nói, nàng chậm rãi hướng phía Bỉ Yêu đi tới, Bỉ Yêu cô nương, ngươi nhất định muốn minh bạch một chuyện, đó chính là, chúng ta không dám giết Kháo Sơn Vương, nhưng là, ngươi là Kháo Sơn Vương sao? Ngươi có muội sao? Không có, đã không có, ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt chúng ta hung hăng? Âm thanh hạ xuống, Bỉ Yêu phía sau, thời không đột nhiên nứt ra, lại một lão giả chậm chậm đi ra. Tam chi cảnh, ba vị tam chi cảnh, Bỉ Yêu đột nhiên nói, ta mang thai Diệp công tử hài tử. Nghe vậy, Tương Liêm sửng sốt, Bỉ Yêu giang tay ra, chân thành nói, nếu như ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua. Không chỉ như vậy, trong bụng ta hài tử nghiêm chỉnh mà nói, là muội muội của hắn cháu ngoại, thân ngoại sinh a. Tương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Bỉ Yêu, không nói lời nào. Bỉ Yêu nhìn ba người một chút, sau đó nói, đánh chết ta. Phần này nhân quả nhưng lớn lắm, Tương Liêm cô nương, nếu như ngươi không sợ, ngươi liền tới đánh chết ta a. Tương Liêm khẽ lắc đầu, giơ ngón tay cái lên, Bỉ Yêu cô nương, ngươi cũng thật là lợi hại, cái gì loạn lời nói cũng dám nói, ta không thể không bội phục ngươi. Bỉ Yêu nhìn xem Tương Liêm, ta nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi ở chỗ này cùng ta nói dóc, là không có bất kỳ ý nghĩa. Diệp công tử hiện tại cũng đã đến quy khư chi địa. Đương nhiên, ta biết, các ngươi khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là, các ngươi liền cho rằng Diệp công tử không có cái khác hậu thủ sao? Mà lại, các ngươi tự thật cho rằng đạo môn yếu như vậy. Bị các ngươi một cái nhầm vào, liền không có sức hoàn thủ. Vị kia đạo linh cô nương, thật cứ như vậy không chịu nổi. Nói, nàng khẽ mỉm cười, biến số tại quy khư chi địa, không tại ta chỗ này. Tương Liêm trầm mặc một lát sau, nói, bạch lão, ngươi nhìn xem nàng. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo tên kia lão giả biến mất ở phía xa. Nhìn thấy hai người rời đi, Bỉ Yêu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Nếu quả như thật đánh lên, nàng khẳng định không cách nào vừa đánh ba. Cho nên, không có cách nào, nàng chỉ có thể chuyển rời mâu thuẫn vấn đề. Bỉ Yêu quay đầu nhìn hướng quy khư chi địa phương hướng, nói khẽ, Diệp công tử. Ngươi nhưng muốn chống đỡ a? Diệp Huyền, nơi nào đó thời không bên trong, Tương Liêm mang theo lão giả kia điên cuồng vượt qua thời không. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, vì sao không thể giết cái kia Diệp Huyền. Tương Liêm nhìn thoáng qua lão giả, giết hắn, chúng ta lập tức đoàn diệt, hiểu. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, ngươi là đang nói đùa sao? Tương Liêm nhạt tiếng nói, các ngươi tông chủ mạnh, còn là đại đạo bút chủ nhân cường. Lão giả trầm mặc, tông chủ rất mạnh rất mạnh rất mạnh rất mạnh, siêu cấp cường. Nhưng là, hắn không dám nói so đại đạo bút chủ nhân còn mạnh hơn. Đại đạo bút chủ nhân, kia là một cái khủng bố đến nhượng người tuyệt vọng người. Tương Liêm đột nhiên nói, các ngươi quá khứ tông tạo phản, vẫn luôn là lén lén lút lút, chỉ ít tại đại đạo bút chủ nhân không có biến mất phía trước, đúng không? Lão giả trầm mặc, Tương Liêm tiếp tục nói, thế nhưng là, người biết vị kia Diệp công tử sao? Hắn tạo phản, cái kia vẫn luôn là công khai tạo phản. Hắn dám ngay ở đại đạo bút chủ nhân nói, hắn muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Ngươi có dám hay không? Ngươi tông chủ có dám hay không? Lão giả không nói lời nào. Tương Liêm lại nói, này còn là tiếp theo, nhân gia ngưu bước nhất là, đại đạo bút chủ nhân còn muốn nói cho hắn biết, ngươi nên làm sao tạo phản. Nói, nàng khẽ lắc đầu, đối mặt cái này Kháo Sơn Vương, tối đa chỉ có thể đánh hắn một trận, có thể đánh thảm một điểm, nhưng là không thể đánh chết, chỉ cần không đánh chết, vấn đề tựu không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, không thể lấn quá mức, bởi vì ngươi lấn quá mức, hắn khả năng liền sẽ không giảng võ đức, thì triển cái này chư thiên vạn giới như bước nhất triệu hoán thuật. Nói đến đây, nàng lần nữa lắc đầu thở dài, thế nhân đều cho là hắn là kiếm tu, kỳ thật không phải, hắn là một cái triệu hoán sư. Mà lại, cái này triệu hoán kỹ năng có cái phi thường như bước bị động, một khi triệu hoán, không nhìn hết thảy, một kiếm tất sát. Chương 2698, chớ bán đồng đội. Tương Liêm đối Diệp Huyền tự nhiên là làm qua điều tra, nên nói, bây giờ đạo môn cường giả đối Diệp Huyền đều là lý giải. Dù sao, Diệp Huyền đã cùng đạo môn phát sinh qua nhiều lần như vậy xung đột. Nghe đến Tương Liêm mà nói, lão giả không khỏi nhìn thoáng qua nàng, chiếu cô nương nói như thế, vậy chúng ta còn cùng đánh cái gì quy khư chi địa. Trực tiếp đầu hàng được, Tương Liêm thản nhiên nhìn một chút lão giả, không nói lời nào. Nàng mục đích chính là vì cứu một người, chỉ cần người cứu được, nàng liền sẽ lui. Lúc kia, cái này quá khứ tông muốn làm thế nào, liền là quá khứ tông sự tình. Dù sao, nàng sẽ không đi cùng Kháo Sơn Vương cứng rắn. Rất nhanh, hai người biến mất tại đường hầm không thời gian phần cuối. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực, ở trước mặt hắn mấy chục vạn trượng bên ngoài, nơi đó đứng sừng sững một tôn to lớn bia đá cùng với một phiến cửa đá. Trên tấm bia đá, có khắc bốn chữ lớn, quy khư chi địa. Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân về sau. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn hướng phía tấm bia đá kia đi tới. Khi hắn đi đến tấm bia đá kia lúc trước, tại sau lưng hắn, một lão giả vô thanh vô tức xuất hiện. Lão giả thân mang một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại rộng lớn áo choàng bên trong, tại hắn trong tay trái, cầm một thanh mang vỏ trường đao. Lão giả mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền chính là như cảm giác đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý tuôn ra, cố kia cảm giác khó chịu nhất thời biến mất. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng lão giả lúc này cũng đang quan sát Diệp Huyền. Hai người không lời, đột nhiên, lão giả tay trái ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh chuôi đao. Xuy, trường đao ra khỏi vỏ, đao khí vạn trượng, toàn bộ tinh không dưới một đao này, trực tiếp tầng tầng rạn nứt, tựa như cắt thịt ba chỉ một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, bỗng nhiên rút kiếm một chảm, đối mặt loại này tam chi cảnh cường giả, Diệp Huyền không dám có chỗ bảo lưu. Bởi vậy, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp thúc giục tự thân huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý. Oanh, một mảnh đao quang cùng kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, Diệp Huyền liên miên chợt lui, bởi vì lui tốc độ thực sự quá nhanh, hai chân đều ma sát ra hỏa hoa. Nơi xa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, khàn giọng nói, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy trật tự cảnh tiếp lấy ta một đao. Diệp Huyền ngừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, lúc này hắn cánh tay phải đã mất đi chi giác. Không thể không nói, lão giả này đao, thực sự bá đạo. Nơi xa, lão giả kia chính muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa trong cửa đá, một nữ tử đi ra, nữ tử ăn mặc một bộ bạch giáp, tóc dài buộc thành một chùm bồng bềnh ở sau ót, nàng tay trái giấu tại sau thắt lưng. Đạo môn, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, liền vội hỏi, xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bạch giáp, Diệp Huyền khẽ gật đầu, bạch giáp cô nương. Quy khư chi địa hiện tại có bao nhiêu người? Bạch Giáp nhìn xem Diệp Huyền, ta một cái. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, sẽ hay không thiếu một chút. Lúc này hắn chỉ nghĩ mắng chửi người. Mẹ nó, quy khư chi địa trọng yếu như vậy địa phương, người nói môn tự phái một người chấn thủ. Đại đạo bút chủ nhân là rượu giả uống nhiều rồi sao? Bạch Giáp thần sắc bình tĩnh, thiếu sao? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Giáp, người biết đánh nhau mấy cái. Bạch Giáp dựng lên một ngón tay. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cũng chỉ có thể đánh một cái. Bạch Giáp nhìn xem Diệp Huyền, nếu không đây. Diệp Huyền vô ngữ, nơi xa, lão giả kia đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Bạch Giáp nữ tử đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, hắn một cái nghiêng người, tay phải nắm chặt chuôi đao, sau một khắc, hắn bỗng nhiên rút đao một chảm. Lúc này, cái kia xông đến trước mặt lão giả bạch giáp nữ tử hai mắt đột nhiên nhíu lại, nàng giấu ở sau thắt lưng tay trái đột nhiên xuất thủ. Đao quang chợt lóe, trong chàng đột nhiên an tĩnh lại. Lão giả đao chỉ xuất đến một nửa, hắn có chút mờ mịt nhìn chằm chằm trước mặt bạch giáp nữ tử, tốt. Nhanh, đao, âm thanh hạ xuống, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bạch giáp nữ tử xoay người rời đi, Diệp Huyền nhìn xem đâm đầu đi tới bạch giáp nữ tử, không nói lời nào. Đương nhiên, hắn giờ phút này nội tâm khẳng định là khiếp sợ. Nữ nhân này một đao chém giết một vị tam chi cảnh. Đây là thực nghiêu bức a. Bạch giáp nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, đạo lệnh trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Bạch giáp nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là đến giúp đỡ. Diệp Huyền lần nữa gật đầu, bạch giáp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút yếu. Bạch giáp thành thật gật đầu, Diệp Huyền nói, vậy ta đi. Bạch giáp lắc đầu, đạo lệnh trong tay ngươi, ngươi đi địa phương khác, càng nguy hiểm. Đi theo ta, nói xong, nàng xoay người hướng phía cửa đá kia đi tới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng quá khứ. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền cùng Bạch Giáp đi tới một mảnh bình nguyên bên trên. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cuối tầm mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch liền với sơn mạch, nhìn không thấy cuối. Diệp Huyền chỉ vào dãy núi kia, đó chính là Quy Khư chi địa. Bạch Giáp gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, nơi đó có sinh mệnh ấn ký. Bạch Giáp nữ tử nói, đúng vậy, chủ nhân phong ấn trấn áp nơi này hết thảy, ở chỗ này, có một loại trật tự, luân hồi trật tự. Vạn vật vạn linh có thủy có diệt, đương sinh mệnh đi đến phần cuối, tính mạng của bọn hắn ấn ký liền sẽ trở lại nơi đây quy khư, chờ đợi cái kế tiếp luân hồi. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Giáp, cái kế tiếp luân hồi. Bạch Giáp gật đầu, là luân hồi, không phải phục sinh, nếu là phục sinh, một khi sinh linh sẽ không chết, vậy bọn hắn đem không có lòng kính sợ. Bọn hắn sẽ thỏa thích phóng thích sâu trong nội tâm mình tối tăm nhất một mặt. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt hàn mang, quá khứ tông muốn hủy đi nơi này, liền là nghĩ nghịch loạn trật tự, vì lợi ích một người, làm cho cả vũ trụ rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, thực sự đáng chết. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Giáp, người thủ ở sao? Bạch Giáp mặt không biểu tình, thủ không được cũng muốn thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Bạch Giáp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó giúp ta một chuyện. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Bạch Giáp chỉ vào mặt đất, nơi này có một cái trận pháp, nhưng cần một người tới thôi động, đồng thời thao tác trận pháp, nguyên bản đây là ta làm sự tình, nhưng là hiện tại, ta chỉ có thể để ngươi tới. Nói, cũng không đợi Diệp Huyền trả lời, nàng chính là một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Bạch Giáp nói, đây là trận pháp thao tác chi pháp. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Giáp đột nhiên nói, nhớ kỹ, nhất định đừng để bọn hắn tiến vào quy khư chi địa. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người một cái này xoay người một cái, nàng cùng Diệp Huyền vậy mà trực tiếp xuất hiện lúc trước trong vùng sao trời kia, cùng lúc đó, Bạch Giáp tay trái đột nhiên xuất động. Đao quang chợt lóe, oanh, Bạch Giáp trước mặt, một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt lui. Đạo này tàn ảnh liên miên lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng mới dừng lại, mà Bạch Giáp trước mặt, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục vạn trượng dài khe hở. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, cái khe kia phần cuối, đứng nơi đó một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ rộng lớn bạch bào, tóc dài xõa vai, tay phải nắm chặt, tại trước ngực của hắn, nơi đó quần áo đã nứt ra, có thể thấy được một đạo vết máu. Vừa rồi một đao kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Trung niên nam tử nhìn xem Bạch Giáp, nói khẽ, vốn cho là đạo môn trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, người mạnh nhất là đạo kia linh, nhưng không ngờ tới, nơi đây thủ hộ giả vậy mà cũng mạnh như vậy, lợi hại. Bạch Giáp nhìn thoáng qua trung niên nam tử, khinh thường nói, liền tới một cái. Trung niên nam tử nói khẽ tự nhiên không phải, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới. Phát giác đến đạo này khí tức kinh khủng, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Mẹ nó, cái này sẽ không tới tam chi cảnh phía trên cường giả a. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Giáp hai mắt híp lại, phía sau nàng, tay trái chậm chậm nắm chặt, một đạo đao mang lấp lóe. Nơi xa, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền trầm mặc, danh tiếng của mình lúc nào lớn như vậy? Trung niên nam tử cười khẽ, nghe đồn phía sau ngươi chỗ dựa rất mạnh, là thật sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, cười nói, thế nào, ngươi rất hiếu kỳ sao? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trung niên nam tử phía sau thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang hoa bào lão giả chậm chậm đi ra. Đường lão giả này xuất hiện trong nháy mắt đó, trong tràng toàn bộ tinh vực vậy mà tại giờ khắc này kịch liệt kích chiến lên, sau đó từng chút tan biến. Mà lão giả này từ đầu đến cuối cũng không có làm gì. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Bạch Giáp trầm mặc một lát sau, nói, hắn không phải tam chi cảnh. Không phải tam chi cảnh, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, người đánh thắng được sao? Bạch Giáp nhìn hướng Diệp Huyền, ta là không có quan hệ, vấn đề là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Bạch Giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bạch Giáp nếu là bị kiềm chế lại, như vậy, tiếp xuống ai nguy hiểm nhất? Khẳng định là hắn Diệp Huyền a. Quả nhiên, trung niên nam tử kia đã nhìn hướng hắn. Bạch Giáp đột nhiên nói, khởi động trận pháp. Nói xong, nàng hướng phía cái kia nơi xa hoa bào lão giả đi tới. Hoa bào lão giả nhìn xem Bạch Giáp, xin chỉ giáo. Bạch Giáp khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, tay nàng động. Xuy, vô thanh vô tức, hoa bào trước mặt lão giả thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo đao mang càn quét mà ra. Nhanh, nhìn thấy một đao kia, nơi xa trung niên nam tử kia cùng Diệp Huyền sắc mặt đều là vì một trong biến. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy đao. Nếu như hắn đối đầu cái này Bạch Giáp, sợ là đầu bay ra ngoài đều không có cảm giác. Nhưng mà, cái kia hoa bào lão giả nhưng là thần sắc bình tĩnh như nước, hắn đột nhiên đưa ra tay phải. Ầm ầm, một cỗ lực lượng vô hình vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại đạo kia đao mang. Mà đúng lúc này, Bạch Giáp đột nhiên xoay người một cái, sau đó bỗng nhiên một đao chém xuống. Ầm ầm, một mảnh đao quang nổ bể ra tới, hoa bào lão giả trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hoa bào lão giả nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn bên trên, có một đạo vết đao sâu hóm, máu tươi chảy xiết. Hoa bào lão giả nhìn hướng Bạch Giáp, người đi đối phó thiếu niên kia. Nghe vậy, bên cạnh trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng ngưng tụ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn bên trong, thanh huyền kiếm run rẩy kịch liệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Trong chớp mắt, 36 tên cường giả khủng bố xuất hiện tại bốn phía, mà dẫn đầu 6 người, vậy mà đều là tam chi cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đối diện cái kia một đám cường giả, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta có phần thắng sao? Tiểu tháp nói, trong lòng ngươi không có điểm bước số sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta nghĩ liều một phen. Tiểu tháp nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu tháp trầm mặc sau một hồi, nói, vậy ta liền bồi tiểu chủ điên một hồi. Oanh, tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông ra Diệp Huyền thể nội, hắn điên cuồng cười to, nhìn tới, ta tiểu tháp không thể lại điệu thấp. Nếu không, thế nhân đều còn cho là ta là một cái chỗ dựa tháp đây. Diệp Huyền nhìn về chân trời tiểu tháp, nói khẽ tiểu bút, ngươi đây. Tỏ thái độ a. Tiểu bút trầm mặc một lát sau, nói, nếu như ngươi không bán đồng đội, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ điên một hồi. Nói thực ra, ta cũng ẩn giấu một chút thực lực. Đại ca, chớ bán đồng đội, được không? Chương 2699, phụ tử tử hiếu. Bán đồng đội, hắn đi theo Diệp Huyền một đường đi tới, đối Diệp Huyền tính cách vẫn là vô cùng lý giải. Gia hỏa này nhiều khi, thực sự là rất không đáng tin cậy. Hắn quả thực có chút sợ, nghe đến đại đạo bút mà nói. Diệp Huyền đột nhiên cười to, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhắm thẳng vào nơi xa trung niên nam tử kia đám người, nhe răng cười, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên, Diệp Huyền đối diện, trung niên nam tử khẽ lắc đầu, ngươi làm sao dám. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, oanh, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo tàn ảnh lướt đến, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như vạn tòa đại sơn nghiền ép mà tới. Bốn phía thời không tại thời khắc này trực tiếp tầng tầng toái diệt, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Kiếm ra, suy, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng vũ trụ tinh không, một đạo kiếm quang tự Diệp Huyền trước mặt thẳng tắp chém xuống. Nát bấy hết thảy, ầm ầm, Diệp Huyền cùng trung niên nam tử kia đồng thời liên miên chợt lui, Diệp Huyền lui vạn trượng về sau, hắn ngừng lại. Mà nơi xa, trung niên nam tử kia cũng là trọn vẹn lui vạn trượng. Trung niên nam tử dừng lại về sau, hắn nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hai mắt híp lại, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười này, vô cùng tà mị, có thể biết cha ta là người phương nào. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ta biết, ngươi là Kháo Sơn Vương, phía sau có chỗ dựa, làm sao, muốn dùng phía sau ngươi chỗ dựa hù dọa ta? Diệp Huyền cười khẽ, không có, ta chính là muốn nói cho ngươi, cha ta rất lợi hại, có thể một kiếm diệt ngươi đi qua tông. Trung niên nam tử bật cười một tiếng, vô tri, buồn cười, cha ngươi một kiếm diệt ta quá khứ tông, như thế cuồng ngôn, ngươi làm sao dám nói? Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ngươi đang chất vấn cha ta. Trung niên nam tử bình tĩnh nói, làm con trai đều yếu như vậy, làm cha, lại mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Suy, đúng lúc này, Diệp Huyền thể nội, một thanh huyết kiếm đột nhiên phóng lên cao. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước mặt ép một chút, trong chớp mắt này, vô số năng lượng kinh khủng nhanh chóng tạo thành một mặt cự thuẫn che ở trước người hắn. Kiếm tới, suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, chuôi này huyết kiếm tựa như là cắt đậu hũ một dạng đem mì kia cự thuẫn xé mở tới, sau đó từ cái này trung niên nam tử giữa lông mày xuyên qua. Tất cả mọi người sửng sốt, trung niên nam tử cứng tại nguyên địa, hắn mờ mịt nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đây chính là tình thương của cha, hiểu không? Trung niên nam tử, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, đây chính là như lời ngươi nói dựa vào chính mình. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, nơi đó đi tới một nữ tử. Chính là cái kia Tương Liêm. Diệp Huyền nhìn xem Tương Liêm, ta gọi người sao? Tương Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh như nước, đây không tính là gọi người, phải không? Diệp Huyền cười nói, ta xác thực không có gọi người, là ngươi người trước vũ nhục cha ta, các ngươi nếu là không phục, đều có thể đi tìm ta lão cha báo thù, các ngươi yên tâm, ta Dương gia người quang minh lỗi lạc, các ngươi như đi, ta Diệp Huyền tuyệt đối không giúp đỡ. Tương Liêm nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, bên cạnh Kiếm Linh đột nhiên mở miệng, chủ nhân nhượng ta mang câu nói cho các ngươi. Cha là cha, nhi là nhi, nhi làm sự tình, các ngươi tìm nhi, đừng liên lụy làm cha. Còn có, hắn nói rất đúng, Dương gia người quang minh lỗi lạc, các ngươi tìm nhi phiền toái, hắn làm cha cũng tuyệt đối không giúp đỡ. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang trở lại Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thảo, Tương Liêm đột nhiên cười khẽ, lợi hại, còn là phụ tử các ngươi biết chơi. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, Tương Liêm cô nương, dạng này làm sao, chúng ta tới làm một cái ước định, hôm nay ở đây, ta với các ngươi quá khứ tông đơn đấu, chỉ cần các ngươi đơn đấu, không quần ẩu, ta tựu không gọi người, ngươi xem coi thế nào. Tương Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi bây giờ tựu gọi người. Diệp Huyền nhíu mày, Tương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tới, ngươi bây giờ tựu gọi người. Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, nữ nhân này không ấn sáo lộ tới. Tương Liêm cười khẽ, Diệp công tử, ngươi sẽ không gọi người, bởi vì ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi đang kêu người, vậy ngươi tựu vĩnh viễn là Kháo Sơn Vương. Ngươi rất muốn hướng thế nhân chứng minh chính mình, chứng minh ngươi là thế hệ này nhân vật chính, mà không phải một cái Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy thanh huyền kiếm, đánh gãy Tương Liêm mà nói, ngươi có gan tựu lựa chọn quần ẩu, ngươi nhìn ta gọi còn là không gọi. Tương Liêm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Dám sao, nàng cũng không dám, tại nàng trong điều tra, cái này Kháo Sơn Vương cho tới bây giờ đều không phải giảng võ đức. Đúng lúc này, Tương Liêm bên cạnh, một lão giả đột nhiên nói, Tương Liêm cô nương, chúng ta cần sợ hắn sao? Tương Liêm quay đầu nhìn thoáng qua lão giả, ngươi không sợ, vậy các ngươi cùng tiến lên thôi. Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, nói thực ra, hắn cũng kiêng kỵ, bởi vì vừa rồi trung niên nam tử kia là bị miểu sát. Một vị tam chi cảnh bị miểu sát, đây là phi thường kinh khủng một chuyện, mà lại, đối phương bản tôn đều chưa từng xuất hiện. Tương Liêm nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, người coi là thật muốn lựa chọn làm chúa cứu thế sao? Diệp Huyền khoát tay áo, chúng ta cũng đừng lãng phí nước miếng. Các ngươi muốn phá quy khư chi địa, tự trước hết qua ta một cửa này. Tới cái đơn đấu người a, các ngươi yên tâm, một đối một, ta tự tính chiến tử, cũng sẽ không gọi người, đây là ta sau cùng kiên trì. Một đối một, Tương Liêm trầm mặc một lát sau, cười nói có thể a. Không có vấn đề, nói, nàng quay đầu nhìn tới, hắn đã đáp ứng một đối một, hiện tại nhìn các ngươi. Nói xong, nàng lui qua một bên, nghe đến Tương Liêm mà nói, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Mẹ nó, nữ nhân này vừa bắt đầu mục đích đúng là muốn để chính mình lựa chọn một đối một. Nếu như một đối một đánh vận chuyển, chính mình gọi người, kia chính mình tương đương tự hủy đạo tâm a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tương Liêm, Tương Liêm khẽ mỉm cười. Diệp Huyền cũng khẽ mỉm cười, cười rất vui vẻ. Nhìn thấy Diệp Huyền tiếu dung, Tương Liêm lông mày nhất thời nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên nam tử áo trắng chậm chậm đi ra. Tam chi cảnh, nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, trong chàng những cái kia quá khứ tông cường giả đều là sửng sốt. Bạch Y, đây là quá khứ tông thiếu tông chủ, cũng là quá khứ tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tam chi cảnh. Tuy là tam chi cảnh, nhưng hắn nhưng có một cái chiến tích kinh khủng, đó chính là từng giết qua ba biết bên trên cường giả. Nhìn thấy cái này Bạch Y, Diệp Huyền lông mày nhất thời nhíu lại. Người này vừa ra tới, vô thanh vô tức, không có bất kỳ khí tức, tựa như một người bình thường, nhưng là, tất cả mọi người lại đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp bách chi lực. Cường giả áp bách, hắn trước đó cái kia bạch giáp trên thân cảm thụ đến qua. Đúng lúc này, Bạch Y đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khí tức đột nhiên chợt hạ xuống, trong chớp mắt, hắn khí tức trực tiếp hạ xuống trật tự cảnh. Nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sửng sốt. Tương Liêm chân mày cau lại, ngươi là tại khinh thị hắn sao? Bạch Y khẽ lắc đầu, không phải vậy, ta là tại tôn trọng Diệp công tử. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đây là công bằng một trận chiến, đã là công bằng một trận chiến, ta lại há có thể lấy cảnh giới ép người. Diệp công tử, ngươi là trật tự cảnh, hiện tại ta cũng là trật tự cảnh, đây mới thật sự là công bằng một trận chiến. Diệp Huyền cười nói, ngươi kỳ thật có thể không cần làm như thế. Bạch Y cười khẽ, Diệp công tử, đến a, ta cũng nghĩ lĩnh giáo một chút kiếm tu kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã ngươi lựa chọn ép cảnh giới, vậy ta cũng sẽ không cần ngoại vật. Nói, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên biến thành một thanh ý kiếm. Nhân gian kiếm, đối phương ngạo, hắn Diệp Huyền cũng ngạo. Hai người nhìn nhau, không có lại bất luận cái gì nói nhảm, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuy, Bạch Y trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra một đạo tuyến, sau một khắc, một sợi kiếm mang chém tới. Bạch Y thần sắc bình tĩnh, hắn đột nhiên duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh, một thanh kiếm trực tiếp bị cái này hai ngón tay kẹp lấy, sau một khắc, hắn chính muốn dùng sức, mà liền tại lúc này, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên buông tay, sau một khắc, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía Bạch Y phần bụng vạch một cái, mà giờ khắc này, trong tay hắn lại thêm một thanh ý kiếm. Bạch Y hai mắt híp lại, phản ứng cực nhanh, đột nhiên buông tay, một chỉ điểm hướng Diệp Huyền yết hầu. Lấy thương đổi mệnh, một chỉ này, liền là đang ép Diệp Huyền cất kiếm quay đầu, chỉ cần Diệp Huyền cất kiếm quay đầu, vậy liền sẽ trong nháy mắt biến thành thế yếu, bởi vì một hồi thủ, liền sẽ biến thành bị động. Nhưng mà, nhượng Bạch Y ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền cũng không cất kiếm. Oanh, suy, trong nháy mắt, hai người đồng thời liên miên chợt lui. Mấy tức về sau, hai người cơ hồ là đồng thời ngừng lại. Diệp Huyền yết hầu chỗ đã nứt ra, máu tươi chậm chậm tràn ra, mà hắn đối diện, Bạch Y phần bụng xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Bạch Y cũng không tu nhục thân, bởi vậy, Diệp Huyền kiếm có thể phá phòng ngự của hắn. Trong chàng, tất cả mọi người đang nhìn hai người, mọi người đều là chấn kinh, bởi vì cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà vừa ra tay liền bắt đầu liều mạng. Bạch Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, nguyên lai Diệp công tử là một vị kiếm tu, thật làm cho ta ý. Còn chưa dứt lời, chính thấy nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang chợt lóe, suy, Bạch Y giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Bởi vì nói chuyện, Bạch Y mất đi tiên cơ, chậm một điểm, bởi vậy, lần này hắn không có lựa chọn đi kẹp Diệp Huyền kiếm, mà là có chút nghiêng người, lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Huyền một kiếm này, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, hắn xoay người một cái, bỗng nhiên một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Oanh, một quyền này ra, toàn bộ tinh không nhất thời vì đó kịch liệt run lên, tất cả mọi người tâm thần sợ chấn. Mà Diệp Huyền một kiếm rơi vào khoảng không, cũng không tránh né, mà là cổ tay chuyển một cái, kiếm một cái vót ngang, trực tiếp lần nữa chém về phía Bạch Y phần bụng. Hai người lần nữa lấy mạng đổi mạng. Oanh, suy, Diệp Huyền đầu ngạnh sinh sinh chịu một quyền này, cả người nhất thời như là như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Diệp Huyền trọn vẹn bay mấy vạn trượng xa, mà hắn dừng lại lúc, chau mày, đầu óc một mảnh ảm đạm, như là rót chỉ đồng dạng trầm trọng, không chỉ như vậy, hắn toàn bộ đầu vết nứt trải rộng. Một quyền này, kém chút phá tan hắn nhục thân, bất quá, nơi xa cái kia Bạch Y tình huống so với hắn còn nghiêm trọng một chút. Bởi vì Diệp Huyền một kiếm kia chạm chính là lúc trước miệng vết thương, bởi vậy, một kiếm này kém một chút trực tiếp đem Bạch Y nhục thân phân thây, mặc dù chưa triệt để phân thây, nhưng là, Bạch Y thể nội ngũ tạng đều là bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia quá khứ tông sắc mặt đều là trở nên khó coi. Bạch Y nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, ta lần thứ nhất gặp phải như ngươi loại này đấu pháp. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Y, lại tới một lần nữa, là ngươi chết còn là ta chết. Bạch Y cười nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy liền thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất.